Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 887 tới chương 910. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồn Tú thấy ba tắc tây bẽn lẽn thì không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, không thể nào. Cái già này chỉ bị nhìn một chút mà đã ngại ngùng ư, thú vị thật. Hắn nhếch miệng, nở một nụ cười tà mị. Ba tắc tây lạnh giọng hỏi, nhìn gì đấy? Hồn Tú đáp, ánh mắt của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta đang nhìn ngươi đấy. Ba tắc tây nghe vậy, không khỏi ngẩn người. Nàng muốn phản bác, nhưng biết phản bác thế nào đây? Chẳng lẽ lại mở miệng bảo người ta đừng nhìn mình ư, lời này nói ra nghe cứ kỳ cục thế nào? Nhưng nếu không nói gì, ba tắc tây lại cảm nhận được ánh mắt của đối phương vẫn đang dán chặt vào người mình, mỗi lúc một nóng rực. Nàng hít sâu một hơi rồi đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Cây quyền trượng trong tay nàng nện mạnh xuống đất. Một luồng hồn lực kinh khủng lấy ba tắc tây làm trung tâm quét ngang về phía Hồn Tú. Cảm nhận được luồng hồn lực đang ngập tới, Hồn Tú lùi người lại, ánh mắt cũng thu về khỏi người ba tắc tây. Một luồng hồn lực khác không hề thua kém cũng từ cơ thể hắn tuôn ra. Ầm. Hai luồng sức mạnh kinh hoàng va vào nhau rồi triệt tiêu. Ba tắc tây tay cầm quyền trượng, ánh mắt sắc bén nhìn Hồn Tú, cất lời, phong hào đấu la từ thế giới bên ngoài, ngươi đặt chân lên hải thần đảo của ta là có ý gì? Nàng không hề vì hắn đẹp trai mà nương tay. Hồn Tú chắp tay sau lưng nhìn nàng, đáp, ta đặt chân đến hải thần đảo có hai việc. Thứ nhất, khống chế hải thần đảo. Thứ hai, chinh phục ngươi. Ba tắc tây gầm lên, càng rỡ. Một luồng hồn lực kinh hoàng từ cơ thể nàng bộc phát, tạo thành một áp lực khủng khiếp bao trùm lấy Hồn Tú. Đây là Hồn Tú nên mới không hề hấn gì. Nếu là một phong hào đấu la khác, chỉ cần chưa đạt đến cấp 99 tuyệt thế đấu la, chắc chắn sẽ bị uy thế này của ba tắc tây áp chế đến mức võ hồn và hồn lực không thể ngóc đầu lên được. Nhưng uy thế này đối với Hồn Tú lại hoàn toàn vô dụng. Hắn cũng là tuyệt thế đấu la cấp 99, làm sao có thể bị uy thế của người cùng cấp ảnh hưởng được. Hơn nữa, dù cùng là cấp 99, nhưng thực lực của Hồn Tú còn mạnh hơn ba tắc tây không chỉ vài lần. Hồn Tú ung dung nhìn ba tắc tây, nói, xin lỗi, uy thế của ngươi đối với ta vô dụng. Hắn nhếch miệng cười, trông có chút đễu cán. Mang lại cho người ta cái cảm giác ngươi ngứa mắt ta nhưng lại chẳng làm gì được ta. Ba tắc tây thách thức, ngươi có dám cùng ta ra ngoài kia một trận không? Dù đối phương cũng là tuyệt thế đấu la cấp 99, nàng vẫn không hề sợ hãi. Bởi vì ở trên biển, nàng là vô địch. Chỉ cần ở gần đại dương, nàng có thể huy động toàn bộ sức mạnh của biển cả, đứng ở thế bất bại. Thậm chí, nếu chịu trả giá một chút, nàng còn có thể trấn áp được hắn. Hồn Tú không từ chối, được thôi. Hắn đến hải thần đảo chính là để chinh phục nơi này và cả ba tắc tây, đương nhiên phải thể hiện một phen. Mà cách thể hiện tốt nhất, chính là thực lực. Nắm đấm không thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng không có vấn đề nào mà nắm đấm không giải quyết được. Nếu có, vậy chỉ có thể chứng tỏ nắm đấm còn chưa đủ cứng. Hồn Tú nhìn ba tắc tây, nói tiếp, nhưng mà, một trận chiến không thì có hơi nhàm chán. Hay chúng ta thêm chút tiền cược đi. Ba tắc tây hỏi, ngươi muốn cược gì? Hồn Tú đáp, nếu ta thắng, ta không chỉ muốn ngươi, mà còn muốn cả hải thần đảo này. Ba tắc tây nghe vậy, không trả lời ngay mà do dự vài giây rồi hỏi lại, vậy nếu ngươi thua thì sao? Hồn Tú dõng dạc, nếu ta thua, ta sẽ làm nô bộc cho ngươi, mặc cho ngươi sai khiến. Sao nào, ngươi được mệnh danh là vô địch trên biển, không lẽ lại không dám? Hắn đang cố ý khích tướng nàng. Ba tắc tây lập tức đáp trả, ai nói ta không dám? Cứ theo lời ngươi. Lời của Hồn Tú đã khiến nàng bừng tỉnh. Đúng vậy, mình là vô địch trên biển cơ mà. Ở trong đại dương, mình là bất khả chiến bại. Mình sợ cái gì chứ? Một tên nô bộc cấp 99 tuyệt thế đấu la tự dâng đến cửa, không nhận thì thật là phí. Tuy không biết trong hồ lô của đối phương bán thứ thuốc gì, nhưng nàng chắc chắn sẽ thắng. Hoàn toàn không có lý do gì để từ chối. Mặc dù biết đối phương không thể nào tốt bụng đến mức tự gói mình lại đem tặng, nhưng ba tắc tây vẫn cực kỳ tự tin vào thực lực của mình. Danh xưng vô địch trên biển không phải chỉ để nói suông. Hồn Tú gật đầu, vậy ra ngoài một trận đi. Hắn nhếch miệng cười. Ba tắc tây đã đồng ý, đúng như ý hắn. Tiếp theo, sẽ là thời khắc để hắn biểu diễn. Trên mặt biển cạnh hải thần đảo, ba tắc tây tay cầm quyền trượng, đứng sừng sững trên mặt nước. Hồn lực màu lam sôi trào bao bọc quanh người nàng. Ngay sau đó, một hư ảnh hải thần khổng lồ xuất hiện trên đầu nàng. Đây chính là bản thể võ hồn của ba tắc tây, võ hồn hải thần. Khi võ hồn hải thần xuất hiện, toàn bộ đại dương bắt đầu sôi trào, tựa như vị hải thần trưởng quản biển cả đã sống lại. Với nguồn sức mạnh vô tận từ đại dương, Ba Tắc Tây gần như là vô địch. Danh xưng này xem ra không chỉ là lời đồn. Ba Tắc Tây đứng trên mặt biển, còn Hồng Tú thì khoanh tay lơ lửng trên không, nhìn xuống nàng và cả võ hồn hải thần sau lưng nàng. Ba Tắc Tây ngẩng đầu nhìn Hồng Tú, hiện võ hồn của ngươi ra đi. Để ta xem, rốt cuộc ngươi có võ hồn gì mà lại có dũng khí đến khiêu chiến kẻ vô địch trên biển này. Hồng Tú khoanh tay, thản nhiên đáp, vậy như ngươi mong muốn. Ngay sau đó, sáu đôi cánh hiện ra sau lưng hắn. Một võ hồn thiên sứ sáu cánh khổng lồ xuất hiện, tỏa ra khí tức thần thánh vô song, tựa như chúa tể của bầu trời. Ba Tắc Tây nhìn võ hồn thiên sứ sáu cánh sau lưng Hồng Tú, ngây người ra. Võ hồn thiên sứ sáu cánh. Nàng lẩm bẩm, rồi nhìn Hồng Tú, hỏi, ngươi có quan hệ gì với Thiên Đạo Lư? Nàng đương nhiên biết về võ hồn này. Nhiều năm về trước, nàng từng quen một người đàn ông cũng sở hữu võ hồn thiên sứ sáu cánh, và hắn cũng là một tuyệt thế đấu la cấp 99. Mà bây giờ, lại xuất hiện một người nữa, cũng là cấp 99. Hồng Tú đáp, ông ta là cha ta. Ba Tắc Tây nghe vậy, vẻ mặt chợt bừng tỉnh, ra vậy, Thiên Đạo Lưu là cha ngươi. Không ngờ mấy chục năm không gặp, con trai ông ta đã trở thành tuyệt thế đấu la cấp 99 rồi. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, người sau nối tiếp người trước. Chúng ta thật sự đã già rồi. Nghe Hồng Tú nói là con trai của Thiên Đạo Lưu, Ba Tắc Tây không khỏi cảm khái. Con trai của Thiên Đạo Lưu cũng đã thành tuyệt thế đấu la cấp 99, xem ra bọn họ thật sự đã già. Nàng bất giác nhớ lại cảnh tượng Đường Thần và Thiên Đạo Lưu cùng lên đảo năm xưa. Bây giờ nghĩ lại, cứ ngỡ như mới là chuyện ngày hôm qua. Hồng Tú nghe vậy, chậm rãi nói, già ư trong mắt ta, ngươi không hề già, phong thái vẫn còn đó. Thậm chí dùng từ phong thái vẫn còn cũng không đủ để hình dung, ngươi chẳng khác nào một cô gái 20 tuổi. Dùng hai chữ để hình dung thì chính là thật mượt mà. Nghe những lời này của Hồng Tú, mặt Ba Tắc Tây đỏ bừng, quát lên, nói bậy bạ gì đó. Tuổi của ta đủ để làm mẹ ngươi rồi. Nàng không khỏi nhớ lại cảnh Thiên Đạo Lưu tỏ tình với mình năm xưa. Hồng Tú lại nói, tuổi tác không thành vấn đề. Chuyện mà lão cha ta ngày xưa không làm được, cứ để ta hoàn thành giúp ông ấy. Người phụ nữ mà ông ấy không theo đuổi được, không biết nếu trở thành con dâu của ông ấy có vui không nhỉ? Hắn nhếch miệng, nở một nụ cười tà mị. Ba Tắc Tây thấy hắn trêu chọc mình một cách trơ trẽn như vậy thì nổi giận, càng rỡ. Dù sao ta và cha ngươi cũng là người quen, nói cho cùng ta cũng là trưởng bối của ngươi. Thế mà ngươi dám xem ra ta cần phải thay cha ngươi dạy dỗ lại ngươi một phen. Hồng Tú đáp, ngươi mà thắng được ta, ta cam nguyện làm nô bộc. Nhưng nếu ngươi thua, cũng xin đừng quên lời hứa của mình. Ba Tắc Tây nghe vậy, cực kỳ tự tin, ta là kẻ vô địch trên biển, ở trong đại dương, ta là đệ nhất nhân trong giới hồn sư. Người trẻ tuổi, muốn có được ta ư, ngươi còn non lắm. Hồng Tú không nói gì, chỉ đáp, phải không? Vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Vô địch trên biển ư, lát nữa ngươi sẽ biết, cái gọi là vô địch trên biển trước mặt ta chỉ là một trò cười mà thôi. Một trò cười tuyệt đẹp. Ba Tắc Tây thản nhiên nói, ta rất mong chờ màn trình diễn của ngươi đấy, người trẻ tuổi à nói rồi, hồn hoàng hiện lên trên người nàng. Chín cái hồn hoàng, tám đen một đỏ. Hồng Tú sửa lại, ngươi nên gọi ta là chồng mới phải, nữ nhân à dứt lời, chính hồn hoàng cũng hiện ra từ cơ thể hắn, ánh sáng đỏ rực nhuộm cả bầu trời. Chín cái hồn hoàng 10 vạn năm. Ba Tắc Tây nhìn những hồn hoàng quanh người Hồng Tú, tất cả đều là 10 vạn năm, nàng không khỏi choáng váng. Toàn bộ là hồn hoàng 10 vạn năm ư, trong nhận thức của Ba Tắc Tây, cấu hình hồn hoàng của một cực hạn đấu la đã là 8 đen một đỏ. Nhưng Hồn Tú đã phá vỡ nhận thức của nàng. Chín cái hồn hoàng, tất cả đều là 10 vạn năm, có thật không vậy? Chắc là giả thôi. Nhưng luồng sức mạnh tỏa ra từ chính hồn hoàng 10 vạn năm đó đã nói rõ cho Ba Tắc Tây biết, đây không phải là giả. Đây là sự thật. Chính hồn hoàng của Hồn Tú đều là hồn hoàng 10 vạn năm. Thật không thể thật hơn. Ba Tắc Tây khó tin hỏi, hồn hoàng của ngươi làm sao có thể đều là 10 vạn năm được? Chuyện này sao có thể? Hồn Tú cười tà mị, không có gì là không thể, Ba Tắc Tây. Bây giờ chịu thua vẫn còn kịp. Nếu chúng ta thật sự giao đấu, ta sợ lúc đó không thu tay kịp, đánh ngươi bị thương thì không hay đâu. Ba Tắc Tây vẫn kiên quyết, chịu thua ư, ta là vô địch trên biển, ở trong đại dương ta chính là bất khả chiến bại. Cho dù ngươi có chính hồn hoàng 10 vạn năm thì đã sao? Gặp phải ta cũng phải bại. Chính hồn hoàng 10 vạn năm của Hồn Tú quả thực khiến nàng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có vậy. Nàng không cho rằng Hồn Tú có đủ sức mạnh để đánh bại mình. Nàng gần như đã chạm đến ngưỡng của một vị thần. Thậm chí trên hải thần đảo, nàng và thần gần như không có gì khác biệt. Nếu phải nói có gì khác, thì đó là nàng đã một chân bước vào cảnh giới thần, chỉ vì sứ mệnh của mình mà không thể bước nốt bước cuối cùng để thực sự trở thành thần. Hai người bắt đầu giao thủ, không khí căng như dây đàn. Trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Những dư chấn kinh hoàng lan tỏa, biển cả sôi trào. Trận chiến này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm trôi qua, hai người vẫn bất phân thắng bại. Có sức mạnh của hải thần gia trì, ở trong hải thần đảo, hai chữ vô địch của ba tắc tây không hề giả dối. Nhưng hồn tú cũng không hề kém cạnh. Có hệ thống hỗ trợ, cộng với 9 hồn hoàng 10 vạn năm và tu vi tuyệt thế đấu la cấp 99, hắn gần như đã đạt đến cảnh giới vô địch thực sự. 3 ngày 3 đêm, không ai làm gì được ai. Hồn tú khoanh tay, vẻ mặt thích thú nhìn ba tắc tây, nói, sao nào? Đây là toàn bộ sức lực của ngươi rồi sao? Vô địch trên biển ư, chật chật xem ra có chút hữu danh vô thực nhỉ. Ba tắc tây đứng trên mặt biển, tay cầm quyền trượng, nhìn hồn tú đáp, ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Hay là chúng ta cứ coi như hòa nhé. Nàng đã dùng đủ mọi cách, nhưng đáng tiếc vẫn không thể làm gì được hồn tú. Hắn khó nhằn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Đối mặt với lời đề nghị hòa của ba tắc tây, hồn tú lắc đầu, hòa ư, ai nói với ngươi đây là một trận hòa. Ba tắc tây nhìn hắn, sao nào? Ngươi còn có thể xoay chuyển càng không được chắc. Hồn tú cười tà mị nhìn nàng, đánh 3 ngày 3 đêm, ngươi đã dùng hết toàn lực rồi à? Ba tắc tây đáp, phải thì sao? Hồn tú nói, vậy ngươi có biết ta đã dùng hết sức chưa không? Ba tắc tây nhìn hồn tú, ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng đã dùng hết toàn lực rồi chứ? Nghe câu này, hồn tú bật cười, một nụ cười rạng rỡ, nói ra có thể ngươi không tin. Đánh với ngươi 3 ngày 3 đêm, ta còn chưa dùng đến một nửa sức mạnh đâu. Lời hồn tú vừa dứt, ba tắc tây liền phản bác, không thể nào. Nàng cho rằng hồn tú đang khoác lác. Đánh với nàng 3 ngày 3 đêm mà chưa dùng đến một nửa sức mạnh ư, hắn cũng chỉ là tuyệt thế đấu la cấp 99 giống nàng thôi, sao có thể ra vẻ trước mặt nàng được chứ? Diễn kịch ư, đáng tiếc, nàng không tin. Hồn tú dường như đã biết trước ba tắc tây sẽ không tin. Hắn nhún vai, ta đã nói rồi mà. Ngươi không tin. Nhưng đó là sự thật. Đánh với ngươi một trận, ta quả thực chưa phát huy ra một nửa sức mạnh. Nếu ngươi không tin, thì tiếp theo ta sẽ nghiêm túc đây. Nhìn cho kỹ vào. Đừng chớp mắt nhé, Tây Nhi. Hồn tú nhếch miệng cười. Một luồng sức mạnh kinh hoàng bỗng bộc phát từ trong cơ thể hồn tú, hồn lực gào thét quanh người hắn, tựa như một con mãnh thú thời tiền sử vừa thức tỉnh từ cơn ngủ say. Vô cùng khủng khiếp. Ba tắc tây đứng trên mặt biển, trường bào trên người bay phần phật, nàng cảm thấy võ hồn của mình đang bị áp chế. Một sự áp chế chưa từng có. Phải biết rằng, võ hồn của nàng là hải thần. Thần của biển cả. Lại bị áp chế ngay trong phạm vi của biển cả ư, đây là chuyện ba tắc tây chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng chưa bao giờ gặp phải. Thậm chí chưa từng trải qua. Võ hồn hải thần của nàng lần đầu tiên bị áp chế. Thật khó tin. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ở trên một đại lục mà thần chưa xuất hiện, võ hồn hải thần của nàng lại bị áp chế. Hồn tú dang rộng hai tay, nhắm mắt lại, tận hưởng luồng sức mạnh đang bao bọc quanh mình, tạo thành một cơn bão năng lượng. Tây Nhi, cảm nhận được chưa? Võ hồn của ngươi đã bị ta áp chế. Ngươi đã thua. Ngươi còn muốn phản kháng sao? Phản kháng ư, thua ư, ba tắc tây nghe lời hồn tú, lẩm bẩm một mình. Nàng không muốn tin rằng mình đã thua. Nàng là ba tắc tây, kẻ vô địch trên biển. Hơn nữa, ở trong hải thần đảo, nàng chính là thần, là hải thần. Là vô địch. Sao nàng có thể thua được? Không thể nào. Nàng tuyệt đối không thể thua. Không, ta không hề thua. Ba tắc tây cố gắng phản kháng, võ hồn đang bị áp chế cũng cố gắng chống cự, nhưng thực tế lại tàn nhẫn nói cho nàng biết, phản kháng ư, không có cửa đâu. Võ hồn của nàng vẫn bị áp chế đến gắt gao, không có chút sức lực nào để phản kháng. Sau một hồi cố gắng, dù ba tắc tây không muốn thừa nhận mình thua, nhưng cũng không thể không chấp nhận hiện thực này. Nàng quả thực đã thua. Võ hồn và hồn lực đều bị áp chế đến gắt gao, nếu như thế này còn không tính là thua, thì gọi là gì nữa? Cuối cùng, ba tắc tây từ bỏ phản kháng, nhìn về phía hồn tú, nói, ta thua rồi. Ba tắc tây thừa nhận mình thua khiến hồn tú có chút bất ngờ. Hắn vốn nghĩ nàng sẽ không dễ dàng thừa nhận thất bại như vậy. Không ngờ, nàng lại chấp nhận nhanh đến thế. Đúng là chân tình thật. Hồn tú trấn định lại, thu hồi uy áp, nhìn ba tắc tây nói, vậy thì, nếu ngươi đã nhận thua, xin đừng quên lời hứa của mình. Nếu ngươi dám nuốt lời, ta sẽ rất tức giận đấy. Thực lực của ta, tin rằng ngươi đã được chứng kiến. Một khi ta nổi giận, toàn bộ hải thần đảo này không ai có thể ngăn cản được cơn thịnh nộ của ta đâu. Ba Tắc Tây nghe vậy, sững người. Lời nhắc nhở của Hồn Tú làm nàng bừng tỉnh. Giữa mình và hắn không chỉ là một cuộc tỷ thí đơn thuần, mà còn có một vụ cá cược. Nàng thừa nhận mình thua, điều đó có nghĩa là nàng phải thực hiện lời hứa với hắn. Vừa rồi, nàng đã quá lơ là. Hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cá cược. Bây giờ nghĩ lại, nàng hối hận rồi. Hối hận vì đã cá cược. Càng hối hận vì đã nhận thua. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hồn Tú, nàng rất muốn nói với hắn rằng đó chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng nàng biết rõ, Hồn Tú rất nghiêm túc. Nếu nàng nói đó chỉ là một trò đùa, thì nàng chính là công khai nuốt lời. Đúng như lời hắn nói. Thực lực của hắn, nàng đã thấy rồi. Nếu nàng nuốt lời, cả hải thần đảo này chắc chắn không chịu nổi cơn thịnh nộ của hắn. Ngay cả nàng cũng không chịu nổi. Hồn Tú thấy Ba Tắc Tây ngây người, liền hỏi, Đại Tế Ti, ngài không lẽ đã quên vụ cá cược trước đó rồi chứ? Hắn khẽ nhíu mày, nhìn nàng với ánh mắt dò xét. Nếu Ba Tắc Tây dám nuốt lời, hắn sẽ nổi giận. Ba Tắc Tây nhìn biểu cảm hơi thay đổi của Hồn Tú, đáp, sao có thể chứ? Ta đã hứa với ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ngươi cứ ở lại hải thần đảo trước đi. Ba ngày sau, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Hồn Tú khẽ gật đầu, được. Rồi hắn hỏi tiếp, tối nay ta ngủ ở đâu? Không lẽ lại là khuê phòng của ngươi chứ? Ba Tắc Tây nghe vậy, mặt đỏ bừng, không thèm để ý đến hắn nữa, thân hình lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Hồn Tú nhìn nơi Ba Tắc Tây vừa đứng, lẩm bẩm một mình, nếu để Thiên Đạo Lưu biết mình đến hải thần đảo cướp đi nữ thần của ông ta, không biết ông ta có rút cây đao 40 mét ra chém mình không nhỉ? Trong hải thần điện, Ba Tắc Tây triệu tập 7 vị thánh trụ hải thần. Nàng và 7 vị thánh trụ đều là những bầy tôi trung thành nhất của hải thần. Họ bảo vệ toàn bộ hải thần đảo và hải thần điện. Ba Tắc Tây triệu tập 7 vị thánh trụ, đem chuyện cá cược giữa mình và Hồn Tú, cũng như chuyện mình đã thua hắn, kể hết cho họ nghe. 7 vị thánh trụ nghe tin này vô cùng kinh ngạc. Đại Tế Ti Ba Tắc Tây là tuyệt thế đấu la cấp 99, là người phát ngôn của hải thần trên đấu la đại lục, mang danh hiệu vô địch trên biển. Ở trong đại dương, nàng chính là một hải thần khác, là bất khả chiến bại. Bây giờ lại nói với họ rằng, vị Đại Tế Ti vô địch trên biển đã thua, không chỉ thua, mà còn thua cả chính mình và cả hải thần đảo cho người khác. Hải mã đấu la lên tiếng, Đại Tế Ti, ngài không đùa đấy chứ. Ngài là vô địch trên biển, ở trong hải dương, ngài chính là một hải thần khác, sao ngài có thể thua được? Ba Tắc Tây thở dài, ta quả thực đã thua. Đối phương không chỉ đơn giản là một tuyệt thế đấu la cấp 99. Hắn có khả năng áp chế cực lớn đối với võ hồn hải thần và hồn lực của ta. Ta rất nghi ngờ, hắn căn bản không phải là tuyệt thế đấu la cấp 99, mà là một vị thần. 7 vị thánh trụ nghe Ba Tắc Tây nói vậy, không kìm được kinh hô, thần. Họ phụng sự hải thần, nên đương nhiên không hề xa lạ với khái niệm thần. Thần, chính là danh từ đại diện cho sự vô địch trên đấu la đại lục. Là một tồn tại giống như chúa tể. 7 vị thánh trụ chấn động tột độ trong lòng, mãi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Nếu những lời này do người khác nói ra, họ tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng đây là lời nói từ miệng của Đại Tế Ti Ba Tắc Tây, thì lại khác. Đại Tế Ti Ba Tắc Tây chính là người gần với thần nhất trên đấu la đại lục. Nàng nghi ngờ Hồn Tú là một vị thần. Vậy thì rất có khả năng đối phương chính là một vị thần. Dù sao đi nữa, có thể ở trong biển cả mà áp chế được võ hồn và hồn lực của Đại Tế Ti Ba Tắc Tây, đó không phải là điều mà một tuyệt thế đấu la cấp 99 có thể làm được. Có thể làm được tất cả những điều này, dường như chỉ có thần mà thôi. Trước đây, Hải Thần Đảo cũng từng đón hai vị tuyệt thế đấu la cấp 99 khác, nhưng chưa từng thấy họ có thể áp chế được hồn lực và võ hồn của Đại Tế Ti. 7 vị thánh trụ dần dần tỉnh táo lại. Hải Mã Đấu La nói, Đại Tế Ti, nếu có thần xuất thế, cả đấu la đại lục không thể nào không có động tĩnh gì chứ. Thần rất đáng sợ. Theo sách cổ ghi lại, khi phá vỡ gông cùng, trở thành thần, sẽ có dị tượng trời đất. Hải thần đảo tuy cách xa đất liền, nằm giữa đại dương, nhưng vẫn thuộc về đấu la đại lục. Nếu đấu la đại lục xảy ra dị tượng gì, hải thần đảo không thể nào không nhìn thấy được. Ba Tắc Tây nói, đây cũng là điều ta rất lấy làm lạ. Nếu có người phá vỡ gông cùng để thành thần, không thể nào không có dị tượng được. Nếu đấu la đại lục có thần, ta là một trong những người gần với thần nhất, không thể nào không cảm nhận được. Hải Mã Đấu La hỏi, vậy ý Đại Tế Ti là nghi ngờ đối phương không phải là thần. Ba Tắc Tây khẽ gật đầu, hắn có phải là thần hay không, ta không dám chắc. Nhưng hắn mạnh hơn ta, mạnh hơn tất cả mọi người trên hải thần đảo, điều này ta biết rõ. Hải Mã Đấu La lại hỏi, vậy, vụ cá cược giữa Đại Tế Ti và hắn thì sao? Ba Tắc Tây kiên quyết nói, vụ cá cược đó, ta có thể cho hắn, nhưng hắn muốn toàn bộ Hải Thần Đảo ư, tuyệt đối không thể. Hải Thần Đảo là của Hải Thần, nàng chỉ là người trông coi thay mà thôi. Thua là thua. Nàng có thể đem bản thân mình cho Hồn Tú, nhưng Hải Thần Đảo thì không được. Trong khuê phòng của Ba Tắc Tây, Hồn Tú quả nhiên đã đến. Không hề khách sáo. Khuê phòng không lớn, nhưng lại ngập tràn hương thơm. Hồn Tú nằm dài trên giường. Dù sao, sau này đây cũng sẽ là chiến trường của hắn, hắn đến làm quen trước một chút, cũng không có gì quá đáng cả. Như vậy, đến lúc đại chiến sẽ không cảm thấy xa lạ. Hành động này của hắn nên gọi là thăm dò quân tình trước. Ba Tắc Tây đến thì tốt, có thể tìm hiểu sâu hơn một chút. Nếu không đến, cũng chẳng có gì đáng tiếc. Thời gian còn dài. Không vội. Đêm khuya, Ba Tắc Tây trở về bên ngoài khuê phòng của mình, cảm nhận được sự hiện diện của Hồn Tú bên trong. Nàng siết chặt cây quyền trượng trong tay, lẩm bẩm, hắn sao lại dám? Trong lời nói có chút tức giận. Nàng vốn tưởng Hồn Tú nói đến khuê phòng của nàng chỉ là một câu nói đùa. Nhưng không ngờ hắn lại dám đến thật. Chiếc giường lớn của mình, bình thường chỉ có nàng nằm. Không ngờ có một ngày, trên chiếc giường đó lại có một người khác, một người đàn ông. Người đàn ông này mới quen nàng hôm nay. Thậm chí còn là con trai của bạn của mình. Thôi kệ, Ba Tắc Tây tự an ủi trong lòng, cứ coi như người nằm trên giường không phải ai xa lạ, mà là con trai của mình vậy. Nàng nhìn cánh cửa phòng một lúc, cuối cùng vẫn chọn rời đi. Bây giờ trong phòng có một người khác, lại còn là một người đàn ông. Sao nàng có thể đi vào được chứ? Nếu nàng đi vào, thì khác nào dê vào miệng cọp. Ba Tắc Tây đến, dừng lại bên ngoài cửa phòng, tất cả những điều này đều không qua được cảm giác của Hồn Tú. Ai, Hồn Tú thở dài, ta còn tưởng nàng sẽ vào ngủ chung. Bây giờ xem ra, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Thôi kệ, chiếc giường thoải mái như vậy, xem ra chỉ có mình ta hưởng thụ thôi. Nói rồi, Hồn Tú không khách khí nữa, chui thẳng vào chăn, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Còn Ba Tắc Tây, sau khi rời khỏi khuê phòng của mình, nàng lại quay về Hải Thần Điện. Đêm nay, nàng coi như không có nhà để về. Ba Tắc Tây không biết rằng, không chỉ đêm nay nàng không có nhà để về, mà hai ngày sau, nàng cũng sẽ như vậy. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt. Mấy ngày nay, đêm nào Hồn Tú cũng ngủ trong khuê phòng của Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây cũng không ngờ tên Hồn Tú này lại mặt dày đến thế. Ngủ một ngày chưa đủ, còn ngủ liền ba ngày. Ba ngày này làm cho Ba Tắc Tây, người chủ nhân thực sự, không thể về khuê phòng ngủ, đều phải ở tạm trong Hải Thần Điện. Ba ngày Ba Tắc Tây không về phòng ngủ, Hồn Tú có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ là thất vọng mà thôi. Tương lai còn dài mà. Sau này có nhiều thời gian. Không cần vội vàng như vậy. Thế là ba ngày đã trôi qua. Đến lúc Ba Tắc Tây phải thực hiện lời hứa của mình. Sáng sớm, Hồn Tú đã xuất hiện trong Hải Thần Điện. Không chờ được ư sao có thể chứ? Hắn chỉ là đến để chiêm ngưỡng hải thần Poseidon thôi. Lòng kính ngưỡng của hắn đối với Poseidon cũng giống như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt, một khi đã dâng trào thì không thể ngăn cản. Hồn Tú kính ngưỡng hải thần như vậy, đây là lý do hắn muốn có Ba Tắc Tây ư, dĩ nhiên không phải. Hắn đâu phải người như vậy. Phải ngược lại mới đúng. Trong Hải Thần Điện, dường như đã biết trước Hồn Tú sẽ đến, Ba Tắc Tây và bảy vị thánh trụ đã sớm chờ đợi ở đó. Hồn Tú bước vào Hải Thần Điện, nhìn thấy Ba Tắc Tây và bảy vị thánh trụ, hắn rất tự nhiên mà phớt lờ đi bảy người kia. Trong mắt hắn chỉ có Ba Tắc Tây. Hồn Tú hỏi, sao nào, Đại Tế Ti của chúng ta đã suy nghĩ xong chưa? Ba Tắc Tây nhìn Hồn Tú một cách nghiêm túc, nói, ta đã hứa với ngươi, sẽ không nuốt lời. Ta có thể thần phục ngươi, trở thành nữ nhân của ngươi. Nhưng Hải Thần Đảo thì không được. Hồn Tú nghe vậy, nhìn nàng, đây là kết quả sau ba ngày suy nghĩ của ngươi. Ba Tắc Tây gật đầu, đúng vậy. Ta chỉ là Đại Tế Ti của Hải Thần Đảo, không phải chủ nhân của nó. Ta có thể thua chính mình cho ngươi, nhưng Hải Thần Đảo thì không được. Nơi này là của Hải Thần, ta không có tư cách thay ngài quyết định. Hồn Tú nhìn Ba Tắc Tây, vậy là ngươi định nuốt lời. Ba Tắc Tây cũng nhìn thẳng vào hắn. Bốn mắt nhìn nhau, theo lời nói của Hồn Tú, không khí trong Hải Thần Điện trở nên ngột ngạt. Vài giây sau, không khí trong đại điện vẫn vô cùng căng thẳng, căng đến cực điểm. Không khí ngột ngạt này bắt đầu từ Hồn Tú, và cuối cùng cũng do hắn phá vỡ. Hồn Tú nói, lòng kính ngưỡng của ta đối với Hải Thần tựa như sông dài biển rộng, cuồn cuộn không dứt. Vì vậy, ta có thể cho phép ngươi nuốt lời, Hải Thần Đảo không thuộc về ta. Nhưng ta có một yêu cầu khác. Khi Hồn Tú mở miệng, không khí căng thẳng trong Hải Thần Điện lập tức được phá vỡ. Ba Tắc Tây hỏi, yêu cầu gì? Hồn Tú nhượng bộ. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Hồn Tú nói, ta có thể không cần Hải Thần Đảo, nhưng Hải Thần Đảo, cùng với toàn bộ đại dương và các hòn đảo trong đó, tất cả đều phải được đưa vào bản đồ của Vũ Hồn Đế Quốc. Vũ Hồn Đế Quốc chỉ cần một cái danh nghĩa, mọi chuyện trong đại dương, Vũ Hồn Đế Quốc sẽ không can thiệp quá nhiều. Tất cả vẫn do Hải Thần Đảo quyết định. Ba Tắc Tây nghe vậy sững sờ, Vũ Hồn Đế Quốc. Hải Thần Đảo tuy ở giữa biển cả, cách xa đất liền, nhưng vẫn có hiểu biết nhất định về tình hình trên Đấu La Đại Lục. Trên đất liền không phải chỉ có hai đế quốc là Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc sao? Vũ Hồn Đế Quốc này từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ thời thế thật sự đã thay đổi? Nàng đã già rồi, không theo kịp thời đại nữa ư, Hồn Tú giải thích, bây giờ thời thế đã thay đổi. Tinh La Đế Quốc và Thiên Đấu Đế Quốc đã trở thành quá khứ. Bây giờ Đấu La Đại Lục chỉ có một đế quốc duy nhất, đó chính là Vũ Hồn Đế Quốc. Do Vũ Hồn Điện sáng lập. Ba Tắc Tây nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức hiểu ra, ra là thế. Nàng nhìn Hồn Tú, nói tiếp, mấy chục năm trước, cha ngươi đã muốn chinh phục Hải Thần Đảo, muốn mở rộng sức ảnh hưởng của Vũ Hồn Điện ra biển cả. Đáng tiếc, cuối cùng ông ấy đã thất bại. Nhưng hôm nay, mấy chục năm sau, ngươi đã làm được điều mà cha ngươi không làm được. Trò giỏi hơn thầy, ngươi đã vượt qua cha ngươi rồi. Hồn Tú nhìn Ba Tắc Tây, trong mắt có chút trêu chọc, đúng vậy. Ta không chỉ chinh phục Hải Thần Đảo của ngươi, mà còn chinh phục cả ngươi nữa. Đây cũng là điều mà ông ấy muốn làm nhưng không làm được. Ba Tắc Tây nghe những lời này, cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng. Nàng lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ hắn biết chuyện Thiên Đạo Lưu từng tỏ tình với mình? Nếu hắn biết mà vẫn có ý đồ với mình, vậy thì chỉ có thể nói hai cha con này là cùng một ruột. Hồn Tú nhìn bảy vị thánh trụ sau lưng Ba Tắc Tây, nói, sao nào? Bảy người các ngươi còn định ở đây làm kỳ đà cản mũi à? Sự tồn tại của bảy vị thánh trụ, trong mắt Hồn Tú, có phần hơi thừa thải. Đơn giản là bảy cái bóng đèn mà. Không đuổi họ đi thì giữ lại làm gì? Để họ ở lại xem kịch miễn phí sao? Thôi đi. Không trả tiền mà còn muốn xem chùa ư, nằm mơ giữa ba ngày à? Bảy vị thánh trụ nghe Hồn Tú ra lệnh đuổi khách, đều ngẩn người. Nghe giọng điệu này của Hồn Tú, hắn coi mình là chủ nhân ở đây rồi sao? Bảy vị thánh trụ không thèm để ý đến hắn, họ chỉ nghe lệnh của Ba Tắc Tây. Ánh mắt họ đều hướng về phía nàng. Nếu Ba Tắc Tây bảo họ rời đi, họ tự nhiên sẽ đi. Ba Tắc Tây suy nghĩ một lúc. Đây là Hải Thần Điện, có tượng của Hải Thần ở đây, là một nơi vô cùng thiêng liêng. Hắn chắc sẽ không làm bậy ở đây. Nghĩ vậy, Ba Tắc Tây liền mở miệng nói, bảy vị thánh trụ, các vị lui xuống đi. Bảy vị thánh trụ nghe vậy, đồng thanh đáp, vâng. Đại Tế Ti đã lên tiếng, họ không thể không rời khỏi Hải Thần Điện. Khi bảy vị thánh trụ rời đi, Hồn Tú từ từ tiến lại gần Ba Tắc Tây, hỏi, ngươi để họ rời đi, không sợ ta làm gì ngươi sao? Ba Tắc Tây đáp, sợ ư, tại sao phải sợ? Có Hải Thần ở đây, ta sợ gì chứ? Hồn Tú nghe câu này, sững người. Hắn ngẩng đầu nhìn pho tượng Hải Thần Poseidon. Pho tượng khổng lồ sừng sững giữa đại điện. Đúng vậy. Hải Thần Poseidon thật sự đang ở đây. Mặc dù đây chỉ là một pho tượng, nhưng nơi này là nơi thờ phụng Hải Thần, pho tượng đó cũng tương đương với một phân thân của ngài. Hải Thần Poseidon có thể đang quan sát nơi này mọi lúc, hắn quả thực không thể làm gì Ba Tắc Tây được. Nếu chỉ có hai người thì còn được, nhưng rõ ràng ở đây còn có người thứ ba, bảo hắn biểu diễn tài nghệ trước mặt người khác ư, thôi bỏ đi. Hắn không có sở thích chia sẻ. Hồn Tú đi vòng quanh Ba Tắc Tây, ánh mắt nhìn vào cây thần khí tam xoa kích trong điện. Trong Vũ Hồn Điện tuy cũng có tượng thần thiên sứ, cũng có cái gọi là thiên sứ cửu khảo, nhưng đáng tiếc là không có thần khí để lại. Hơn nữa dù có thần khí để lại thì cũng không liên quan gì đến Hồn Tú. Ba Tắc Tây quay người lại, thấy ánh mắt Hồn Tú đang dán vào cây thần khí tam xoa kích, liền mở miệng hỏi, sao thế? Ngươi để ý đến thần khí này à? Hồn Tú lắc đầu, không có, cây tam xoa kích này tuy không tệ, nhưng vẫn chưa đủ lọt vào mắt xanh của ta. Hắn từng sử dụng một trong thập đại thần khí là Hiên Viên Kiếm, cây kiếm đó còn mạnh hơn cây tam xoa kích trước mắt này vô số lần. Hắn từng ở trong Hồng Hoang, cũng coi như là người từng trải. Sao có thể để ý đến cây phàm khí tam xoa kích này được chứ? Ba Tắc Tây nói, thần khí tam xoa kích do Hải Thần Đại Nhân để lại mà còn không lọt vào mắt ngươi. Vậy trên đời này, còn có thứ gì có thể lọt vào mắt ngươi được chứ? Hồn Tú nghiêng đầu nhìn Ba Tắc Tây, đáp, thế gian này có thể lọt vào mắt ta có rất nhiều thứ, ví dụ như ngươi chẳng hạn. Ba Tắc Tây nghe vậy, hơi sững người, rồi mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, ta đâu phải đồ vật. Hồn Tú cũng không bỏ lỡ cơ hội này, ngươi đương nhiên không phải đồ vật. ngươi là người của ta. Đừng nhìn Ba Tắc Tây đã hơn trăm tuổi, nhưng vẫn còn là một cô bé. Ai mà chẳng từng là một cô bé chứ? Ba Tắc Tây chính là minh chứng rõ nhất. Ba Tắc Tây không phải là một cô bé không hiểu gì cả, nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, gương mặt đỏ bừng cũng dần phai đi. Ngươi trêu chọc ta như vậy, cha ngươi có biết không? Ông ấy biết rồi có đánh gãy chân chó của ngươi không? Hồn Tú đáp, yên tâm đi, chuyện ông ấy không làm được, ta làm được, sao ông ấy lại đánh gãy chân ta được? Ông ấy phải cảm thấy tự hào mới đúng. Hơn nữa. Ba Tắc Tây tò mò, hơn nữa cái gì? Hồn Tú tiếp tục, hơn nữa, ngươi cho rằng ông ấy là đối thủ của ta sao? Đánh gãy chân ta ư, nếu thật sự đánh nhau, ông ấy chưa chắc đã thắng được ta đâu, ngươi yên tâm đi. Ba Tắc Tây nghe vậy, sững người. Suy nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy. Nàng, kẻ vô địch trên biển, ở trong hải dương còn không phải là đối thủ của Hồn Tú. Thiên Đạo Lưu bây giờ làm sao có thể là đối thủ của hắn được chứ? Ba Tắc Tây vốn định lấy Thiên Đạo Lưu ra dọa Hồn Tú, giờ đã rõ, Thiên Đạo Lưu chẳng có chút tác dụng nào với hắn. Nàng cuối cùng vẫn không thoát được. Sớm biết vậy nàng đã không cá cược. Hối hận quá. Hồn Tú không biết suy nghĩ trong lòng Ba Tắc Tây, hắn nói, ta biết một người có thể nhận được truyền thừa của Hải Thần. Có cần ta đưa hắn đến không? Ba Tắc Tây đưa ra nghi vấn, truyền thừa của Hải Thần đại nhân, người bình thường không thể nào có được. Hải Thần Điện tồn tại nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa có ai được Hải Thần công nhận là người thừa kế. Người mà ngươi nói chưa chắc đã được đâu. Bao nhiêu năm qua, có biết bao nhiêu người muốn được Hải Thần Poseidon công nhận, nhưng đều thất bại. Mắt nhìn của Hải Thần cực kỳ cao. Ngay cả người ưu tú như Đường Thần năm xưa cũng không có tư cách lọt vào mắt xanh của ngài. Người trong miệng hắn thì có thể sao? Đừng có nằm mơ. Khi chưa trải qua thực tế, ai cũng cho rằng ước mơ chỉ cách mình một bước chân. Nhưng kết quả thực tế đã chứng minh, ước mơ chỉ là ước mơ. Đó chỉ là một giấc mộng. Trong hiện thực, muốn thực hiện ước mơ ư khó như lên trời. Hồn Tú rất kiên định nói, không hắn nhất định có thể. Người kia trong miệng hắn không ai khác chính là Đường Tam. Hải Thần tương lai. Nếu ngay cả hắn cũng không được Hải Thần Poseidon công nhận, thì ai còn có thể được chứ? Hồn Tú biết Đường Tam không thật lòng thần phục mình, đã vậy, hắn không ngại cho Đường Tam một cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó triệt để hủy diệt hắn. Cho hắn cơ hội. Cho hắn hy vọng. Sau đó lại thẳng tay để hắn xuống vực sâu tăm tối, để hy vọng của hắn hoàn toàn bị dập tắt. Dù cho Đường Tam cuối cùng có trở thành thần thì đã sao? Thần ư hay con kiến? Trước mặt hắn có gì khác nhau sao? Hắn căn bản không cần dùng hết toàn lực, thần cũng sẽ ngã xuống. Dù là Đường Tam đã thành thần cũng không ngoại lệ. Hồn Tú nhìn cây thần khí tam xoa kích trước mắt, chậm rãi nói, nếu trên thế giới này, ngay cả hắn cũng không có tư cách trở thành người thừa kế của Hải Thần, vậy thì trên thế giới này sẽ không có ai có thể trở thành người thừa kế của Hải Thần nữa. Tây Nhi, ta có thể gọi ngươi như vậy không? Ba Tắc Tây đã bình thường trở lại, tùy ngươi thôi. Dù sao mình cũng đã thua hắn. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gọi mình là Tây Nhi, và tiếng gọi Tây Nhi này, bắt đầu từ đây sẽ không chỉ là kết thúc. Vì vậy, nàng đã không còn quan tâm nữa. Hồn Tú muốn gọi thế nào thì cứ gọi vậy đi. Nàng sao cũng được. Hồn Tú chuẩn bị lấy đi cây tam xoa kích, nếu đã vậy, cây tam xoa kích này, ta lấy đi nhé. Ta sẽ giao nó cho người hữu duyên. Hắn tuy không coi trọng cây tam xoa kích, nhưng Đường Tam nhất định sẽ để ý, hắn muốn báo thù, nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cây thần khí tam xoa kích này, hắn nhất định phải nhận. Bởi vì nó có thể giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đường Tam không có lý do gì để từ chối. Ba Tắc Tây nghe vậy, sững người, ngươi muốn lấy đi cây tam xoa kích. Ngươi có chắc không? Đây là thần khí do Hải Thần Đại Nhân để lại, người bình thường không thể nào lay động được nó, chứ đừng nói đến sử dụng, càng đừng nói đến lấy đi. Nàng không tin Hồn Tú có bản lĩnh đó. Thần khí tam xoa kích đang chờ người hữu duyên. Chỉ có người hữu duyên mới có thể lấy đi nó. Thực lực của Hồn Tú quả thực rất mạnh, nhưng nói hắn là người hữu duyên ư, Ba Tắc Tây không tin. Hồn Tú nhìn Ba Tắc Tây, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng nếu ta có thể lấy đi thì sao? Chỉ là một món phàm khí tam xoa kích thôi, hắn muốn lấy đi, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Ba Tắc Tây tỏ vẻ sao cũng được, vậy ngươi cứ lấy đi đi. Ta đã là người của ngươi rồi, cũng không còn gì để cược nữa. Hồn Tú khẽ gật đầu, cũng phải. Đúng như lời Ba Tắc Tây nói, nàng đã là người của hắn, không còn gì để đánh cược nữa. Nếu hắn thật sự có thể lấy đi cây tam xoa kích, vậy thì cứ lấy đi thôi. Nàng cũng không ngăn được. Hồn Tú nói rồi vẫy tay, cây hải thần tam xoa kích khẽ rung lên, cuối cùng bay vào tay hắn. Ba Tắc Tây thấy cảnh này, ngây người. Nàng có cảm giác như mình vừa bị vả mặt, mà còn là bị vả mặt chan chát. Một giây trước nàng còn không tin hồn tú có thể lấy đi cây hải thần tam xoa kích, vậy mà một giây sau, người ta chỉ vẫy tay một cái, cây tam xoa kích đã tự động bay vào tay hắn. Đây không phải là bị mất mặt thì là gì? Hồn tú không thèm ngắm nghía, cất nó vào hệ thống của mình, chờ khi nào về vũ hồn điện sẽ tìm một lý do nào đó để đưa cho Đường Tam, xem hắn có vì thế mà bành trướng không. Hắn không sợ Đường Tam phản, hắn chỉ sợ Đường Tam không phản. Nếu Đường Tam không phản, thì thật là nhàm chán. Thấy hồn tú thật sự lấy đi cây hải thần tam xoa kích và cất nó đi, Ba Tắc Tây từ từ hoàn hồn. Nàng hoảng sợ nhìn hồn tú, ngươi chẳng lẽ ngươi chính là người hữu duyên của hải thần đại nhân? Hồn tú nghe câu này, không nhịn được cười lạnh một tiếng, hải thần Poseidon ư hắn. Còn chưa xứng. Hắn là ai chứ? Là người hữu duyên của Poseidon ư hắn có xứng không? Hồn tú là ai? Là một tồn tại có thể hủy diệt cả chư thần. Hắn là người hữu duyên, người thừa kế của hải thần Poseidon ư, thử hỏi một câu, hải thần Poseidon có sợ chết không? Hắn sợ hắn chỉ cần hơi dùng sức một chút, hải thần Poseidon sẽ chết ngay. Ba Tắc Tây nghe câu này của hồn tú, ngây người ra, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Nàng nhìn pho tượng hải thần Poseidon, thấy pho tượng không có chút động tĩnh gì, lúc này mới yên tâm. Rõ ràng lời nói của hồn tú không hề chọc giận hải thần đại nhân. Nếu ngay cả hải thần đại nhân cũng không so đo, vậy nàng là đại tế ti của ngài cũng không cần phải so đo làm gì. Ba Tắc Tây rất tò mò về hồn tú. Hắn có thể áp chế mình, một người cấp 99, lại còn là ở trong hải thần đảo, điều này đại biểu cho việc hắn có thể áp chế một vị thần. Hơn nữa hắn lại có thể dễ dàng lấy đi thần khí tam xoa kích do hải thần để lại. Tất cả những điều này đều cho thấy hồn tú không hề đơn giản. Hắn không chỉ là một tuyệt thế đấu la cấp 99. Nàng cảm thấy rất hứng thú, rất tò mò về hồn tú. Khi một người phụ nữ cảm thấy hứng thú với một người đàn ông, đó chính là lúc nàng hoàn toàn sa vào. Rõ ràng, lúc này Ba Tắc Tây đã sa vào hồn tú. Nàng muốn tìm hiểu người đàn ông này, muốn nhìn thấu hắn. Ba Tắc Tây nhìn hồn tú, nói, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Ta rất tò mò về ngươi, ta muốn nhìn thấu con người ngươi. Nói rồi, không cần hồn tú nói gì, nàng đã rời khỏi hải thần điện. Hồn tú nghe vậy, cũng không do dự, đi theo. Hắn chẳng phải vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội sao? Trước mắt không phải là một cơ hội tốt sao? Ai hiểu thì sẽ hiểu. Thời gian lại trôi qua 3 ngày. Hồn tú đề nghị rời khỏi hải thần đảo, hắn muốn mời Ba Tắc Tây cùng đi, nhưng Ba Tắc Tây là đại tế ti của hải thần đảo, nàng không thể rời đi được. Cuối cùng, hồn tú một mình rời đi, mang theo cây thần khí tam xoa kích. Sau khi hồn tú rời đi, trong hải thần điện, pho tượng hải thần bỗng nhiên tỉnh lại. Ba Tắc Tây và 7 vị thánh trụ hải thần cảm nhận được động tĩnh trong điện, cũng không chần chừ, lập tức chạy đến. Tham kiến hải thần đại nhân. Ba Tắc Tây dẫn đầu, theo sau là 7 vị thánh trụ, hướng về phía hải thần vừa tỉnh lại, hơi cúi người hành lễ. Pho tượng vốn dĩ chỉ là một pho tượng bình thường, là vật chết, nhưng lúc này lại được bao bọc bởi một luồng thần quang màu lam. Thần quang hội tụ, ngưng tụ thành một bóng mờ trước pho tượng, tựa như pho tượng đã sống lại. Hải thần nhìn vào nơi từng đặt thần khí, bây giờ đã trống không, không còn gì cả. Hải thần hỏi, Ba Tắc Tây, thần khí của ta đâu? Thần khí đã đi đâu rồi? Và gã đàn ông đó là ai? Hải thần đương nhiên biết thần khí của mình đã bị một gã đàn ông lấy đi. Lúc đó hắn có thể ra mặt ngăn cản, nhưng hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người hồn tú, vì vậy hắn đã không xuất hiện. Bây giờ, chính vì hắn cảm nhận được gã đàn ông đó đã rời đi, hắn mới xuất hiện. Ba Tắc Tây cung kính nói, gã đàn ông đó tên là Thiên Tầm Tật, chính là hắn đã lấy đi thần khí tam xoa kích. Hải thần hỏi, Thiên Tầm Tật, ngươi biết gì về hắn? Ba Tắc Tây đáp, không biết nhiều lắm, chỉ biết hắn rất mạnh, vô cùng mạnh. Mặc dù nàng và hồn tú đã có những tìm hiểu sâu sắc, chiến lực của hắn cũng giống như thực lực của hắn, rất mạnh, sâu không lường được. Hải thần ra lệnh, 7 vị thánh trụ lui ra, Ba Tắc Tây ở lại, ta muốn biết mọi thông tin về Thiên Tầm Tật. 7 vị thánh trụ đồng thanh đáp, vâng. Rồi họ rời đi. Hồn tú sau khi rời khỏi hải thần đảo, đương nhiên cũng phát hiện ra thần niệm của hải thần đã giáng xuống nơi đó, nhưng hắn cũng không để tâm. Chỉ là một đạo thần niệm của hải thần mà thôi. Cho dù chân thân của hải thần có tự mình giáng lâm thì đã sao? Hồn tú vẫn không thèm để vào mắt. Chỉ cần dám đến chọc vào hắn, vậy thì chỉ có một kết cục, đó là chết. Chính là tự tin như vậy. Thực lực chính là tự tin. Hồn tú không quá để tâm đến chuyện thần niệm của hải thần giáng lâm, bởi vì hắn đã trở về Vũ Hồn Điện. Tại Vũ Hồn Điện, Sau khi Hồn Tú trở về và xác định Đường Tam bọn họ vẫn chưa trở lại, hắn triệu kiến con gái của mình là Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông đang bế quan. Người khác có thể không biết Bỉ Bỉ Đông bế quan vì cái gì, nhưng Hồn Tú biết rõ, nàng bế quan chính là để đột phá thành thần. Có lẽ là do sự xuất hiện của Hồn Tú đã thay đổi quá nhiều, khiến cho chấp niệm trở nên mạnh mẽ hơn của Bỉ Bỉ Đông càng lớn. Lần sau khi Bỉ Bỉ Đông xuất quan, có thể sẽ không chỉ đơn giản là một phong hào đấu la nữa, mà là một vị thần, La Sát Thần. Bỉ Bỉ Đông sắp thành thần, Thiên Nhận Tuyết bên này cũng không thể nhàn rỗi được. Thiên phú của Thiên Nhận Tuyết còn cao hơn cả Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian và nền tảng, việc thành thần chỉ là chuyện nước chảy thành sông, là vấn đề thời gian mà thôi. Khi Thiên Nhận Tuyết đến, Hồn Tú đi thẳng vào vấn đề, con tạm gác lại chuyện của đế quốc đã, giao cho Cúc và Quỷ Đấu La đi, tập trung tu luyện đi. Hồn lực của con có hơi yếu đấy. Thiên Nhận Tuyết có tiên thiên mãn hồn lực, tiên thiên hồn lực 20 cấp, nhưng mười mấy năm nằm vùng đã khiến nàng gần như không có thời gian tu luyện tử tế. Bây giờ nàng chỉ mới là một hồn đế hơn 60 cấp. Ở độ tuổi này mà có được cấp bậc hồn đế, trong giới hồn sư đã được coi là một thiên tài. Nhưng đây không phải là giới hạn của Thiên Nhận Tuyết. Nàng còn có thể ưu tú hơn nữa. Sát Lục Chi Vương đã chết. Hắn đã bị Cửu Đầu Biên Bức Vương hoàn toàn khống chế cơ thể, thân thể của hắn đối với hắn mà nói chính là một con rối. Mấy chục năm qua, hắn đã cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng đều thất bại. Cứ tiếp tục như vậy, theo sự khống chế của Cửu Đầu Biên Bức Vương, hắn sẽ vĩnh viễn không thể đoạt lại được cơ thể của mình. Mà bây giờ, Cửu Đầu Biên Bức Vương lại cam tâm tình nguyện rời khỏi cơ thể, trả lại cho hắn đương nhiên không muốn từ chối. Hắn sợ mình bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ vĩnh viễn không thể lấy lại được cơ thể, và cơ thể của mình sẽ hoàn toàn trở thành vật ký sinh của kẻ khác. Cửu Đầu Biên Bức Vương cũng không nhiều lời, Sát Lục Chi Thành đang gặp kiếp nạn chưa từng có, ta trả lại cơ thể cho ngươi. Ngươi giải quyết hết tất cả mọi người trong Sát Lục Chi Thành, sau đó không được tìm ta tính sổ. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể trả lại cơ thể cho ngươi. Hắn căn bản không còn lựa chọn nào khác, không cầu xin đường thần, hắn chỉ có một con đường chết. Chỉ có đường thần mới là cứu tinh của hắn. Đường thần không từ chối, được. Hắn cũng không thể từ chối. Vậy một lời đã định. Trong hiện thực, Hồn Tú vẫn đang đạp lên Sát Lục Chi Vương, từ trên cao nhìn xuống nói, xem như ngươi sắp chết, ta cũng nói cho ngươi một bí mật. Thực ra, ta biết ngươi là ai. Ngươi chẳng qua chỉ là một con dơi chín đầu, mà chủ nhân của cơ thể này tên là Đường Thần. Là một tuyệt thế đấu la cấp 99. Ngươi nhân lúc hắn không phòng bị đã đánh lén hắn, vì vậy mới khống chế được cơ thể này, ta nói có đúng không? Sát Lục Chi Vương nghe những lời này của Hồn Tú, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hiện lên vẻ hoảng sợ, kinh ngạc đến tột độ. Bối rối đến tột cùng. Nếu nói hắn có bí mật gì, thì đây chính là bí mật lớn nhất của hắn. Sát Lục Chi Vương gần như theo bản năng hỏi, làm sao ngươi biết? Đây là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai. Hồn Tú cười tà mị, không có gì là ta không biết. Để đường thần ra đi, đó là cơ hội cuối cùng của ngươi, phải không? Hồn Tú tiếp tục nói. Con ngươi của Sát Lục Chi Vương lại một lần nữa co rụt lại, kinh ngạc đến tột độ. Dường như trước mặt hắn, mình không có bất kỳ bí mật nào có thể nói. Hồn Tú nói tiếp, cuộc đối thoại vừa rồi của các ngươi, ta đều nghe thấy hết. Lời nói của Hồn Tú vang lên bên tai Sát Lục Chi Vương, làm cho trái tim hắn lại một lần nữa đập thình thịch, đập đến cực điểm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hồn Tú, ngoài sự kinh ngạc, còn có cả sự hoảng sợ, một sự hoảng sợ khó tả. Đừng kinh ngạc như vậy. Bởi vì ta không gì không biết. Nói rồi, hắn nhấc chân ra khỏi người Sát Lục Chi Vương. Ngay lúc này, Đâm Huyết và Dư Long đã mang theo đại quân của đế quốc, bao vây nơi này. Chấp cánh cũng khó thoát. Hồn Tú nhìn Sát Lục Chi Vương đang bò dậy từ mặt đất, thản nhiên nói, bắt đầu màn trình diễn của ngươi đi. Sát Lục Chi Vương trong đầu vẫn còn có chút mơ hồ, hắn nhìn về phía Hồn Tú, không nói gì thêm, cũng không chần chừ. Đôi cánh dơi sau lưng hiện ra, rung lên một cái, Sát Lục Chi Vương bay vút lên không. Trốn. Trong đầu Sát Lục Chi Vương lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó là trốn. Chỉ có trốn. Nếu không trốn, mọi thứ đều sẽ kết thúc. Hồn Tú nhìn Sát Lục Chi Vương đang bỏ chạy, thản nhiên nói, ở trước mặt ta, không có ai có thể trốn thoát được. Trừ phi, ta cho phép. Lời vừa dứt, thân hình Hồn Tú lóe lên. Hắn xuất hiện ngay trước mặt Sát Lục Chi Vương, nhìn hắn đang cố gắng trốn thoát, ngươi muốn trốn đi đâu? Sát Lục Chi Vương không chút do dự, lại một lần nữa quay đầu bỏ chạy về một hướng khác. Hồn Tú lẩm bẩm, xem ra, ngươi vẫn chưa nhận thức rõ tình cảnh của mình nhỉ. Thân hình hắn lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Sát Lục Chi Vương. Rầm một cú đá. Lại một cú đá tàn nhẫn, đá sát Lục Chi Vương trở lại cái hố lớn lúc nãy. Bụi bay mù mịt. Khụ khụ khụ. Khi sát Lục Chi Vương hiện ra từ trong làn bụi, thân hình vô cùng thảm hại. Nhưng đôi mắt đỏ như máu lúc trước đã trở lại màu sắc bình thường. Đây không phải là sát Lục Chi Vương, mà là Đường Thần. Đường Thần lúc này tay cầm Hạo Thiên Chù Y, bụi bặm bị một cơn bão hồn lực thổi bay đi. Sau lưng Đường Thần, còn có một con dơi chín đầu. Đâm Huyết và Dư Long nhận ra cây Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Thần, Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên Tông bây giờ đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của đế quốc, sao bây giờ lại xuất hiện một cường giả Hạo Thiên Tông nữa? Đường Thần nghe có người nhận ra Hạo Thiên Chù Y, liền nói, không tệ. Đây chính là Hạo Thiên Chù Y. Lão Phu và con dơi này có một thỏa thuận, đó là giải quyết rắc rối trước mắt cho nên, các ngươi tự mình rút lui, hay là chờ Lão Phu ra tay, đánh lui các ngươi. Đâm Huyết và Dư Long không nói gì, họ đều cảm nhận được người đang cầm Hạo Thiên Chù Y trước mắt này không dễ chọc. Rất mạnh. Hồn Tú mở miệng, rút lui ư, các ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là thịt trên thớt thôi, còn muốn ta rút lui. Các ngươi nghĩ có thể sao? Đường Thần ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, Thiên Tầm Tật. Ngay khi nhìn thấy Hồn Tú, hắn lập tức nhận ra, bởi vì hắn đã từng gặp Thiên Tầm Tật. Hồn Tú mỉm cười, không tệ. Không ngờ Đường Thúc vẫn còn nhớ ta. Đường Thần lẩm bẩm một mình, quả nhiên là ngươi. Rồi mở miệng, có thể nể mặt Thúc một lần, dẫn người của Vũ Hồn Điện rời đi không? Hồn Tú lắc đầu, không thể. Hôm nay sát Lục Chi Vương phải chết, bao gồm cả Thúc cũng vậy. Đường Thần nghe vậy, sững người, ngươi muốn giết ta. Hắn không ngờ Hồn Tú lại có khẩu khí lớn như vậy, muốn giết hắn. Có nghiêm túc không vậy? Ngay cả Thiên Đạo Lư cũng không dám nói có thể giết được hắn. Vậy mà hắn lại muốn giết mình. Khẩu khí lớn thật. Ra cửa có đánh răng không vậy? Hồn Tú thản nhiên nói, giết ngươi khó lắm sao? Đường Thần cầm Hạo Thiên Chù Y, chậm rãi bước ra khỏi hố lớn, thú vị thật. Vậy để ta xem ngươi có dũng khí từ đâu? Mà Cửu Đầu Biên Bức Vương cũng đang tìm cơ hội. Chờ lúc Đường Thần và Hồn Tú đại chiến, hắn sẽ dễ dàng tìm cơ hội bỏ chạy. Hắn hiểu rằng nơi này không thể ở lâu, nhất định phải đi. Vút. Đường Thần tay cầm Hạo Thiên Chù Y, xuất hiện trên bầu trời phía trên Hồn Tú. Hạo Thiên Chù Y dần dần phóng to, sấm sét vang dội, ẩn chứa một uy thế vô cùng khủng khiếp, hung hăng nện xuống Hồn Tú. Bầu trời hỗn loạn, tựa như tận thế. Đâm Huyết và Dư Long lúc này cuối cùng cũng nhận ra, sát Lục Chi Vương này chính là Đường Thần. Giống như Đại Cung Phụng, cũng là một tuyệt thế đấu la cấp 99. Đường Thần. Hắn là Đường Thần. Đường Thần đã biến mất nhiều năm. Toàn bộ Hạo Thiên Tông cũng không biết tin tức của hắn, không ngờ Đường Thần biến mất mấy chục năm lại chính là sát Lục Chi Vương của sát Lục Chi Thành. Tin tức này quá mức chấn động. Cùng lúc đó, Đâm Huyết và Dư Long không khỏi lo lắng cho Hồn Tú. Mặc dù Hồn Tú bây giờ mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên như thường, căn bản không để Đường Thần vào mắt. Nhưng danh tiếng của người, bóng của cây. Họ vẫn có chút lo lắng cho sự an nguy của Hồn Tú. Họ đều biết Hồn Tú rất mạnh, nhưng tuyệt thế đấu la cấp 99 còn mạnh hơn nữa. Họ không biết Hồn Tú có phải là đối thủ của Đường Thần không. Cửu Đầu Biên Bức Vương cũng đang chuẩn bị tìm đúng thời cơ để trốn thoát. Có Đường Thần làm đồng đội thu hút hỏa lực và sự chú ý, không chạy thì còn ở lại đây làm gì. Xem kịch ăn dưa sao? Thôi đi. Sơ sẩy một cái là cái dưa đó nó rơi trúng đầu mình mất. Hắn làm sao còn dám xem kịch ăn dưa nữa? Trốn còn không kịp. Hồn Tú nhìn Hạo Thiên Chù Y của Đường Thần đang rơi xuống, thanh thế kinh người. Người chưa động, nhưng lôi đình đã đến trước. Nhưng khi những tia sét to bằng nắm đấm sắp rơi xuống người Hồn Tú, chúng đột nhiên vòng qua, đánh sang một bên. Đường Thần thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, hửm. Hắn không cho rằng đây chỉ là một sự tình cờ. Hồn Tú lúc này cũng động. Hắn đưa tay ra. Ngay lập tức, Đường Thần dừng lại, tất cả mọi thứ vào thời điểm này đều dừng lại, dường như mọi thứ đều đã ngưng động. Đường Thần trong lòng kinh hãi. Hắn cảm nhận được không gian xung quanh mình đã bị đông cứng. Hắn không thể cử động được. Cứ như thể thời gian đã ngừng lại. Cửu Đầu Biên Bức Vương nhìn Đường Thần đang đứng yên, trong lòng kinh ngạc, Đường Thần sao lại dừng lại. Chuyện gì thế này? Đâm Huyết và Dư Long cũng kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đường Thần đang tấn công hừng hực khí thế sao lại dừng lại? Chuyện gì đã xảy ra? Rơi xuống đi chứ. Hạo Thiên Chù Y của ngươi rơi xuống đi chứ. Cửu Đầu Biên Bức Vương trong lòng sốt ruột gào thét, hắn còn sốt ruột hơn cả Đường Thần. Mắt thấy Hạo Thiên Chù Y sắp rơi xuống, thế mà Đường Thần lại dừng lại, duy trì tư thế đó. Hắn coi mình là gì vậy? Tượng đá sao? Không nhúc nhích. Cửu đầu biên bức vương lẩm bẩm trong lòng, không đúng. Rất không đúng. Động tác này, tư thế này, không thể nào dừng lại được, dù là người khống chế hồn lực đến mức tận cùng cũng không thể dừng lại vào lúc này. Mà bây giờ đường thần lại dừng lại, rõ ràng không phải là điều hắn muốn. Cửu đầu biên bức vương nhìn chằm chằm vào đường thần, cuối cùng phát hiện ra không gian xung quanh hắn đã bị đông cứng. Đây có thể là thủ đoạn của hồn tú. Khốn kiếp. Cửu đầu biên bức vương sau khi phát hiện ra điều này, không nhịn được chửi thề một câu. Đây là cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hồn tú này rốt cuộc là tồn tại gì? Lại có thể phong tỏa không gian, vây khốn một tuyệt thế đấu la cấp 99, mà người đó lại không có sức phản kháng. Sau khi hiểu rõ sự mạnh mẽ của hồn tú, cửu đầu biên bức vương không nhịn được nuốt nước bọt. 36 kế, chuồng là thượng sách. Hắn vẫn nên chạy trước thì hơn. Ngay khi cửu đầu biên bức vương chuẩn bị bỏ chạy, không gian xung quanh đường thần tan vỡ, cây hạo thiên chù y trong tay hắn cũng tan biến. Cả người hắn rơi trở lại vào hố lớn, ngã xuống ngay trước mặt cửu đầu biên bức vương. Phụt! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ kiếp, cái này! Cửu đầu biên bức vương nhìn đường thần đang hộc máu trước mặt mình, choáng váng, không nhịn được chửi bới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn vừa mới chuẩn bị bỏ chạy, đường thần đã rơi xuống trước mặt mình. Đây là cái gì? Dọa dẫm sao? Trần trụi dọa dẫm mà. Hơn nữa, tại sao đường thần lại thua nhanh như vậy? Hắn chưa bao giờ nghĩ đường thần sẽ thua, mà tốc độ thua này có hơi nhanh quá rồi. Nhanh đến mức không có bạn bè luôn. Nhanh vậy sao? Vợ hắn có biết không? Ít nhất cũng phải cầm cự thêm một chút chứ. Cầm cự thêm một chút, chờ hắn trốn đi rồi hãy thua. Đường thần, người mà hắn coi là át chủ bài, chỉ có thế này thôi sao? Quả thực làm hắn quá thất vọng. Hắn không biết tiếp theo mình nên làm gì nữa. Hồn tú từ từ hạ xuống, đáp xuống trước mặt đường thần và cửu đầu biên bức vương, nhìn cửu đầu biên bức vương, chậm rãi mở miệng, ngươi vừa rồi định trốn à ta. Cửu đầu biên bức vương lúc này nuốt nước bọt. Đúng vậy, hắn vừa rồi định bỏ chạy, nhưng không ngờ mình còn chưa kịp hành động đã bị ép phải từ bỏ ý định. Nhưng lời này hắn có thể nói ra sao? Không thể nói. Nếu hắn dám nói, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cửu đầu biên bức vương lắc đầu, vội vàng phủ nhận, không có. Nhưng giọng điệu phủ nhận rõ ràng là không có chút tự tin nào. Hồn tú hơi nhàn nhạt mở miệng, thực ra, ngươi nên cảm thấy may mắn là ngươi vừa rồi không trốn. Nếu ngươi trốn, bây giờ ngươi đã chết rồi. Ta. Cửu đầu biên bức vương nghe hồn tú nói vậy, khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá, hắn vừa rồi không có ý định bỏ chạy. Nếu không thì, thật sự đã chết rồi. Hắn lấy hết can đảm nhìn hồn tú, nói, vậy có phải là bây giờ ta không cần phải chết nữa không? Hồn tú lắc đầu, không ngươi bây giờ, vẫn phải chết. Hắn chỉ một ngón tay về phía cửu đầu biên bức vương, trên cái đầu chính giữa của nó hiện ra một lỗ máu to bằng đầu ngón tay. Ngay sau đó, trên 8 cái đầu còn lại của nó cũng hiện ra những lỗ máu tương tự. Con ngươi của nó dần mất đi màu sắc, toàn bộ cơ thể đổ gục xuống, cuối cùng hóa thành hư vô. Cửu đầu biên bức vương đã hoàn toàn vẫn diệt. Cho đến lúc chết, cửu đầu biên bức vương cũng không thể hiểu nổi, tại sao hồn tú lại đẻo cán như vậy. Trốn thì chết, không trốn cuối cùng cũng chết. Tóm lại, dù thế nào hắn cũng phải chết, hồn tú chỉ nói một câu nhảm nhí mà thôi. Khốn kiếp. Sớm biết vậy, hắn đã bỏ chạy, giãy dụa một chút, chết còn có ý nghĩa hơn, ít nhất đã cố gắng nhưng không thành công. Bây giờ cứ như vậy mà ra đi một cách không minh bạch, không một chút đau đớn, đi rất thanh thản. Sau khi giải quyết xong cửu đầu biên bức vương, Hồn tú nhìn về phía đường thần, nói, thúc, đến lượt ngươi rồi. Ngươi muốn tự mình động thủ, hay là để ta? Hồn tú từ đầu đã không định tha cho đường thần. Hắn đã giết quá nhiều người của Hạo Thiên Tông, đường khiếu và đường hạo gần như đều chết trong tay hắn. Tha cho đường thần, chính là tự tìm phiền phức cho mình. Để lại hậu họa cho mình. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hắn đối với đường tam còn có vài phần ý định thả nuôi, nhưng đối với đường thần, hắn hoàn toàn không có ý định đó. Hắn chỉ muốn trừ khử cho xong. Đường thần biết mình hôm nay không thoát được, hắn bây giờ chỉ muốn biết tại sao hồn tú nhất định phải giết mình. Tha cho mình không được sao? Đường thần mở miệng, ta có thể chết, nhưng ta muốn biết, tại sao ngươi phải giết ta? Ta và cha ngươi là huynh đệ, là bạn tốt mà. Hồn tú đáp, bởi vì Vũ Hồn Điện đã diệt Hạo Thiên Tông. Cho nên, thúc hẳn là hiểu rồi chứ. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Giữ lại ngươi, chính là để lại phiền phức cho Vũ Hồn Điện. Ta hiểu rồi. Trước đó Đường Thần vẫn không thể hiểu nổi tại sao Hồn Tú nhất định phải giết mình, nhưng khi nghe những lời này, hắn lập tức hiểu ra. Ra là Vũ Hồn Điện đã diệt Hạo Thiên Tông, vậy thì người của Hạo Thiên Tông có lẽ đã chết hết, con trai, cháu trai của hắn có lẽ cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Như vậy, Hồn Tú sao có thể tha cho mình được? Tha cho mình, chính là tự tìm rắc rối cho Vũ Hồn Điện. Dù là ai ở vào vị trí của Hồn Tú, cũng sẽ biết phải trảm thảo trừ căn. Dù có đổi lại, Đường Thần ở vào vị trí của Hồn Tú, hắn cũng sẽ đuổi cùng giết tận. Chỉ có người chết mới vĩnh viễn không còn là mối đe dọa. Trong lòng Đường Thần lúc này đã chẳng còn gì vướng bận. Hạo Thiên Tông đã bị Vũ Hồn Điện tiêu diệt, còn gì để hắn lưu luyến nữa đâu. Hoang đã dường như, vẫn còn. Đó chính là đảo Hải Thần, là ba tái tây của Điện Hải Thần. Hắn vẫn còn một nỗi niềm canh cánh. Chính là nàng. Đường Thần bèn nói, cháu trai lớn, ta còn một chuyện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nếu ngươi đồng ý, ta liền có thể chuyên tâm nhắm mắt. Hồn Tú không vội đáp ứng, chỉ chậm rãi nói, ngươi cứ nói thử xem. Nếu không phải yêu cầu quá đáng, ta sẽ đồng ý. Đường Thần từ tốn nói, giúp ta đến đảo Hải Thần, nhắn một câu thôi, ta yêu nàng, ba tái tây. Hồn Tú đáp, không cần đâu. Nàng đã không cần tình yêu của ngươi nữa, nàng đã có người khác rồi. Ngươi có thể yên tâm ra đi. Hả? Nghe những lời này, Đường Thần sững sờ. Ba tái tây có người khác rồi ư, thấy Hồn Tú sắp ra tay, Đường Thần mới bừng tỉnh. Hoang đã, ngươi nói ba tái tây có người khác rồi. Người đó là ai? Đường Thần vô cùng tò mò. Nếu không biết được người đó là ai, hắn chết không nhắm mắt. Hồn Tú thản nhiên, người xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chính là ta. Thì ra là ngươi. Đường Thần lẩm bẩm trong miệng, rồi đột nhiên, cơ thể hắn bắt đầu phình trướng. Ầm ầm. Một tuyệt thế đấu la cấp 99 mà tự bạo, sức phá hoại sẽ kinh khủng đến mức nào. Toàn bộ sát lục chi thành đều sẽ bị san thành bình địa, những binh lính đế quốc đứng gần đó chắc chắn không ai sống sót. Nhưng đáng tiếc, Đường Thần tự bạo lại gặp phải Hồn Tú. Ngay khoảnh khắc cơ thể Đường Thần phình lên, Hồn Tú đã nhận ra ý đồ của hắn. Biết cả này muốn tự bạo, Hồn Tú vội vàng tung ra một lớp lá chắn, bao bọc lấy Đường Thần. Phải công nhận, vụ nổ của một tuyệt thế đấu la cấp 99 quả thực kinh khủng, mặt đất cũng rung chuyển dữ dội. Thế nhưng, nó vẫn không thể phá vỡ được lá chắn của Hồn Tú. Hồn Tú bước ra từ trong dư chấn của vụ nổ, liếc nhìn sát lục chi thành một lượt, rồi thản nhiên ra lệnh, rút quân. Theo tiếng nói của Hồn Tú, tòa thành hùng vĩ kia trong nháy mắt hóa thành một vùng phế tích. Ầm. Bụi bay mù mịt. Từ nay về sau, sát lục chi thành sẽ không còn tồn tại, vĩnh viễn biến mất trong dòng chảy lịch sử. Kể từ đây, khắp thiên hạ, tất cả đều là bản đồ của đế quốc Vũ Hồn. Đế quốc Vũ Hồn vạn tuế. Sau khi giải quyết xong chuyện ở sát lục chi đô, Hồn Tú dẫn đại quân trở về thành Vũ Hồn. Vừa hay, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng đã trở về, mang theo tin tức tốt lành. Đại Minh và Nhị Minh nguyện ý thần phục đế quốc Vũ Hồn, sáp nhập tinh đấu đại xâm lâm vào bản đồ đế quốc. Tuy nhiên, chúng có một điều kiện, đó là tinh đấu đại xâm lâm không thể trở thành nơi nuôi nhốt của đế quốc Vũ Hồn, hồn thú ở đây không thể trở thành sủng vật của các hồn sư, mặc người chém giết. Đối với yêu cầu này, Hồn Tú đồng ý, điều hắn muốn chỉ là sáp nhập tinh đấu đại xâm lâm vào bản đồ. Hắn không có nhiều tinh lực để quản lý đám hồn thú. Hồn Tú vỗ vai Đường Tam, tiểu ta mà, làm tốt lắm. Con nói xem, ba nên thưởng cho con cái gì đây? Đường Tam đáp lời đanh thép, con làm việc cho đế quốc Vũ Hồn, không cần bất kỳ phần thưởng nào, vì bản thân con chính là người của đế quốc Vũ Hồn. Chỉ có Đường Tam mới biết, khi nói ra những lời này, hắn đã dối lòng đến mức nào. Tất cả những gì hắn làm chỉ để ru ngủ Hồn Tú. Hồn Tú vui mừng gật đầu, tiểu Tam, con có thể nghĩ như vậy. Ba rất vui. Nhưng ta trước nay thưởng phạt phân minh. Con đã lập công lớn, đương nhiên phải được thưởng. Ba vừa hay nhận được một món thần khí từ một nơi, con hẳn sẽ thích. Đừng vội từ chối, cứ xem trước đã. Vâng. Đường Tam vốn định từ chối, bởi cầm đồ của Hồn Tú, sau này muốn giết hắn, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Nhưng nghe Hồn Tú nói vậy, Đường Tam cảm thấy mình nên xem trước đã, nếu không thích thì từ chối sau cũng không muộn. Hồn Tú phất tay. Hải thần Tam Xoa Kích liền xuất hiện, lơ lửng giữa phòng, tỏa ra thần quang rực rỡ. Tại nơi Bỉ Bỉ Đông bế quan, nàng đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, bèn mở mắt, lẩm bẩm, khí tức của thần. Tại sao trong Vũ Hồn Điện lại xuất hiện một luồng khí tức của thần khác? Là hải thần. Sau khi cảm ứng cẩn thận, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng đưa ra kết luận. Luồng thần khí này chính là của thần biển cả, hải thần Poseidon. Khí tức của hải thần Poseidon sao lại xuất hiện trong Vũ Hồn Điện? Bỉ Bỉ Đông cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không chỉ Bỉ Đông, ngay cả Thiên Đạo Lưu trong Phụng Cúng Điện cũng cảm nhận được luồng thần khí này, lão lẩm bẩm, khí tức của hải thần. Thiên Đạo Lưu rời khỏi Phụng Cúng Điện, cẩn thận cảm ứng nơi phát ra luồng thần khí, cuối cùng xác định được một chỗ. Thư phòng của Tật Nhi. Chẳng lẽ Tật Nhi đã đến đảo Hải Thần một chuyến? Thiên Đạo Lưu thì thầm. Nếu nói trên đại lục này nơi nào có khí tức của Hải Thần Poseidon, vậy thì chỉ có đảo Hải Thần, nơi phụng thờ Hải Thần. Đây là Đường Tam nhìn cây tam xoa kích thần thánh trước mắt, ngây người ra, đôi mắt dán chặt vào nó. Hắn cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của cây kích này, hơn nữa, không biết vì sao, hắn mơ hồ cảm thấy nó và mình có duyên. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cây tam xoa kích này. Hồn Tú nhìn Đường Tam đang ngẩn ngơ, chậm rãi giới thiệu, vật này chính là thần khí do hải thần Poseidon để lại. Con hẳn biết, phong hào đấu la không phải là giới hạn cuối cùng của hồn sư. Trên phong hào đấu la còn có thần. Thần, là đại danh từ của sự vô địch. Đây chính là thần khí của một đời thần biển cả, Poseidon. Tay cầm thần khí, gần như có thể vô địch cùng cấp, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu có đủ cơ duyên, còn có thể nhận được sự công nhận của hải thần, trở thành một đời hải thần mới. Sao nào? Thích không? Con nghe Hồn Tú nói vậy, Đường Tam nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nói không thích ư, đó rõ ràng là lời nói dối lòng. Đây chính là thần khí do thần để lại, có được nó thậm chí còn có cơ hội kế thừa ngôi vị hải thần. Thần. Đường Tam đương nhiên biết thần đại diện cho điều gì, đó là sức mạnh, là lực lượng tuyệt đối. Mà thứ hắn cần nhất lúc này chính là sức mạnh. Ngay lúc này, một cơ hội để có được sức mạnh đang đặt ngay trước mắt, làm sao hắn có thể không động lòng? Làm sao có thể từ chối được? Con thích. Cuối cùng, Đường Tam vẫn phải cúi đầu trước sức mạnh, bởi hắn đang vô cùng khao khát nó, không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào để từ chối món thần khí này. Thích thì thử xem. Hồn Tú cười nói. Xem có thể nhận được sự công nhận của hải thần tam xoa kích không? Thần khí có linh, món này nặng đến 108.000 cân đấy. Nếu con có thể được nó công nhận, ba sẽ cho con thêm một cơ duyên to lớn nữa. Vâng. Đường Tam nuốt nước bọt. 108.000 cân, trọng lượng này thật kinh khủng. Hắn có chút hoài nghi thân thể nhỏ bé của mình có thực sự nhấc nổi nó không. Nhưng trong thâm tâm, Đường Tam lại cảm thấy mình và cây hải thần tam xoa kích này vô cùng có duyên, chỉ cần hắn thử, hắn có thể nhấc nó lên. Đường Tam chậm rãi tiến đến trước hải thần tam xoa kích, dừng lại rồi đưa tay ra. Vừa nắm lấy cây kích, thần quang trên đó lập tức lóe lên, rồi từ từ rót vào cơ thể Đường Tam. Cái này Đường Tam cảm nhận được luồng thần quang tràn vào cơ thể, có chút kích động, tay cầm cây kích hơi dùng sức. Cuối cùng, hải thần tam xoa kích đã hoàn toàn thuộc về Đường Tam. Hắn thử nhấc nó lên. Trọng lượng này Hồn Tú nói nó nặng 108.000 cân, nhưng trong tay Đường Tam, hắn lại cảm thấy nó chẳng nặng đến thế, nói nó nặng 108 cân thì còn tạm được. 108.000 cân và 108 cân, chênh lệch quá xa. Đường Tam không khỏi hoài nghi, đây có thật là hải thần tam xoa kích không? Hay chỉ là đồ dỏm? Nhưng luồng thần quang màu lam tràn vào cơ thể lại nói rõ cho hắn biết, đây tuyệt đối không phải hàng giả. Đây là hàng thật, là thần khí. Nhưng trọng lượng này sao lại nhẹ đến vậy? Khi Đường Tam nắm chặt hải thần tam xoa kích, trên thần giới, hải thần cũng cảm ứng được. Hải thần tam xoa kích đã nhận chủ. Thông qua cây kích, hải thần biết được tình hình của Đường Tam. Song sinh võ hồn, thiên phú dị bẩm, không tệ, có thể làm truyền nhân của ta. Đáng tiếc, hồn lực hơi yếu. Nhưng còn trẻ tuổi, tiềm năng vô hạn. Cảm giác thế nào? Hồn Tú hỏi Đường Tam. Từ biểu cảm của Đường Tam, Hồn Tú đã nhìn ra, cậu ta từ kinh hỉ ban đầu, dần dần chuyển sang xem thường. Chẳng lẽ đây là cái gọi là có được rồi thì không trân trọng? Đường Tam đáp, rất thuận tay, không nặng như tưởng tượng. Nặng. Hồn Tú nghe vậy liền hiểu ra. Thì ra là vấn đề trọng lượng. Cho nên, cả Đường Tam này cho rằng mình đang lừa hắn, hoặc lấy đồ dỏm ra để gạt hắn. Có phải hải thần tam xoa kích trong tay con không hề nặng 108.000 cân đúng không? Vâng. Đường Tam khẽ gật đầu. Cây kích trong tay hắn nhiều nhất chỉ 108 cân, không thể hơn được. Hồn Tú mỉm cười giải thích, hải thần tam xoa kích có linh, giờ con là chủ nhân của nó, đương nhiên nó sẽ không nặng đến 108.000 cân. Nhưng nếu con dùng nó để đối địch, mỗi một đòn đánh ra đều sẽ mang sức nặng của 108.000 cân. Trọng lượng trong tay con hẳn chỉ là 108 cân thôi, đúng không? Thì ra là thế, đúng là nó trong tay con chỉ nặng 108 cân. Con hiểu rồi. Nghe Hồn Tú giải thích, Đường Tam lập tức thông suốt. Hồn Tú hỏi, có muốn thử sức mạnh của hải thần tam xoa kích không? Đường Tam vuốt ve cây kích, nghe vậy liền gật đầu, có thể chứ. Không có gì là không thể. Đến võ trường đi. Được. Tại võ trường, Đường Tam tay cầm Hải Thần Tam xoa kích, chờ đợi đối thủ của mình. Không lâu sau, Quỷ Mị xuất hiện bên cạnh Hồn Tú, cung kính nói, Giáo Hoàng Đại Nhân. Đến võ trường, không cần nương tay. Vũ khí trong tay nó là thần khí do một vị thần để lại, sẽ áp chế võ hồn và hồn lực của ngươi. Nếu ngươi nương tay, người chịu thiệt cuối cùng sẽ là ngươi. Hồn Tú nhắc nhở, hắn không muốn Quỷ Mị vì khinh địch mà phải muối mặt. Vâng. Quỷ Mị gật đầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thần khí do một vị thần để lại rơi vào tay Đường Tam ư, cậu ta có đức hạnh gì mà lại có được nó. Quỷ Mị nhanh chóng xuất hiện trên võ trường. Hồn Tú đứng bên cạnh A Ngân. A Ngân lo lắng cho Đường Tam, không nhịn được hỏi, Tật ca, để Tiểu Tam đối chiến với một phong hào đấu la có ổn không? Tiểu Tam bây giờ mới chỉ là một hồn tôn thôi. Hồn Tú ôm lấy vòng eo thon của A Ngân, nói, yên tâm đi A Ngân, Quỷ Mị sẽ có chừng mực. Hơn nữa, Đường Tam có Hải Thần Tam xoa kích trong tay, nó sẽ áp chế nhất định lên võ hồn và hồn lực của đối phương. Quỷ Mị với tu vi phong hào đấu la cũng không phát huy được bao nhiêu đâu. Vậy thì tốt rồi. Nghe Hồn Tú nói vậy, A Ngân mới dần yên tâm, nàng rất sợ Đường Tam xảy ra chuyện gì. Trên võ trường, Đường Tam tay cầm Hải Thần Tam xoa kích, đang chờ đối thủ thì thấy Quỷ Mị đấu la xuất hiện đối diện mình. Đường Tam sững sờ. Đối thủ của hắn là Quỷ Mị. Một phong hào đấu la cấp 95. Thật hay giả vậy? Nghiêm túc sao? Hắn chỉ cầm một món thần khí thôi, chứ đâu phải có một vị thần thật sự đứng sau lưng. Để một phong hào đấu la đến tỷ thí với hắn ư, đây chắc không phải là muốn đánh chết hắn chứ. Tỷ thí là giả, muốn trừ khử hắn mới là thật. Đường Tam nhìn về phía Hồn Tú, Hồn Tú bắt gặp ánh mắt của hắn, khẽ gật đầu, tỏ ý cổ vũ. Đường Tam lại nhìn sang người mẹ đang đứng cạnh Hồn Tú. Tên cẩu tặc thiên tầm tật kia hẳn sẽ không ra tay giết mình ngay trước mặt mẹ. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng ta cầm Hải Thần Tam xoa kích là có thể đấu một trận với phong hào đấu la sao? Đường Tam biết rất rõ, cây kích trong tay không hề tăng thêm hồn lực cho hắn. Nó chỉ là một vũ khí, không phải là công cụ gian lận. Quỷ Mị không biết Đường Tam đang nghĩ gì, chỉ hơi cúi người nói, Thánh tử, xin chỉ giáo. Quỷ trưởng lão, xin ngài chỉ giáo. Tên đã trên cung, không thể không bắn. Đường Tam chỉ có thể cắn răng vào trận, hy vọng xa vời rằng cây Hải Thần Tam xoa kích này có sức mạnh không tưởng. Hắn vừa cầm chắc cây kích, thần quang trên thân nó liền lập lòe. Quỷ Mị lúc này khẽ nhíu mày. Lão cảm thấy võ hồn của mình dường như bị cây Hải Thần Tam xoa kích trong tay Đường Tam áp chế. Cảm giác này, Quỷ Mị chỉ từng cảm nhận được trên người Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lư. Không ngờ bây giờ, lão lại cảm nhận được nó từ một hồn tôn. Thật quá kỳ lạ. Quả nhiên, Hồn Tú không lừa lão. Thần khí trong tay Đường Tam thật sự có hiệu quả áp chế võ hồn và hồn lực. Nếu đã vậy, lão thật sự phải nghiêm túc đối phó, nếu không rất có thể sẽ lật thuyền trong mương, mất hết mặt mũi. Một phong hào đấu la mà mất mặt trước một hồn tôn, thì lão có thể tự sát cho rồi. Đường Tam cũng cảm nhận được điều đó từ phản hồi của Hải Thần Tam xoa kích. Cây kích trong tay hắn đang áp chế võ hồn và hồn lực của Quỷ Mị. Nhận được phản hồi này, trong đầu Đường Tam chỉ có một ý nghĩ, không thể nào. Nhưng khi hắn nhìn về phía Quỷ Mị, thấy lão nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, đó hoàn toàn không phải là biểu cảm của một phong hào đấu la khi đối đầu với một hồn tôn. Hồn Tú thấy ba tái tây ngượng ngùng, không khỏi ngẩn ra, thầm nghĩ, không thể nào. Lão xử nữ ba tái tây này chỉ bị nhìn một chút đã thẹn thùng ư, thú vị thật. Hắn nhếch miệng, nở một nụ cười tà mị. Nhìn gì chứ? Chẳng lẽ ánh mắt của ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta đang nhìn nàng đó. Người ba tái tây nghe vậy, sững người. Nàng muốn phản bác, nhưng biết phản bác thế nào đây? Chẳng lẽ lại mở miệng bảo người ta đừng nhìn mình nữa? Lời này nếu nói ra, nghe thật kỳ quặc. Nhưng nếu không nói gì, nàng lại cảm nhận được ánh mắt của đối phương vẫn đang dán chặt vào mình, ngày một nóng rực. Hít ba tái tây hít sâu một hơi, rồi hừ. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, cây quyền trượng trong tay nện mạnh xuống đất. Lấy ba tái tây làm trung tâm, một luồng hồn lực kinh khủng quét về phía Hồn Tú. Hồn Tú cảm nhận được luồng hồn lực kinh người đang ập đến, thân hình lùi lại, ánh mắt nhìn ba tái tây cũng thu về. Một luồng hồn lực không hề thua kém từ cơ thể hắn cũng quét ra. Hai luồng hồn lực kinh khủng va vào nhau rồi triệt tiêu. Ba tái tây tay cầm quyền trượng, ánh mắt sắc bén nhìn Hồn Tú, không hề vì hắn túng tú mà nương tay, phong hào đấu la từ ngoại giới, đặt chân lên đảo Hải Thần của ta có ý đồ gì? Hồn Tú chắp tay sau lưng nhìn ba tái tây, bản tọa đặt chân lên đảo Hải Thần có hai việc, thứ nhất, chưởng khống đảo Hải Thần, thứ hai, chinh phục nàng. Càn rỡ. Ba tái tây gầm lên. Một luồng hồn lực khủng khiếp từ cơ thể nàng bùng phát, cảm giác áp bức kinh người bao trùm lấy Hồn Tú. Đây là Hồn Tú nên mới chịu được, chứ nếu là phong hào đấu la khác chưa đạt tới cấp 99 tuyệt thế đấu la, đều sẽ bị uy thế này của ba tái tây áp chế võ hồn và hồn lực đến gắt cao. Uy thế của ba tái tây đối với Hồn Tú hoàn toàn vô dụng. Hồn Tú cũng là tuyệt thế đấu la cấp 99, cùng cấp bậc, uy thế của ba tái tây sao có thể ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa, dù cùng là cấp 99, Hồn Tú còn mạnh hơn ba tái tây không chỉ vài lần. Hồn Tú thản nhiên nhìn ba tái tây, nói, xin lỗi, uy thế của nàng đối với bản tọa vô dụng. Hắn nhếch miệng, có chút vênh váo, ra cái vẻ ngươi ngứa mắt ta đấy, nhưng tiếc là không làm gì được ta. Ba tái tây nói, ngươi có dám cùng ta ra ngoài một trận không? Dù đối phương cũng là tuyệt thế đấu la cấp 99 như mình, ba tái tây vẫn không hề sợ hãi. Bởi vì ở trên biển, nàng là vô địch. Chỉ cần ở gần biển, nàng có thể điều động cả đại dương để sử dụng, đứng ở thế bất bại. Thậm chí nếu nàng nguyện ý trả một cái giá nào đó, nàng còn có thể trấn áp được hắn. Được thôi. Hồn Tú không từ chối. Hắn đến đảo Hải Thần để chinh phục hòn đảo và cả ba tái tây, đương nhiên phải thể hiện một chút. Cách thể hiện tốt nhất chính là thực lực. Nắm đấm có thể không giải quyết được mọi vấn đề, nhưng không có vấn đề nào không giải quyết được bằng nắm đấm. Nếu có, chỉ có thể chứng tỏ nắm đấm đó chưa đủ cứng. Tuy nhiên, đánh một trận thì được, nhưng chúng ta có nên có chút tiền cược không? Hồn Tú nhìn ba tái tây, chỉ đánh suông thì thật vô vị. Nếu có chút tiền cược, phần thưởng gì đó thì sẽ thú vị hơn. Ngươi muốn cược gì? Ba tái tây hỏi. Hồn Tú nói, nếu ta thắng, ta không chỉ muốn nàng, mà còn muốn cả hòn đảo Hải Thần này. Ba tái tây nghe vậy, không trả lời ngay mà do dự vài giây rồi hỏi lại, vậy nếu ngươi thua thì sao? Hồn Tú đáp, nếu ta thua, ta sẽ làm nô làm tỳ, mặc nàng sai khiến. Nàng được mệnh danh là vô địch trên biển, chẳng lẽ không dám sao? Hồn Tú định ép ba tái tây một phen. Ai nói ta không dám? Cứ theo lời ngươi. Lời của Hồn Tú làm ba tái tây bừng tỉnh. Đúng vậy, mình là vô địch trên biển, ở trong đại dương, mình là bất khả chiến bại. Nàng sợ gì chứ? Tên nô tỳ cấp 99 tuyệt thế đấu la này tự dâng đến cửa, không nhận thì thật phí. Mặc dù không biết trong hồ lô của đối phương bán thuốc gì, nhưng nàng chắc chắn sẽ thắng. Hoàn toàn không có lý do để từ chối. Dù nàng biết đối phương không thể nào tốt bụng đến mức tự đóng gói mình mang đến dâng cho nàng, nhưng ba tái tây vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Vô địch trên biển, không phải chỉ là nói suông. Ra ngoài một trận đi. Hồn Tú gật đầu, nhếch mép cười. Ba tái tây đã đồng ý, đúng như ý hắn. Tiếp theo, chính là thời điểm để hắn thể hiện. Bên cạnh đảo Hải Thần, trên mặt biển, ba tái tây tay cầm quyền trượng, sừng sững đứng trên mặt nước, hồn lực màu lam quanh thân sôi trào, bao phủ lấy nàng. Vụt! Một hư ảnh thần biển cả khổng lồ xuất hiện trên đầu nàng, đó chính là võ hồn bản thể của ba tái tây, võ hồn Hải Thần. Khi võ hồn Hải Thần xuất hiện, cả đại dương dường như sôi trào. Giờ khắc này, giống như Hải Thần trưởng quản biển cả sống lại. Có đại dương liên tục cung cấp sức mạnh, ba tái tây đủ để xưng là vô địch. Vô địch trên biển, xem ra không chỉ là nói suông. Ba tái tây đứng trên mặt biển, còn Hồn Tú thì khoanh tay, lơ lửng trên không, từ trên cao nhìn xuống nàng và cả võ hồn Hải Thần sau lưng nàng. Ba tái tây ngẩng đầu nhìn Hồn Tú, hiện võ hồn của ngươi ra đi. Để ta xem, rốt cuộc ngươi có võ hồn gì, mà có dũng khí đến khiêu chiến kẻ vô địch trên biển như ta. Vậy thì như nàng mong muốn. Hồn Tú khoanh tay, nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, sáu đôi cánh hiện ra sau lưng hắn. Võ hồn lục dực thiên sứ khổng lồ xuất hiện, thần thánh vô cùng, phản phất như chúa tể của bầu trời. Hả? Ba tái tây nhìn võ hồn lục dực thiên sứ sau lưng Hồn Tú, ngây người. Võ hồn lục dực thiên sứ. Ba tái tây lẩm bẩm, rồi nhìn Hồn Tú, hỏi, thiên đạo lưu là gì của ngươi? Võ hồn lục dực thiên sứ, ba tái tây đương nhiên biết. Nhiều năm trước, nàng từng quen một nam tử sở hữu võ hồn này, hắn cũng là một tuyệt thế đấu la cấp 99. Và bây giờ, lại xuất hiện một nam tử có võ hồn lục dực thiên sứ, cũng là tuyệt thế đấu la cấp 99. Hồn Tú đáp, hắn là lão cha tiện nghi của ta. Ồ, ba tái tây nghe vậy, lộ vẻ bừng tỉnh, thì ra thiên đạo lưu là cha ngươi. Không ngờ mấy chục năm không gặp, con trai của lão cũng đã trở thành tuyệt thế đấu la cấp 99. Giang sơn đời nào cũng có nhân tài, mỗi người tỏa sáng một thời. Chúng ta đã già rồi. Nghe Hồn Tú nói hắn là con trai của thiên đạo lưu, ba tái tây không khỏi cảm khái. Con trai của thiên đạo lưu cũng đã thành tuyệt thế đấu la, xem ra họ thật sự đã già. nàng bất giác nhớ lại cảnh tượng Thiên Đạo Lưu và Đường Thần cùng lên đảo năm xưa. Bây giờ nghĩ lại, vẫn như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Già ư Hồn Tú nghe vậy, chậm rãi nói, trong mắt ta, nàng không hề già, phong vận vẫn còn đó. Thậm chí dùng hai từ đó cũng không thể hình dung hết về nàng. Nàng giống như một thiếu nữ đôi mươi thôi. Dùng một từ để hình dung, đó là rất mượt. Ba tái tê nghe những lời của Hồn Tú, mặt đỏ bừng, quát, nói bậy bạ gì đó. Tuổi của ta đủ làm mẹ ngươi rồi. Nàng không khỏi nhớ lại cảnh Thiên Đạo Lưu tỏ tình với mình năm xưa. Tuổi tác không phải là vấn đề. Hồn Tú nhếch miệng cười tà mị. Chuyện mà lão cha tiện nghi của ta năm xưa không làm được, hãy để ta giúp lão hoàn thành. Người phụ nữ mà lão từng không theo đuổi được, không biết khi trở thành con dâu của lão, lão có vui không nhỉ? Càng rỡ. Thấy Hồn Tú trắng trợn trêu chọc mình như vậy, ba tái tây nổi giận. Dù sao mình và cha hắn, Thiên Đạo Lưu, cũng là người quen biết, nói cho cùng mình cũng là trưởng bối của hắn. Vậy mà hắn lại dám trêu ghẹo mình như thế. Xem ra ta cần phải thay cha ngươi dạy dỗ lại ngươi một phen. Hồn Tú nói, nếu nàng thắng được ta, ta cam nguyện làm nô làm tỳ. Nhưng nếu nàng thua, cũng xin nàng đừng quên lời hứa của mình. Ba tái tây nghe vậy, vô cùng tự tin, ta là kẻ vô địch trên biển, trong đại dương, ta là đệ nhất nhân trong giới hồn sư. Người trẻ tuổi muốn có được ta ư, ngươi còn non lắm. Thật sao? Hồn Tú nghe ba tái tây nói vậy, chỉ đáp, vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Vô địch trên biển ư, lát nữa nàng sẽ biết, cái gọi là vô địch trên biển, trước mặt ta chẳng qua chỉ là một trò cười đẹp đẽ mà thôi. Ta rất mong chờ biểu hiện của ngươi đấy, người trẻ tuổi. Ba tái tây nhàn nhạt nói, rồi trên người nàng hiện lên hồn hoàng. 9 hồn hoàng, 8 đen 1 đỏ. Nàng nên gọi ta là lão công mới phải, nữ nhân à, Hồn Tú sửa lại. Sau đó, 9 hồn hoàng trên người hắn cũng hiện ra, hồng quang chiếu rực cả bầu trời. 9 hồn hoàng 10 vạn năm. Hả? Ba tái tây nhìn hồn hoàng quanh người Hồn Tú, tất cả đều là 10 vạn năm, không khỏi sững sờ. Hồn hoàng 10 vạn năm. Trong nhận thức của ba tái tây, hồn hoàng của một cực hạn đấu la phải là 8 đen 1 đỏ. Nhưng Hồn Tú đã phá vỡ nhận thức của nàng. 9 hồn hoàng, tất cả đều là 10 vạn năm, nghiêm túc sao? Đây chắc không phải là giả chứ? Nhưng sức mạnh tỏa ra từ 9 hồn hoàng 10 vạn năm đó lại nói rõ cho ba tái tây biết, đây không phải là giả, đây là thật. Hồn hoàng của Hồn Tú, tất cả đều là 10 vạn năm, thật không thể thật hơn. Hồn hoàng của ngươi, sao có thể đều là 10 vạn năm? Sao có thể? Ba tái tây không thể tin nổi. Hồn Tú cười tà mị, không có gì là không thể, ba tái tây, bây giờ nhận thua vẫn còn kịp. Nếu chúng ta thật sự giao thủ, ta sợ lúc đó không thu tay kịp, đánh đau nàng thì không hay đâu. Nhận thua. Ba tái tây nói. Ta là kẻ vô địch trên biển, trong đại dương ta là vô địch, cho dù ngươi có 9 hồn hoàng 10 vạn năm thì sao? Gặp phải ta, cũng chỉ có bại. Việc Hồn Tú có 9 hồn hoàng 10 vạn năm làm nàng rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Nàng không cho rằng Hồn Tú có đủ sức mạnh để đánh bại mình. Nàng gần như đã tiệm cận với thần, thậm chí trên đảo Hải Thần, nàng và thần gần như không có gì khác biệt. Nếu phải nói có gì khác, thì đó là nàng đã một chân bước vào cảnh giới thần, chỉ vì sứ mệnh của mình mà không thể bước nốt bước cuối cùng, hoàn toàn tiến vào cảnh giới thần. Hai người giao thủ, căng thẳng tột độ. Trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang. Dư chấn kinh khủng lan tràn, đại dương sôi sục. Trận chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, hai người vẫn bất phân thắng bại. Có sức mạnh của Hải Thần gia trì, trong đảo Hải Thần, hai chữ vô địch của ba tái tây không hề giả. Nhưng Hồn Tú cũng không hề kém cạnh. Có hệ thống gia trì, 9 hồn hoàng 10 vạn năm, tu vi tuyệt thế đấu la cấp 99, gần như có thể khiến hắn thực sự vô địch. 3 ngày 3 đêm, gần như không ai làm gì được ai. Hồn Tú khoanh tay, vẻ mặt thảnh thơi nhìn ba tái tây, nói, thế nào? Đây là toàn lực của nàng rồi sao? Vô địch trên biển ư, chật chật có vẻ hơi hữu danh vô thực nhỉ. Ba tái tây đứng trên mặt biển, tay cầm quyền trượng, nhìn Hồn Tú nói, ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta. Hay là chúng ta tính huề nhé? Ba tái tây đã dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng đáng tiếc vẫn không làm gì được Hồn Tú. Hắn còn khó nhằn hơn nàng tưởng. Đối mặt với lời cầu hòa của ba tái tây, Hồn Tú lắc đầu, hòa ư, ai nói với nàng đây là một trận hòa. Sao nào? Ba tái tây nhìn Hồn Tú, ngươi còn có thể xoay chuyển càng khôn được sao? Hồn Tú cười tà mị nhìn ba tái tây, đánh 3 ngày 3 đêm, nàng đã dùng toàn lực rồi à ba tái tây, phải thì sao? Hồn Tú, vậy nàng có biết ta đã dùng hết sức chưa không? Ngươi! Ba tái tây nghe vậy, nhìn Hồn Tú, ngươi cũng hẳn đã dùng hết toàn lực rồi chứ. Toàn lực. Hồn Tú nghe ba tái tây nói vậy, cười lên, nụ cười rất rạng rỡ. Nói ra, nàng có thể không tin. Đánh với nàng ba ngày ba đêm, ta còn chưa dùng đến một nửa sức mạnh đâu. Tiếng Hồn Tú vừa dứt, ba tái tây liền phản bác, không thể nào. Trong mắt ba tái tây, Hồn Tú đang khoác lác. Đánh với nàng ba ngày ba đêm mà chưa dùng đến một nửa sức mạnh. Hắn cũng chỉ là tuyệt thế đấu la cấp 99 như nàng thôi, sao có thể ra vẻ trước mặt nàng được. Diễn kịch ư đáng tiếc, nàng không hề tin. Hồn Tú dường như đã biết trước ba tái tây sẽ không tin và phản bác mình. Hắn nhún vai, ta đã nói rồi mà. Nàng sẽ không tin. Nhưng đó là sự thật. Đánh với nàng một trận, ta thật sự chưa phát huy ra một nửa sức mạnh. Nếu nàng không tin, tiếp theo ta sẽ nghiêm túc đây. Nhìn cho kỹ, đừng chớp mắt nhé. Tây Nhi. Hồn Tú nhếch miệng. Vụt. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ cơ thể Hồn Tú bùng phát, hồn lực quanh người hắn gào thét, phản phất như một con cự thú thời tiền sử thức tỉnh từ hồng hoang, kinh khủng dị thường. Ba tái tây đứng trên mặt biển, trường bào trên người bay phần phật, nàng cảm thấy võ hồn của mình bị áp chế, một sự áp chế chưa từng có. Phải biết, võ hồn của nàng là hải thần, là thần biển cả. Ở trong phạm vi biển cả mà lại bị áp chế ư, đây là chuyện ba tái tây chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí, chưa bao giờ trải qua. Võ hồn hải thần của nàng lần đầu tiên bị áp chế. Thật khó tin. Không thể tưởng tượng nổi. Trên cái đại lục đấu la không có thần này, võ hồn hải thần của nàng lại bị áp chế. Hồn Tú giang hai tay, nhắm mắt, tận hưởng luồng sức mạnh đang bao trùm quanh thân, tạo thành một cơn bão. Tây Nhi, cảm nhận được chưa? Võ hồn của nàng đã bị ta áp chế. Nàng đã thua rồi. Nàng còn muốn phản kháng không? Phản kháng ư, thua ư, ba tái tây nghe những lời của Hồn Tú, lẩm bẩm, nàng không muốn tin rằng mình đã thua. Chẳng lẽ thật sự như hải thần Tam xoa kích phản hồi, hồn lực của quỷ mị đấu la đã bị áp chế? Đường Tam không khỏi nghĩ thầm. Không trách hắn lại phỏng đoán như vậy, bởi vì khi đối đầu với một hồn tôn, quỷ mị đấu la không nên có vẻ mặt ngưng trọng đến thế. Thêm vào phản hồi từ cây kích, khiến hắn không thể không nghi ngờ rằng hồn lực của quỷ mị đấu la thật sự đã bị áp chế. Rốt cuộc có bị áp chế hay không, không gì bằng thử một phen. Sự thật sẽ chứng minh tất cả. Quỷ trưởng lão, cẩn thận. Đường Tam nhắc nhở, rồi cầm hải thần Tam xoa kích đâm tới. Nhìn cây kích đang lao về phía mình, quỷ mị không dám sơ suất, vội vàng né tránh. Lam Ngân Thảo. Thấy quỷ mị né được, Đường Tam không do dự, lập tức thi triển Lam Ngân Thảo. Những sợi cỏ từ mặt đất bỗng trồi lên, như những con rắn độc lao về phía quỷ mị. Quỷ mị không dám khinh thường. Đường Tam không đáng ngại, thứ khiến lão phải dè chừng là món thần khí hải thần Tam xoa kích trong tay cậu ta, nó áp chế rất lớn lên võ hồn và hồn lực của lão. Sau lưng quỷ mị hiện lên một bóng ma đen kịch, đó chính là võ hồn của lão, quỷ mị. Võ hồn bao trùm lên thân lão, một luồng khí đen quỷ dị tỏa ra, ngưng tụ trong tay thành một thanh hắc nhận. Chém. Lão vung đao, những con rắn độc màu lam đang lao tới liền bị chém đứt. Cơ hội tốt. Thấy vậy, Đường Tam nhận ra đây là cơ hội. Hắn nhảy vọt lên, giữa không trung, không chút do dự, dùng hải thần Tam xoa kích bổ mạnh xuống. Quỷ mị ngẩng đầu, nhìn cây kích đang phóng đại trong mắt mình, thân hình lão biến mất như một bóng ma, khiến đòn của Đường Tam đánh vào khoảng không. Mặc dù thần khí trong tay Đường Tam áp chế cực lớn lên võ hồn và hồn lực của lão, nhưng phong hào đấu la vẫn là phong hào đấu la. Nếu không phải quỷ mị đứng yên cho Đường Tam đánh, làm sao cậu ta có thể trúng được lão? Ầm. Rầm. Một đòn của Đường Tam đánh hụt, sức nặng 10 vạn 8 ngàn cân của hải thần Tam xoa kích kết hợp với toàn bộ sức lực của cậu ta bộc phát, tạo ra một hố sâu trên quảng trường, bụi bay mù mịt. Quỷ mị đứng ở xa, không hề chọn cách đánh lén Đường Tam. Dù sao đây cũng chỉ là một trận tỷ thí. Đường Tam là người của đế quốc Vũ Hồn, lại là thánh tử của Vũ Hồn Điện, rất có thể sẽ trở thành giáo hoàng tương lai, không cần thiết phải đối xử với cậu ta như kẻ địch. Khụ khụ khụ, Đường Tam tay cầm hải thần Tam xoa kích nhảy ra khỏi hố, ho sặc sụa. Lúc trước hắn còn không tin cây kích này nặng 10 vạn 8 ngàn cân, nhưng bây giờ, hắn tin rồi. Cú đánh vừa rồi chắc chắn có sức nặng đó. Hơn nữa, hắn càng tin rằng võ hồn và hồn lực của quỷ mị đã bị cây kích của hắn áp chế. Tốc độ của quỷ mị vừa rồi rõ ràng chậm hơn so với trong trí nhớ của hắn. Mặc dù lão đã né được, nhưng việc lão chậm lại là sự thật. Điều này khiến Đường Tam có chút kích động. Tay cầm hải thần Tam xoa kích, ngay cả phong hào đấu la cũng phải né tránh mũi nhọn sao. Nghĩ vậy, Đường Tam nắm chặt cây kích, tiếp tục lao về phía quỷ mị. Hắn muốn thăm dò thêm, muốn thử sức thêm. Quỷ Mị thấy Đường Tam cầm kích lao tới, lão không định đối đầu trực diện, mà chọn cách làm tiêu hao thể lực của cậu ta trước. Chờ Đường Tam kiệt sức rồi mới ra tay. Ai lại đi đối đầu trực diện với Hải Thần Tam xoa kích chứ? Lão không ngốc đến thế. Ngay lúc Quỷ Mị chuẩn bị né tránh, giọng nói của Hồn Tú vang lên trong đầu lão, không cần trốn. Cùng Đường Tam đối đầu trực diện đi. Quỷ Mị nghe vậy, sững người. Mẹ nó, đó là thần khí đấy. Trong tay Đường Tam là thần khí, nó áp chế cực lớn lên võ hồn và hồn lực, chưa kể đến sự sắc bén và sức mạnh của nó. Trong thần khí còn có thần lực. Bảo lão đối đầu trực diện với thần khí. Đây không phải là đang chơi lão sao? Thấy Đường Tam ngày càng đến gần, Quỷ Mị bừng tỉnh. Lão vốn định né tránh, nhưng Hồn Tú đã ra lệnh, lão không thể không tuân. Quỷ Mị cắn răng, cầm quỷ nhận trong tay nghênh chiến. Cứng đối cứng, ai sợ ai. Dù trong tay Đường Tam là thần khí, nhưng cậu ta cũng chỉ là một hồn tôn, có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh chứ? Đừng quên, lão là Quỷ Mị, là phong hào đấu la. Quỷ Mị càng đến gần Đường Tam, võ hồn và hồn lực của lão càng bị áp chế mạnh hơn. Ngược lại, Đường Tam có thể cảm nhận được thông tin từ Hải Thần Tam xoa kích, biết rằng Quỷ Mị đang bị áp chế, ánh sáng trên cây kích càng thêm rực rỡ. Ầm. Hải Thần Tam xoa kích và quỷ nhận va vào nhau, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau một va chạm ngắn ngủi, thân hình Quỷ Mị bay ngược ra sau, khóe miệng rỉ máu. Không phải Đường Tam làm lão chảy máu, mà là cây Hải Thần Tam xoa kích. Cây kích này quả không hổ là thần khí, ngoài việc áp chế võ hồn và hồn lực của lão, nó còn chứa thần lực. Trong tình huống phải đối đầu trực diện, trừ khi đối phương là kẻ ngốc, lão không thể nào thắng được. Bởi vì đó là thần khí, bất cứ thứ gì dính đến chữ thần đều kinh khủng, huống chi là thần khí do thần để lại. Đường Tam thấy Quỷ Mị bay ngược ra sau, khóe miệng còn rỉ máu, trong lòng vô cùng kích động, tay cầm cây kích cũng rung lên nhẹ nhẹ. Phong hào đấu la. Quỷ Mị là một phong hào đấu la, vậy mà hắn, Đường Tam, lại có thể đã thương một phong hào đấu la. Đây là chuyện hắn chưa từng dám nghĩ tới. Nếu tin này truyền ra ngoài, tên tuổi của Đường Tam sẽ vang danh khắp đại lục đấu la. Hắn cũng biết, người đã thương Quỷ Mị phần lớn là do Hải Thần Tam xoa kích, nhưng ai là người cầm cây kích? Là hắn. Ai dùng cây kích đã thương Quỷ Mị? Cũng là hắn. Vậy chẳng phải tương đương với việc hắn đã thương Quỷ Mị sao? Hắn tự hào, vô cùng tự hào. Có cây Hải Thần Tam xoa kích này, sau này hắn có thể ngang hàng với cả phong hào đấu la. Thừa thắng xông lên. Bây giờ Quỷ Mị bị thương, chính là cơ hội tốt để hạ gục lão, để chứng minh bản thân. Đường Tam lại ra tay, Hải Thần Tam xoa kích một lần nữa hướng về phía Quỷ Mị. Quỷ Mị nhìn Đường Tam đang lao tới, mắt hơi nheo lại, luồng khí đen quỷ dị trên người lúc đậm lúc nhạt. Cây kích kia áp chế lão quá mạnh. Lão vốn định né tránh, nhưng giọng Hồn Tú lại vang lên trong tai, không được trốn. Lại đối đầu trực diện đi. Nghe lệnh của Hồn Tú, Quỷ Mị cắn răng, một lần nữa nghênh chiến. Rầm. Quỷ Mị cầm quỷ nhận, lại va chạm với Hải Thần Tam xoa kích của Đường Tam. Không có gì bất ngờ, quỷ nhận trong tay Quỷ Mị sau vài giây giằng co liền rung lên rồi dần dần tan biến. Thân hình Quỷ Mị lại bay ngược ra sau, máu tươi ở khóe miệng chảy ra rõ hơn lần trước. Không phải Quỷ Mị yếu, cũng không phải Đường Tam quá mạnh, mà là cây kích trong tay Đường Tam áp chế lão quá lớn, lại còn không được né tránh, bắt buộc phải đối đầu trực diện. Quỷ nhận của lão là do võ hồn và hồn lực hóa thành, mà cây kích kia lại áp chế cực mạnh lên võ hồn và hồn lực. Cho nên, Quỷ Mị biết rõ là trứng chọi đá, nhưng vẫn cứ phải đâm đầu vào. Đây quả thực là tự tìm cái chết. Thấy Quỷ Mị lại hộc máu, Đường Tam như được thần trợ, cảm thấy mình càng lúc càng mạnh, càng đánh càng hăng. Ngay cả phong hào đấu la cũng không phải đối thủ của mình, điều này cho hắn cảm giác thành tựu cực lớn. Hắn cầm Hải Thần Tam xoa kích tiếp tục lao về phía Quỷ Mị. Quỷ Mị bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục cầm quỷ nhận, chọn cách đối đầu trực diện với Đường Tam. Không còn cách nào khác. Hồn Tú đã hạ tử lệnh, không cho lão lùi, không cho lão tránh, chỉ có thể đối đầu. Điều này chẳng khác nào bảo lão đi chịu chết. Chịu chết thì không đến nổi, nhưng sẽ khiến lão mất mặt. Dù sao, Đường Tam chỉ là một hồn tôn, bị một hồn tôn đánh bại, đã thương, tin này nếu truyền ra ngoài, lão sẽ mất hết mặt mũi, còn rước lấy danh hiệu phong hào đấu la yếu nhất. Nhưng lão không có lựa chọn nào khác. Quỷ Mị cảm thấy trí thông minh của mình bị sỉ nhục, nhưng không thể làm gì, vì đây là mệnh lệnh của Hồn Tú. Rầm. Rầm. Sau vài phen giao đấu, Quỷ Mị hộc máu hết lần này đến lần khác, lão sắp không chịu nổi nữa. Ngược lại, Đường Tam càng đánh càng dũng mãnh. Chết tiệt, Quỷ Mị không nhịn được chửi thầm trong lòng, nhưng vẫn tiếp tục đối đầu, vì Hồn Tú vẫn chưa ra lệnh dừng lại. Đường Tam thấy Quỷ Mị liên tục thổ huyết, sự tự tin trong hắn dâng lên ngút trời. Trong bất giác, Đường Tam cảm thấy mình là vô địch, trên đại lục này, trên thế giới này, ngoài hắn ra không còn ai khác. Sự tự tin mù quáng, sự kiêu ngạo đã lấn át lý trí. Trong đầu Đường Tam nảy ra một ý nghĩ, có nên giết Quỷ Mị không? Hắn đang do dự. Dù sao, Quỷ Mị liên tục thổ huyết, đây là một cơ hội tốt để trừ khử lão. Bỏ lỡ lần này, lần sau muốn giết Quỷ Mị sẽ không dễ dàng như vậy. Quỷ Mị là cánh tay đắc lực của Hồn Tú, giết lão chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của Hồn Tú. Trong lúc Đường Tam suy nghĩ, Hải Thần Tam xoa kích của hắn đã đến gần Quỷ Mị. Quỷ Mị thầm thở dài, cuối cùng vẫn chọn cách nghênh chiến, vì lão không còn lựa chọn nào khác. Rầm. Không ngoài dự đoán, Quỷ Mị vẫn bay ngược ra sau. Phục lão không nén được, phun ra một ngụm máu tươi. Anh danh một đời của Quỷ Mị lão, bị một hồn tôn đánh cho hộc máu hết lần này đến lần khác. Mặt mũi của lão, danh hiệu phong hào đấu la yếu nhất, lão không thoát được rồi. Vẫn là nên giết. Thấy Quỷ Mị hộc máu, Đường Tam đã quyết định. Không có cơ hội nào tốt hơn lần này. Đao kiếm không có mắt, tuy là tỷ thí, nhưng nếu không cẩn thận giết chết Quỷ Mị, đó cũng chỉ là tai nạn. Dù sao, ai có thể ngờ một phong hào đấu la lại bị một hồn tôn giết chết chứ? Đây không phải tai nạn thì là gì? Nếu hắn, Đường Tam, có thể ở cảnh giới hồn tôn mà đã có thể đồ sát một phong hào đấu la, tên tuổi của hắn sẽ vang danh khắp giới hồn sư. Nghĩ đến đây, Đường Tam càng thêm quyết tâm giết Quỷ Mị. Hắn nắm chặt Hải Thần Tam xoa kích, ánh mắt trở nên sắc lạnh, một tia sát ý lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Sát ý, mặc dù sát ý của Đường Tam chỉ thoáng qua, nhưng Quỷ Mị không phải tay mơ. Lão cũng đã trải qua sinh tử, đổ máu mới có được thành tựu và địa vị hôm nay. Vừa rồi, sát ý từ người Đường Tam chính là nhắm vào lão. Thú vị thật. Đường Tam lại dám động sát ý với ta. Quỷ Mị lẩm bẩm. Mặc dù lão liên tục thổ huyết, nhưng không có nghĩa là lão đã suy yếu đến cực hạn. Nếu lão muốn né, Đường Tam không thể nào chạm vào được lão. Thủ đoạn của một phong hào đấu la không phải là thứ một hồn tôn có thể hiểu được, cho dù hồn tôn đó có cầm thần khí đi chăng nữa. Nếu không phải lão chọn đối đầu trực diện, lão có hộc máu không? Nằm mơ đi. Lão không yếu ớt như vậy. Sát ý. Hồn Tú cũng cảm nhận được sát ý thoáng qua của Đường Tam, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái đuôi cáo của Đường Tam cuối cùng cũng lòi ra rồi. Như vậy cũng tốt, không sợ nó lòi, chỉ sợ nó không lòi. Còn A Ngân thì không hề cảm nhận được điều đó. Thấy con trai mình hết lần này đến lần khác đánh bay một phong hào đấu la, làm lão thổ huyết, A Ngân không khỏi cảm thấy tự hào. Con trai của nàng, thật lợi hại. Hải Thần Tam xoa kích của Đường Tam tiếp tục lao về phía Quỷ Mị. Lần này, Quỷ Mị cảm nhận được sự sắc bén trong đòn tấn công của Đường Tam, trong lòng đã có quyết định. Lần này, lão phải né. Dù có vi phạm mệnh lệnh của Hồn Tú, lão cũng không quản được nữa, vì không né chính là tự tìm cái chết. Đường Tam, đủ rồi. Thấy cây kích của Đường Tam sắp đến gần, Hồn Tú chậm rãi lên tiếng. Nghe thấy lời Hồn Tú, Đường Tam không hề dừng tay, vẫn tiếp tục cầm kích lao tới. Mục tiêu của hắn bây giờ là giết chết Quỷ Mị, chặt đứt một cánh tay của Hồn Tú. Thân hình Quỷ Mị biến mất như một bóng ma ngay khi cây kích đến gần, đòn tấn công chỉ chém vào tàn ảnh, đánh vào khoảng không. Hả, Đường Tam kinh ngạc. Hắn ngạc nhiên vì Quỷ Mị hộc máu nhiều như vậy mà vẫn có thể trốn thoát, cũng ngạc nhiên vì lần này lão lại chọn cách né tránh thay vì đối đầu trực diện. Chẳng lẽ hắn cầm nhầm kịch bản rồi sao? Không phải nên tiếp tục đối đầu với hắn ư? Một kích đánh hụt, thật là cô đơn. Thiên Đạo Lưu thầm nghĩ, chẳng lẽ Hồn Tú muốn tìm một kẻ thù, bồi dưỡng cho nó mạnh lên, rồi để nó xử lý chính mình sao? Nếu Hồn Tú chỉ đơn thuần đưa Hải Thần Tam xoa kích cho Đường Tam, Thiên Đạo Lưu đã cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng bây giờ, hắn còn muốn đưa Đường Tam đến đảo Hải Thần lịch luyện, điều này khiến Thiên Đạo Lưu hoàn toàn không hiểu nổi ý đồ của Hồn Tú. Đây là chuyện quái gì vậy? Giao Hải Thần Tam xoa kích cho Đường Tam, để cậu ta trở thành người thừa kế Hải Thần, đã là chuyện khó tin. Càng khó tin hơn nữa là Hồn Tú còn muốn đưa Đường Tam đến đảo Hải Thần. Không chỉ giúp Đường Tam trở thành người thừa kế, Hồn Tú còn muốn giúp cậu ta thành thần. Bồi dưỡng Đường Tam trưởng thành rồi để nó giết mình. Thiên Đạo Lưu đã từng thấy rõ Đường Tam cầm Hải Thần Tam xoa kích đâm thẳng vào người cha nuôi này, ra tay nhanh gọn, không chút do dự. Nếu không phải Hồn Tú đủ mạnh, chỉ sợ lúc đó hắn đã bị Đường Tam đâm chết rồi. Vốn tưởng Hồn Tú thu hồi cây kích là vở kịch đã kết thúc, không ngờ hắn lại còn muốn đưa Đường Tam đến đảo Hải Thần. Gã Hồn Tú này, quả nhiên là Tú Nhi, đang điên cuồng tìm đường chết, một đi không trở lại. Hải Thần Tam xoa kích là thử thách của Hải Thần dành cho người thừa kế, Đường Tam có thể sử dụng nó, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành Hải Thần mới. Hồn Tú không chèn ép Đường Tam thì thôi, lại còn ra sức bồi dưỡng, muốn tiễn cậu ta đến đảo Hải Thần hoàn thành khảo hạch. Bồi dưỡng một đối thủ cấp thần, chẳng lẽ thật sự có cảm giác thành tựu đến vậy sao? Hồn Tú nói, ta đương nhiên biết tất cả những điều này có ý nghĩa gì. Ngài cứ yên tâm. Mối lo của ngài ta hiểu. Chỉ cần ta còn sống một ngày, Đường Tam dù có thành thần cũng không lật nổi sóng gió gì đâu. Ngươi có tự tin như vậy sao? Ngươi không sợ cuối cùng không áp chế nổi Đường Tam à? Sự tự tin của Hồn Tú vượt ngoài sức tưởng tượng của Thiên Đạo Lư. Lão không hiểu Hồn Tú lấy đâu ra dũng khí đó. Một khi Đường Tam hoàn thành lịch luyện ở đảo Hải Thần, cậu ta sẽ là gì? Là thần. Hồn Tú lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng mình có thể áp chế được một vị thần? Ai cho hắn sự tự tin đó? Hồn Tú nhàn nhạt nói, ngài cứ nghĩ xem, ta có thể dễ dàng lấy Hải Thần Tam Xoa Kích từ đảo Hải Thần về, ngài nghĩ ta không thể áp chế nổi một Đường Tam đã thành thần sao? Hồn Tú biết, hôm nay hắn phải tiết lộ chút gì đó, nếu không lão già Thiên Đạo Lưu này sẽ không yên tâm, rất có thể sẽ ngấm ngầm giải quyết Đường Tam. Hắn không hy vọng Đường Tam chưa kịp trưởng thành đã bị tiêu diệt. Hả? Thiên Đạo Lưu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi con ngươi đột nhiên co rút lại. Lão không thể tin nổi nhìn Hồn Tú, giọng run run, ngươi chẳng lẽ ngươi Thiên Đạo Lưu đã kinh ngạc đến mức không nói thành lời? Không sai. Hồn Tú gật đầu. Bây giờ ta đúng như ngài phỏng đoán. Giờ thì ngài có còn cảm thấy ta không thể áp chế được Đường Tam không? Thiên Đạo Lưu không nói gì, cơ thể hơi run rẩy. Thần. Hồn Tú vậy mà đã trở thành thần. Bao nhiêu năm qua, Vũ Hồn Điện cuối cùng cũng lại có một vị thần ra đời. Nếu Hồn Tú là một vị thần vượt qua cả Hải Thần, thì cho dù Đường Tam cuối cùng có thật sự nhận được truyền thừa, trở thành Hải Thần mới, thì sao chứ? Hồn Tú vẫn có thể trấn áp được. Chuột vẫn mãi là chuột, chỉ cần mèo muốn, chuột khó thoát khỏi lòng bàn tay. Hồn Tú rời khỏi Phụng Cúng Điện. Thiên Đạo Lưu đã quyết định sẽ không can thiệp vào chuyện của Hồn Tú nữa. Hắn muốn sắp xếp thế nào, chỉ cần hắn nắm chắc, vậy cứ để hắn làm. Lão không quan tâm nữa. Thiên Đạo Lưu đứng trong Phụng Cúng Điện, nhìn bức tượng Thiên Sứ Thần khổng lồ, vẻ mặt thành kính, cơ thể hơi run rẩy. Đa tạ Thiên Sứ Thần đại nhân. Sau khi thuyết phục được Thiên Đạo Lưu, Hồn Tú có thể yên tâm sắp xếp cho Đường Tam đến đảo Hải Thần. Tại nơi ở của Đường Tam. Thiên Tầm Tật đáng ghét. Thiên Tầm Tật đáng chết. Đường Tam nhận được mệnh lệnh của Hồn Tú. Trong phòng không ngừng chửi rủa. Trong phòng ngoài hắn ra còn có Tiểu Vũ. Sau một hồi chửi bới, Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, nói, tên cẩu tặc Thiên Tầm Tật kia đã muốn ra tay với chúng ta rồi. Hắn bảo chúng ta chuẩn bị, 3 ngày sau sẽ theo Vũ Hồn Điện xuất phát đến đảo Hải Thần. Hộ tống chúng ta là nhị cung phụng trong truyền thuyết của Phụng Cúng Điện. Trong mắt Đường Tam, việc đi đảo Hải Thần chỉ là một cái cớ. Điều Hồn Tú muốn làm là lợi dụng cái cớ này để triệt để giết chết bọn họ. Hắn đã nhìn thấu Hồn Tú từ lâu. Hắn là một tên cẩu tặc. Đường Tam cười khổ, ta, Đường Tam, có tài đức gì mà tên cẩu tặc Thiên Tầm Tật kia lại phải để nhị cung phụng của Phụng Cúng Điện đích thân tiễn ta lên đường. Hắn đã cẩn thận cảnh giác như vậy, sao không tự mình ra tay luôn đi. Tiểu Vũ nghe vậy, an ủi, Tiểu Tam, đừng nghĩ nhiều, có lẽ mọi chuyện không tệ như chúng ta tưởng tượng đâu. Đúng vậy. Đường Tam cảm thán. Có lẽ đúng là không tệ như chúng ta tưởng tượng. Mà là còn tệ hơn. Tiểu Vũ, thời gian trôi nhanh, trong chớp mắt, 3 ngày đã qua. Tại cổng thành Vũ Hồn, một đội hình lớn đã được sắp xếp. Những binh sĩ uy phong lẫm liệt đứng hai bên, Hồn Tú và A Ngân đến tiễn Đường Tam. Lần này đến đảo Hải Thần, ngoài Đường Tam còn có Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh. Cả ba sẽ được Kim Ngạc Đấu La đưa đến đảo Hải Thần để lịch luyện. Tại cổng thành, Hồn Tú vỗ vai Đường Tam, Tiểu Tam à, ba rất coi trọng con. Hy vọng sau khi trở về từ đảo Hải Thần, con có thể một mình đảm đương một phương. Đường Tam nghe những lời này, trong lòng không khỏi cười lạnh, trở về. Rời đi rồi, ta còn có thể trở về sao? Chắc chắn không phải là chết ở bên ngoài, vĩnh viễn không thể trở về chứ. Vâng. Mặc dù trong lòng cảm thấy ghê tởm sự giả tạo của Hồn Tú, Đường Tam vẫn nghiêm túc gật đầu. A Ngân ôm Đường Tam một cái thật chặt, nói, Tiểu Tam, nhất định phải cố gắng nhé, mẹ tin con nhất định làm được. Vâng. Sau một hồi tạm biệt, Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh lên xe ngựa, chậm rãi rời khỏi thành Vũ Hồn. A Ngân tựa vào vai Hồn Tú, nhìn chiếc xe ngựa dần đi xa, nước mắt lưng tròng, cuối cùng không kìm được mà rơi xuống. A Ngân nói, Tật ca, anh nói Đường Tam đi lần này, bao lâu mới có thể trở về? Em nhận nó mới hơn 1 năm, còn chưa được ở bên nó bao lâu, nó lại phải đi rồi. Hồn Tú đáp, A Ngân, yên tâm đi. Thiên phú của Đường Tam rất cao. Hẳn là không cần bao lâu sẽ có thể trở về. chờ nó trở lại Vũ Hồn Điện, nhất định sẽ khiến chúng ta kinh ngạc. Vâng. Trên xe ngựa, Đường Tam, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh ngồi cùng nhau. Cảm nhận được xe ngựa dần rời xa thành Vũ Hồn, lòng Đường Tam bắt đầu thấp thỏm. Hắn hiểu rằng, khi xe ngựa càng rời xa thành Vũ Hồn, họ càng gần với cái chết. Xe ngựa vẫn tiếp tục chạy. Một tháng sau, họ đến một bến tàu, chuẩn bị lên thuyền bắt đầu hành trình đến đảo Hải Thần. Xe ngựa dừng lại, thần kinh của Đường Tam đột nhiên căng thẳng. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Suốt một tháng qua, ngày nào Đường Tam cũng sống trong lo sợ, vì hắn hiểu rằng, càng cách xa thành Vũ Hồn, cơ hội sống sót của họ càng mong manh. Dọc đường, xe ngựa cũng đã dừng lại nhiều lần, mỗi lần như vậy, Đường Tam đều nghĩ Kim Ngạc Đấu La sẽ ra tay, nhưng không có gì xảy ra. Hắn biết, thời cơ vẫn chưa đến. Một tháng trôi qua, họ đã xa thành Vũ Hồn, đến vùng biên giới của lục địa. Bây giờ xe ngựa lại dừng, Đường Tam biết, điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến. Hắn phải làm gì đây? Chỉ là trì hoãn được một tháng thôi. Đường Tam bước xuống xe, nhìn biển cả mênh mông trước mắt, trong lòng thầm tính kế làm sao để trốn thoát. Bởi vì nếu không ngoài dự đoán, tiếp theo họ sẽ bị chôn vùi dưới biển sâu, máu nhuộm mặt biển. Kim Ngạc Đấu La, nhị cung phụng của Phụng Cúng Điện, một tuyệt thế đấu la đỉnh phong cấp 98. Hắn chỉ là một hồn tôn, làm sao có thể trốn thoát khỏi tay lão? Nếu trong tay hắn còn có Hải Thần Tam Xoa Kích, hắn có thể dựa vào thần uy của nó mà tìm được một tia cơ hội sống sót. Nhưng bây giờ, trên người không có một vật, ngay cả ám khí của Đường Môn cũng không có một cái nào, trong hồn đạo khí trống rỗng. Hắn lấy gì để chống lại Kim Ngạc Đấu La? Kim Ngạc Đấu La chắp tay sau lưng, nhìn vùng biển vô tận trước mắt, gió biển thổi vào mang theo hương vị của đại dương, khiến người ta thư thái. Sau lưng lão là ba người Đường Tam. Đường Tam biết, những nhân vật lớn trước khi ra tay đều thích ra vẻ một chút. Và bộ dạng của Kim Ngạc Đấu La bây giờ rõ ràng là đang ra vẻ. Có những người, chỉ cần đứng đó, không nói gì, không làm gì, khí chất cao ngạo đã tự toát ra, bởi vì thân phận và địa vị của họ đã ở đó, chỉ một bóng lưng cũng đủ uy nghiêm. Kim Ngạc Đấu La ngắm nhìn biển cả, thản nhiên nói, nhanh thôi. Nhanh thôi. Những lời này lọt vào tai Đường Tam, hắn lẩm bẩm, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh. Là chuẩn bị ra tay rồi sao? Đường Tam đứng ra, giang hai tay che cho Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh sau lưng, nhìn bóng lưng của Kim Ngạc Đấu La, nói, tha cho các cô ấy vô tội. Đường Tam biết, bây giờ hắn không phải là đối thủ của Kim Ngạc Đấu La, họ gần như không thể trốn thoát. Cùng chết cả, không bằng để một mình hắn chết. Dù sao hắn cũng đã chết một lần rồi, biết đâu lần này sau khi chết, hắn lại có thể sống lại, xuyên không đến một thế giới khác, tiếp tục viết nên con đường truyền kỳ của Đường Tam. Hửm. Kim Ngạc Đấu La nghe vậy, quay người lại nhìn Đường Tam. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, không khí trở nên ngột ngạt. Ực bị Kim Ngạc Đấu La nhìn chằm chằm mà không nói gì, dù tâm lý của Đường Tam luôn rất vững, lúc này cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Dù sao hồn lực của hắn quá yếu, không thể so sánh với Kim Ngạc Đấu La, chênh lệch quá xa. Dù tâm tính có tốt đến đâu, khi đối mặt với một ngọn núi không thể lay chuyển, vẫn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Sau một hồi đối mặt, Kim Ngạc Đấu La chậm rãi mở miệng, "Thánh tử, ngươi đang nói gì vậy?" "Hả?" Đường Tam nghe vậy, sững người, vài giây sau mới tỉnh lại, thầm nghĩ, đây là phong thái sao? Đây là phong thái của một nhân vật lớn sao? Dù sắp ra tay giết người, vẫn lịch sự như vậy. Đối phương đã có phong thái, có lễ phép như vậy, hắn, Đường Tam, cũng không thể kém cạnh. Dù sao cũng là đang có việc cầu người, thái độ phải hạ thấp một chút. Nếu bây giờ hắn là Phong Hào Đấu La, hắn sẽ bắt Kim Ngạc Đấu La quỳ xuống, đứng trên cao mà nói chuyện phong thái với lão. Đường Tam nói, cung phụng đại nhân, thứ ngài muốn chỉ là mạng của ta, giết ta đi, tha cho các cô ấy. Họ vô tội. Hả? Kim Ngạc Đấu La nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc và hoang mang nhìn Đường Tam, ngươi đang nói gì vậy? Giết ngươi. Ta tại sao phải giết ngươi? Kim Ngạc Đấu La rất hoang mang, lão chỉ hộ tống bọn Đường Tam đến đảo Hải Thần, việc giết Đường Tam không nằm trong nhiệm vụ của lão. Đương nhiên, nếu Đường Tam tự sát, vậy thì không liên quan gì đến lão. Giết ngươi, không nằm trong nhiệm vụ của lão phu. Nếu ngươi muốn chết, vậy thì xin tự sát. Lão phu sẽ không cản, đương nhiên, chết xa một chút, như vậy việc các ngươi tự sát sẽ không liên quan gì đến lão phu. Kim Ngạc Đấu La thản nhiên nói. Đường Tam có cái đầu óc gì vậy? Lão hoàn toàn không hiểu nổi. Thời đại đã thay đổi, lão đã già, nhưng thực lực của lão vẫn còn đó, trên đại lục đấu la này, có mấy người có thể thắng được lão. Thời đại dù có thay đổi, vẫn là thời đại của họ. Đường Tam nghe những lời của Hồn Tú, à không, Kim Ngạc Đấu La, ngây người ra. tình huống gì thế này? Kim Ngạc Đấu La không giết mình. Hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Chẳng lẽ Kim Ngạc Đấu La thật sự không giết mình? Chỉ là hộ tống bọn mình đến đảo Hải Thần. Đường Tam không khỏi nghi ngờ. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị hắn gạt phăng đi. Hắn không tin Hồn Tú sẽ thực sự để mặc hắn trưởng thành, thậm chí còn giúp hắn một tay. Điều này hoàn toàn không thể. Họ là kẻ thù. Tại sao Kim Ngạc Đấu La bây giờ không ra tay? Chắc chắn có âm mưu gì đó. Hoặc là bây giờ chưa phải thời cơ để lão ra tay. Đường Tam gạt bỏ những thứ gọi là tình cảm, ràng buộc, cười lạnh nói, Kim Ngạc cung phụng, đừng giả vờ nữa. Ngài đưa chúng tôi đến cái gọi là đảo Hải Thần, chẳng phải chỉ là một cái cớ, một âm mưu sao? Mục đích là để triệt để giết chết chúng tôi. Chúng tôi không thể nào là đối thủ của ngài, cũng không thể nào trốn thoát. Đã như vậy rồi, ngài cần gì phải giả vờ nữa? Lật bài ngửa luôn không tốt hơn sao? Hả? Kim Ngạc Đấu La nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Tam, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi đang nói gì vậy? Lão Phu là nhân vật bậc nào, giết các ngươi còn cần Lão Phu phải tự mình ra tay sao? Hơn nữa, ai nói với ngươi Lão Phu đến đây để giết các ngươi? Nhiệm vụ của Lão Phu ngay từ đầu là hộ tống các ngươi bình an đến đảo Hải Thần. Giết các ngươi? Lão Phu biết ăn nói thế nào với Giáo Hoàng Đại Nhân? Trong mật thất, Hồn Tú và A Ngân vừa trải qua một trận đại chiến theo hình thức mật thất đấu la. Cuối cùng, khi cả hai đều đã tổn thất nặng nề, trận chiến mới kết thúc. Hồn Tú ôm lấy A Ngân, nói, A Ngân, ta định để Đường Tam đến Hải Thần Đảo một chuyến. Hải Thần Đảo ư? A Ngân nghi hoặc hỏi, đó là nơi nào vậy? Nàng tuy là hồn thú 10 vạn năm, nhưng trước khi hóa thành hình người, nàng cũng chỉ là một gốc Lam Ngân Thảo, chưa từng nghe nói về Hải Thần Đảo. Hồn Tú giải thích, Hải Thần Đảo là nơi thờ phụng Hải Thần, một thế lực không hề thua kém Võ Hồn Điện. Nàng còn nhớ cây Hải Thần Tam Xoa Kích không? Đó chính là thứ ta mang về từ Hải Thần Đảo. Cây đinh ba ấy là thần vật của Hải Thần, mà Đường Tam đã được nó công nhận, điều đó có nghĩa là nó có khả năng nhận được truyền thừa của Hải Thần, trở thành một vị thần. Vì vậy, ta định để nó đến Hải Thần Đảo rèn luyện một phen. Biết đâu khi trở về, Đường Tam đã là một vị thần rồi. Thiên phú của Đường Tam rất tốt, lại có song sinh võ hồn. Với tư chất như vậy, nó đã được Hải Thần công nhận, không cần thiết phải ở lại Võ Hồn Điện nữa. Hải Thần Đảo chính là nơi để nó lột xác. A Ngân, nàng thấy sao? Ra là vậy. A Ngân nghe xong, khẽ gật đầu. Để Đường Tam ra ngoài rèn luyện cũng tốt, có khi trở về lại thành thần thật. Sự cám dỗ này quả thực quá lớn. Là một người mẹ, nào có ai không mong con trai mình thành rồng, huống hồ Đường Tam lại ưu tú đến thế. Tương lai trở thành phong hào đấu la đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nếu có thể tiến xa hơn một bước để thành thần, dĩ nhiên A Ngân cũng mong được thấy cảnh đó. Tật ca, chàng tốt quá. A Ngân khẽ hôn lên má Hồn Tú, ánh mắt dịu dàng nhìn chàng đầy sùng bái. Trong mắt nàng, tấm lòng của Hồn Tú thật sự quá rộng lớn. Đường Tam đã đâm chàng một nhát, vậy mà vì nàng, chàng đã thỏa hiệp, không truy cứu trách nhiệm, bây giờ lại còn muốn bồi dưỡng Đường Tam thành thần. Một người đàn ông có tấm lòng rộng lớn như vậy lại bị nàng gặp được. Ông trời đối với nàng thật quá tốt. Lần đầu gặp phải gã đàn ông cặn bã, lần này cuối cùng cũng gặp được người thật lòng yêu thương mình. Chỉ tiếc là tại sao người nàng gặp đầu tiên không phải là chàng. Điều này khiến A Ngân có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Bởi vì dù lần đầu gặp phải kẻ tồi tệ, may mắn là cuối cùng nàng vẫn gặp được chàng. Thượng đế cuối cùng cũng không để nàng phải thất vọng nữa. Ta tốt thật sao? Hồn Tú xoa đầu A Ngân, cười hỏi, ta tốt chỗ nào? Chàng chỗ nào cũng tốt. A Ngân đỏ mặt nhìn Hồn Tú, rồi vội cúi đầu, rõ ràng đã nghĩ đến chỗ tốt của chàng. Hồn Tú lại trở nên không đứng đắn, nếu ta tốt như vậy, nàng định báo đáp ta thế nào đây? A Ngân bẽn lẽn nói, vậy chúng ta sinh một đứa con nhé. Được lắm. Một ngày sau, A Ngân tìm đến Đường Tam. Mẹ. Đường Tam khẽ gọi. Đối với A Ngân, Đường Tam có một thứ tình cảm không thể nói thành lời. Nàng rõ ràng là mẹ của hắn, nhưng lại là người đã giết cha hắn rồi quay đầu vào vòng tay của Hồn Tú, lại còn ân ái với hắn ta như vậy. Tình cảm của Đường Tam đối với A Ngân vô cùng phức tạp. Tiểu Vũ đâu rồi? A Ngân không thấy Tiểu Vũ, bèn hỏi. Nàng rất quý Tiểu Vũ, vì cùng là hồn thú nên giữa hai người có sự đồng cảm. Tiểu Vũ ra ngoài có việc, lát nữa sẽ về. Mẹ đến tìm con có chuyện gì không? Đường Tam hỏi. A Ngân liền đem những lời Hồn Tú đã nói với mình, kể lại rành mạch cho Đường Tam nghe. Đường Tam nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, hắn ta mà có lòng tốt như vậy sao? để mình trở thành thần ư, đây rõ ràng là muốn mình rời xa Võ Hồn Điện, thậm chí là muốn đuổi mình đi. Lão tử Đường Tam này đã lập công cho Võ Hồn Điện, vậy mà giờ muốn đuổi ta đi. Cái tên Thiên Tầm Tật đó thật không phải là người. Đúng là rác rưởi. Đường Tam đã nghĩ rằng Hồn Tú sẽ ra tay với mình, dù sao hắn cũng đã đâm gã một nhát. Gã không thể nào bỏ qua, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hắn. Nhưng hắn không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, mới chỉ qua một ngày thôi mà gã đã không thể chờ đợi được nữa, muốn loại trừ hắn rồi. Cái gì mà gửi hắn đến Hải Thần Đảo rèn luyện, biết đâu có thể nhận được truyền thừa của Hải Thần rồi thành thần. Trong mắt Đường Tam, tất cả chỉ là cái cớ. Hải Thần Đảo là cái quái gì, hắn còn chưa từng nghe qua. Muốn loại trừ đối thủ, muốn đuổi hắn đi thì cứ nói thẳng, cần gì phải bịa ra một nơi hảo huyền như thế, lại còn để mẹ hắn đến truyền lời. Chiêu giết người bằng lời nói này của Hồn Tú quả là thâm độc. Lòng Đường Tam thực sự đau nhói, cảm giác như bị chính mẹ ruột của mình, A Ngân, đâm cho một nhát dao. Nhìn vẻ mặt khao khát của A Ngân, mong hắn trở về từ Hải Thần Đảo thành thần, mong con trai mình giỏi giang hơn người, tim Đường Tam càng đau hơn. Mẹ hắn, A Ngân, đã trúng độc quá sâu rồi, hoàn toàn tin tưởng lời của Hồn Tú. Nếu hắn rời khỏi Võ Hồn Điện, nói không chừng sẽ lập tức đầu lìa khỏi cổ, chết không thể chết hơn. Vậy mà mẹ hắn vẫn còn một mực mong chờ, vui vẻ như vậy. Đường Tam rất muốn hét lên với A Ngân, mẹ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ đang tự tay tiễn con trai mình vào chỗ chết đấy, mẹ vui cái nổi gì. Nhưng cuối cùng Đường Tam vẫn không mở miệng. Nhìn bộ dạng trúng độc quá sâu của mẹ mình, hắn biết dù hắn có nói, bà cũng sẽ không tin. Nếu vậy thì thà không nói còn hơn. Đợi đến khi mẹ hắn nghe được tin dữ của hắn, bà sẽ tự khắc hiểu ra mọi chuyện. Nghĩ đến việc Hồn Tú sắp ra tay với mình, Đường Tam bất giác siết chặt nắm đấm. Hắn bây giờ không có sức mạnh để chống lại Võ Hồn Điện, chống lại Võ Hồn Đế Quốc, chống lại Hồn Tú. Nếu Hồn Tú muốn ra tay, hắn căn bản không thể trốn thoát. Ai hắn thầm thở dài, ngày này đến quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, cũng chưa có sự chuẩn bị nào. Hắn bây giờ vẫn còn quá yếu, chẳng thể làm được gì. Tiểu Tam, con có vẻ không vui lắm nhỉ? A Ngân nhận ra Đường Tam trông không được vui vẻ, bèn hỏi. Con Đường Tam nghe vậy, trong lòng uất ức đến cực điểm. Hắn sắp chết đến nơi rồi, Thiên Tầm Tật sắp ra tay với hắn rồi, làm sao mà vui cho nổi. Đường Tam có chút không hiểu, mẹ hắn, A Ngân, là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Sao lại có thể ngây thơ đến thế? Đường Tam nói lời trái với lòng, không có đâu à, con đang vui lắm mà. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, đối mặt với một người mẹ ngây ngô như vậy, hắn còn có thể làm gì hơn ngoài việc không nói ra sự thật. Nhưng tại sao mẹ lại cảm thấy nụ cười của con giả tạo thế? A Ngân hỏi. Giả ư? Đường Tam lẩm bẩm, nụ cười này vốn dĩ là giả, có cần phải cảm nhận mới biết sao? Đương nhiên, những lời này Đường Tam không thể nói ra được. Mẹ của hắn vẫn còn quá ngây thơ. Giờ khắc này, Đường Tam cuối cùng cũng hiểu được tại sao cha hắn lại tán đổ được mẹ hắn. Mẹ hắn quá đơn thuần, quá dễ lừa. Một người lương thiện ngây thơ như vậy, chỉ cần lừa một cái là được ngay, chẳng cần đến thủ đoạn gì cao siêu. Không có đâu, con cười vốn là như vậy mà. Đường Tam giải thích, nói thật là điều tuyệt đối không thể. Ồ, A Ngân cũng không nghĩ nhiều, cứ cho rằng Đường Tam thực sự vui mừng, chỉ là nhất thời chưa quen mà thôi. Sau khi trò chuyện với Đường Tam một lúc, A Ngân rời đi. Bà vừa đi khỏi chưa được bao lâu thì Tiểu Vũ trở về. Vừa về đến nhà, Tiểu Vũ đã thấy Đường Tam mặt mày ủ dột, dáng vẻ ưu sầu, liền hỏi, Tiểu Tam, anh sao vậy? Em chỉ mới ra ngoài một lúc thôi mà, sao anh lại cao có thế? Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, nói, Tiểu Vũ, Thiên Tầm Tật muốn ra tay với chúng ta rồi. Hả? Có ý gì? Tiểu Vũ nghe Đường Tam nói vậy, vô cùng ngạc nhiên. Tại sao đột nhiên Hồn Tú lại muốn ra tay với họ? Chuyện này hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước. Đường Tam không do dự, kể lại toàn bộ những gì A Ngân đã nói cho Tiểu Vũ nghe. Nghe xong, Tiểu Vũ rơi vào trầm mặc. Đường Tam chửi rủa, tên khốn Thiên Tầm Tật đó, nói là đi rèn luyện, ta thấy hắn muốn đưa chúng ta vào chỗ chết thì có. Tiểu Tam, anh có chắc là hắn nói đến Hải Thần Đảo không? Tiểu Vũ dần bình tĩnh lại, hỏi. Mẹ đến nói rất rõ ràng, chính là Hải Thần Đảo. Sao vậy, Tiểu Vũ, em từng nghe nói về nơi đó à? Vâng. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, em quả thực đã nghe nói về Hải Thần Đảo. Đấu La đại lục này ngoài lục địa ra còn có biển cả. Mà trên đại dương có rất nhiều hòn đảo. Ở sâu trong lòng biển, có một hòn đảo tên là Hải Thần Đảo. Truyền thuyết kể rằng trên hòn đảo đó từng sinh ra một vị thần, tự xưng là Hải Thần, vì vậy hòn đảo đó được đổi tên thành Hải Thần Đảo. ra là thật sự có hòn đảo này sao? Sao em lại biết? Đường Tam thì thầm, rồi không nhịn được hỏi. Tiểu Vũ thành thật đáp, em cũng nghe mẹ em kể. Trong biển rộng ngoài các hòn đảo ra còn có cả hồn thú. Những hồn thú đó quanh năm sống dưới biển nên được gọi là hải hồn thú, còn chúng ta, những hồn thú sống trên lục địa, thì bị chúng gọi là lục địa hồn thú. À, Đường Tam nghe xong, chìm vào im lặng. Hắn vốn tưởng hồn thú chỉ bịa ra một nơi gọi là hải thần đảo để lừa hắn ra khỏi võ hồn điện rồi ra tay hạ sát. Giờ xem ra, sự việc không phải như vậy. Hải thần đảo dường như thực sự tồn tại. Đường Tam im lặng một lúc rồi nói, chẳng lẽ Thiên Tầm Tật thật sự muốn bồi dưỡng ta? Vừa nói ra câu này, chính Đường Tam cũng cảm thấy thật nực cười. Hồn tú là ai chứ? Hắn và gã là kẻ thù, có thâm thù đại hận. Mới ngày hôm qua, hắn còn đâm gã một nhát, tuy không thành công nhưng đúng là đã đâm. Sự tin tưởng giữa họ đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu là trước kia, hồn tú có thể sẽ bồi dưỡng hắn, Đường Tam còn có chút tin tưởng. Nhưng sau chuyện ngày hôm qua, hồn tú vẫn sẽ chọn bồi dưỡng hắn ư, tự tay bồi dưỡng một kẻ địch mạnh mẽ cho mình ư, hồn tú có ngu đến vậy không? Đường Tam không muốn tin. Ai lại có tấm lòng rộng lớn đến thế? Ít nhất thì hắn không có. Hắn cũng không tin hồn tú lại có được tấm lòng rộng lớn như vậy. Tiểu Vũ nói, ai mà biết được chứ? Tên Thiên Tầm Tật này làm việc trước giờ vẫn luôn khiến người khác không thể nào đoán được. Thôi, Đường Tam thở dài, đi một bước tính một bước vậy. Xe đến trước núi ắt có đường, ta không tin Đường Tam ta lại chịu thua trong tay Thiên Tầm Tật. Đường Tam không nghĩ thêm nữa. Càng nghĩ chỉ càng thêm ưu sầu phiền não, mà cũng chẳng giải quyết được gì, thà không nghĩ gì cả, cứ thuận theo tự nhiên. Trời không tuyệt đường người, hắn không tin truyền kỳ của Đường Tam hắn lại kết thúc ở đây. Đúng rồi, Tiểu Vũ, em đi đâu vậy? Đường Tam hỏi. Tiểu Vũ dường như ngày nào cũng ra ngoài, hắn đã muốn hỏi từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Tiểu Vũ đáp, em đi gặp Vinh Vinh. Vinh Vinh cũng ở Võ Hồn Thành sao? Đường Tam nghe nói Ninh Vinh Vinh cũng ở Võ Hồn Thành, liền ngẩn người. Ninh Vinh Vinh ở trong thành mà tại sao hắn lại không hề hay biết? Rốt cuộc là chuyện gì? Vinh Vinh vẫn luôn ở trong Võ Hồn Thành. Tiểu Vũ gật đầu. Đường Tam không kìm được hỏi, Tiểu Vũ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vinh Vinh không phải nên ở Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Sao lại xuất hiện ở Võ Hồn Thành? Khi thiên đấu đế quốc đầu hàng Võ Hồn Đế Quốc, các tông môn trong đế quốc cũng đều lựa chọn quy thuận, trong đó đương nhiên có cả Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thậm chí, trước cả khi thiên đấu đế quốc đầu hàng, bảy đại tông môn đã quy thuận Võ Hồn Đế Quốc rồi. Ninh Vinh Vinh là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, bây giờ võ hồn lại tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, gần như chắc chắn sẽ là tông chủ đời tiếp theo. Không ở yên trong tông môn, tại sao lại xuất hiện ở Võ Hồn Thành? Lẽ nào là cầm thú? Đường Tam nghĩ đến điều gì đó, nắm đấm không khỏi siết chặt, chửi rủa, Thiên Tầm Tật đúng là một tên cầm thú. Rõ ràng, Đường Tam đã quy chụp cho hồn tú tội danh ham muốn sắc đẹp của Ninh Vinh Vinh, cưỡng ép bắt cô đến Võ Hồn Thành. Ngay lúc này, Đường Tam không khỏi lo lắng nhìn sang Tiểu Vũ. Tiểu Vũ của hắn cũng rất xinh đẹp, liệu tên cầm thú Thiên Tầm Tật kia có ra tay với Tiểu Vũ không? Phải nói rằng, những suy diễn vô căn cứ mới là thứ đáng sợ nhất. Trong đầu Đường Tam lúc này đã hiện lên những hình ảnh không hay ho. Anh đang nói gì vậy? Tiểu Vũ nhìn bộ dạng tức giận, nghiến răng nghiến lợi của Đường Tam, không khỏi hỏi. Đường Tam nghiến răng nói, tên cầm thú Thiên Tầm Tật đó quá không phải là người. Vậy mà lại ham muốn sắc đẹp của Vinh Vinh, bắt cô ấy đến Võ Hồn Thành. Hả? Tiểu Vũ nghe Đường Tam nói, mặt ngơ ngác. Chuyện này từ đâu ra vậy? Vài giây sau, Tiểu Vũ mới bừng tỉnh, giải thích, Tiểu Tam, anh đang suy diễn lung tung cái gì vậy? Sự việc không phải như anh tưởng tượng đâu. Đường Tam hỏi, không phải như ta tưởng tượng. Vậy là như thế nào? Tiểu Vũ liền kể lại mọi chuyện rành mạch cho Đường Tam nghe. Đường Tam nghe xong cũng ngơ ngác không kém, không ngờ sự việc lại là như vậy. Hóa ra hắn đã hiểu lầm hồn tú. Tất cả chuyện này không hề liên quan đến hồn tú, chỉ là một sự hiểu lầm tai hại. Vì Đường Tam khinh bỉ, chuyện này tuy không liên quan đến Thiên Tầm Tật, nhưng hắn ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hắn chính là một tên rác rưởi. Đường Tam không kìm được hỏi, Vinh Vinh ở Võ Hồn Thành có ổn không? Cũng ổn. Tiểu Vũ đáp, Vinh Vinh ở Võ Hồn Thành được đối đãi rất tốt. Trong thành thậm chí còn có tin đồn, nói rằng Vinh Vinh sẽ là thánh tử phu nhân tương lai. Thánh tử phu nhân ư, tên thánh tử đó ghê gớm vậy sao, dám động đến nữ nhân của huynh đệ ta. Hắn là ai? Dù sao ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, tiện tay kéo một tên chết chung cho có bạn. Đường Tam mặt đầy phẫn nộ, quyết tâm thay Ninh Vinh Vinh, nữ nhân của huynh đệ mình, đòi lại công đạo. Cô bị cha mình ép gả cho Minh Hà đại đế của Thiên Đấu đế quốc, phải xa cách người yêu, trở thành một đời đế hậu, Phượng Lâm thiên hạ. Nhưng cái ghế đế hậu đó còn chưa ngồi ấm chỗ thì Thiên Đấu đế quốc đã đầu hàng, biến mất khỏi bản đồ. Từ đó về sau, chẳng còn Thiên Đấu đế quốc nào, cũng chẳng còn đế hậu nào nữa. Mà Minh Hà đại đế của Thiên Đấu đế quốc kia, chớp mắt một cái lại biến thành thái tử của Võ Hồn đế quốc. Chuyện đó cũng không phải là mấu chốt là vị thái tử này lại là một nữ nhân. Thế nên, ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của Ninh Vinh Vinh đã là một trò hề. Chuyện đó vẫn chưa hết, sau khi theo đến Võ Hồn Thành, Ninh Vinh Vinh lại còn bị sắp xếp trở thành nữ nhân của thánh tử Võ Hồn Điện. Chuyện này thật quá trớ trêu. Họ coi Ninh Vinh Vinh là cái gì? Một món hàng để trao đổi qua lại hay sao? Càng nghĩ càng tức, Sử Lai Khắc Thất Quái bọn họ trước nay luôn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hắn nói gì thì nói, cũng phải dạy dỗ cho ra trò cái tên thánh tử dám tơ tưởng đến Ninh Vinh Vinh kia. Đường Tam siết chặt nắm đấm, giận dữ nhìn Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, em nói cho ta biết, là tên thánh tử khốn kiếp nào? Lão tử không đánh chết hắn, không đánh gãy ba cái chân của hắn thì không mang họ Đường nữa." Tiểu Vũ nhìn bộ dạng tức giận của Đường Tam mà không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn hắn. Đường Tam vẫn đang hừng hực lửa giận. Thấy Tiểu Vũ không nói, chỉ nhìn mình, hắn liền không nhịn được thúc giục, "Tiểu Vũ, em nhìn ta làm gì? Là tên thánh tử khốn kiếp nào, em nói mau đi chứ. Lão tử đây đã nóng lòng muốn đánh gãy cái chân thứ ba của hắn rồi." Tiểu Vũ vẫn không trả lời, chỉ nghiêm túc nhìn Đường Tam. Đường Tam thấy Tiểu Vũ chẳng nói gì, chỉ nhìn mình chằm chằm, trong lòng sốt ruột không thôi, đã không thể chờ đợi được nữa để trút giận. "Tiểu Vũ, em nói đi chứ. Đừng chỉ nhìn ta nữa. Ta đang rất tức giận đây. Ở Võ Hồn Thành này mà vẫn có kẻ dám động đến nữ nhân của huynh đệ ta." Đường Tam thúc giục. Thấy Đường Tam vẫn chưa tỉnh ngộ, Tiểu Vũ không nhịn được nhắc nhở, người đó xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. "Hả? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ở đâu?" Đường Tam lẩm bẩm hỏi. Dứt lời, hắn sững người, cơn giận trên người bỗng chốc tan đi quá nửa, hắn ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ. Vài giây sau, Đường Tam mới dần dần tỉnh ra. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chẳng phải là hắn sao? Hơn nữa, hắn nhớ ra rồi, Võ Hồn Điện chỉ có một thánh tử. Mà thánh tử đó, chẳng phải là hắn sao? Thánh tử của Võ Hồn Điện ngoài hắn ra, còn có ai nữa chứ? Thế nên, cái tên thánh tử tơ tưởng đến Ninh Vinh Vinh của Võ Hồn Điện chính là hắn. Sao có thể? Hắn không phủ nhận mình từng có ý nghĩ với Ninh Vinh Vinh, nhưng cô ấy là nữ nhân của Áo Tư Tạp, huynh đệ của hắn, sao hắn có thể động vào được? Làm vậy thì quá có lỗi với huynh đệ. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, cũng có chút kích thích nha. Vì hắn đang nghĩ cái gì lung tung vậy? Hắn vội vã gạt những ý nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, rồi yếu ớt thăm dò nhìn Tiểu Vũ. "Tiểu Vũ, thánh tử của Võ Hồn Điện tơ tưởng Vinh Vinh là ta sao?" Mặc dù hắn đã biết thánh tử đó chính là mình, vì Võ Hồn Điện chỉ có một thánh tử duy nhất. Nhưng hắn tơ tưởng Ninh Vinh Vinh ư, sao có thể được? Đây là vu khống. Rõ ràng là vu khống. Hắn, Đường Tam, đâu phải loại người đó. Không, hắn tuyệt đối không phải. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, nhìn Đường Tam nói, ngoài anh ra, Võ Hồn Điện còn có thánh tử nào khác sao? Chết tiệt, Đường Tam không nhịn được buộc miệng chửi thề, rồi lập tức thanh minh, "Tiểu Vũ, đây là vu khống, rõ ràng là vu khống. Ta, Đường Tam, không phải loại người tơ tưởng nữ nhân của huynh đệ. Em hiểu ta mà, ta chỉ yêu một mình em thôi, Tiểu Vũ." "Vâng. Em đương nhiên biết anh không phải loại người đó." Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Đường Tam là người thế nào, Tiểu Vũ rõ hơn ai hết. Hắn tuyệt đối không có ý nghĩ gì với Ninh Vinh Vinh. Tiểu Vũ cũng đã tìm hiểu chân tướng sự việc, cái gọi là chân tướng chính là, Hồng Tú có ý định gả Ninh Vinh Vinh, người trên danh nghĩa là nữ nhân của Thiên Nhận Tuyết, cho Đường Tam, đứa con nuôi này, để của nhà không lọt ra ngoài. Nhưng lời đồn đãi thật đáng sợ, có những chuyện, truyền đi truyền lại đã dần dần biến chất, mất đi ý nghĩa ban đầu. Vì thế, mới có tin đồn thánh tử Võ Hồn Điện thèm muốn sắc đẹp của Ninh Vinh Vinh, rằng Ninh Vinh Vinh tương lai sẽ là thánh tử phu nhân của Đường Tam, thậm chí là giáo hoàng phu nhân của Võ Hồn Điện. Tiểu Vũ rất rõ ràng, những chuyện này không hề liên quan đến Đường Tam, thậm chí hắn còn không hề hay biết. Hôm nay, nếu không phải hắn nhắc đến, có lẽ hắn sẽ mãi mãi không biết rằng mình còn thèm muốn sắc đẹp của Ninh Vinh Vinh. Hơn nữa, phải nói một câu, Hồng Tú đối với Đường Tam thật sự quá tốt. Có thứ gì tốt cũng đều muốn sắp xếp cho hắn. "Tiểu Vũ, cảm ơn em đã tin tưởng ta." Đường Tam thấy Tiểu Vũ tin mình, không hề ghen tuông, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại cảnh mình hùng hổ, tức giận đòi đánh chính mình, đòi đánh gãy cái chân thứ ba của mình. Bây giờ biết kẻ thèm muốn sắc đẹp của huynh đệ mình lại chính là mình, hắn thật không biết phải làm sao. Tự mình đánh gãy cái chân thứ ba của mình ư, thật sự, Đường Tam không thể nào xuống tay được, nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình. May mà ở đây chỉ có hắn và Tiểu Vũ, nếu có người thứ ba, hắn chắc sẽ xấu hổ đến chết. Mặc dù Tiểu Vũ tin tưởng Đường Tam, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều tin. Ví dụ như Áo Tư Tạp. Sau khi tức giận bỏ đi ngày hôm đó, Áo Tư Tạp đã gia nhập một đội săn hồn, lựa chọn lăn lộn giữa làng ranh sinh tử để khai phá tiềm năng lớn nhất của mình. Hắn phải chứng minh cho mọi người thấy, hắn, Áo Tư Tạp, có thể làm được. Dù là một hồn sư hệ phụ trợ, nhưng hắn không phải là một hồn sư hệ phụ trợ tầm thường. Tại vùng cực Bắc, giữa trời tuyết mênh mông, Áo Tư Tạp siết chặt nắm đấm, giận dữ nói, Đường Tam, ta coi ngươi là huynh đệ, vậy mà ngươi lại tơ tưởng nữ nhân của ta. Ha ha huynh đệ, thật là một mối quan hệ nực cười. Ngươi cứ chờ đấy, ta, Áo Tư Tạp, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Rõ ràng Áo Tư Tạp đã nhận được tin tức Đường Tam tơ tưởng Ninh Vinh Vinh. Hơn một năm qua, ngoài việc chăm chỉ tu luyện, hắn cũng đặc biệt chú ý đến tình hình Đấu La Đại Lục. Bây giờ, cả Đấu La Đại Lục chỉ còn một đế quốc duy nhất, đó là Võ Hồn Đế Quốc. Thiên Đấu Đế Quốc đã đầu hàng, hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc chính là thái tử của Võ Hồn Đế Quốc giả trang, mà vị thái tử này lại là một nữ nhân. Tin tức này ở Võ Hồn Đế Quốc đã không còn là bí mật. Khi Áo Tư Tạp nghe được tin này, hắn đã vui mừng đến nhảy cẩn lên. Biết Thanh Hà là nữ nhân, điều đó có nghĩa là giữa hắn và Ninh Vinh Vinh vẫn còn hy vọng. Chỉ cần hắn nỗ lực, trở thành cường giả, trở thành phong hào Đấu La, tương lai rất có thể sẽ nối lại được tiền duyên với Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh chính là động lực để Áo Tư Tạp không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mỗi khi cảm thấy sắp chết, trong đầu hắn lại hiện lên hình bóng của cô, chính hình bóng ấy đã giúp hắn kiên trì đến cùng. Hơn nữa, bây giờ Ninh Vinh Vinh đã là thân tự do, điều này càng trở thành động lực lớn hơn cho hắn. Hắn cảm thấy cuộc đời mình lại một lần nữa bừng sáng, hắn và Ninh Vinh Vinh vẫn còn có tương lai. Và nếu muốn có tương lai, thực lực là một phần không thể thiếu. Hắn phải nỗ lực để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Nắm đấm, thực lực, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, mới là tất cả. Nếu ngay cả nắm đấm cũng không giải quyết được vấn đề, thì chỉ có thể nói rằng nắm đấm của bạn chưa đủ cứng. Ngay lúc Áo Tư Tạp đang nỗ lực trở nên mạnh mẽ, một tin tức đã lọt vào tai hắn, không khác gì sét đánh giữa trời quang. Người huynh đệ tốt mà hắn luôn tin tưởng, Đường Tam, vậy mà lại tơ tưởng đến nữ nhân của hắn, Ninh Vinh Vinh. Được rồi, Ninh Vinh Vinh vẫn chưa phải là nữ nhân của hắn. Nhưng là huynh đệ tốt, không lẽ Đường Tam không biết hắn thích Ninh Vinh Vinh sao? Bây giờ, Đường Tam nhận giặc làm cha, trở thành thánh tử của Võ Hồn Điện, tương lai còn muốn trở thành người đàn ông của Giáo Hoàng Võ Hồn Điện. Vì vậy, hắn đã ra tay với người con gái mà huynh đệ mình yêu thương. Đường Tam không phải là chó, nhưng hắn thật sự rất chó. Hắn không ngờ Đường Tam lại là loại người như vậy. Cũng công hắn luôn coi Đường Tam là huynh đệ, không ngờ lại là thứ huynh đệ thế này. Hắn rất khó chịu, rất đau lòng. Huynh đệ của mình tơ tưởng nữ nhân của mình, mà hắn lại không thể làm được gì. Ban đầu, Áo Tư Tạp cũng không tin, cũng không muốn tin. Nhưng cả Võ Hồn Thành đều đang bàn tán chuyện này, nào là của nhà không lọt ra ngoài. Dù Áo Tư Tạp nhất thời chọn tin tưởng Đường Tam, nhưng đối mặt với một sự thật mà cả Đấu La Đại Lục đều biết, một mình hắn không tin, phủ nhận thì có ích gì. Rất nhanh, hắn sẽ bị đồng hóa, và vẻ mặt giận dữ của Áo Tư Tạp lúc này rõ ràng cho thấy hắn đã bị đồng hóa. Đội trưởng của đội săn hồn lúc này xuất hiện trước mặt Áo Tư Tạp, an ủi, Tiểu Áo, đừng tức giận, nghĩ thoáng ra đi. Cố gắng tu luyện, chỉ cần đủ mạnh, cả Đấu La Đại Lục này cũng có thể là của cậu. Vị đội trưởng này biết rõ sự cường đại của Võ Hồn Đế Quốc, một người dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn cả một đế quốc. Thấy Áo Tư Tạp tức giận như vậy, hắn chỉ có thể an ủi như thế, dù biết rằng Áo Tư Tạp không thể nào làm được. Nhưng vẽ ra một chiếc bánh, một giấc mơ, thì có khó gì? Chỉ cần mở miệng là đủ. Điều quan trọng là giúp Áo Tư Tạp lấy lại lòng tự tin, tuyệt đối không để hắn bị chuyện này đánh gục. Trở nên mạnh mẽ. Áo Tư Tạp lẩm bẩm, rồi cả người đứng dậy, ý chí chiến đấu sục sôi, lão đại, anh nói đúng, cố gắng trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn nữa. Chỉ cần mình đủ mạnh, tất cả mọi thứ trên đại lục này đều sẽ là của mình. Áo Tư Tạp đã sẵn sàng biến đau thương thành sức mạnh. Hắn phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức cả Đấu La Đại Lục này đều do hắn định đoạt. Đến lúc đó, chẳng phải chỉ là một Ninh Vinh Vinh thôi sao? Hắn không tin cô ấy sẽ không ngoan ngoãn tìm đến cửa. Mạnh đến mức cả Đấu La Đại Lục đều do hắn định đoạt. Điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng không cố gắng một chút, làm sao biết không thể được. Giấc mơ vẫn phải có, lỡ như nó thành hiện thực thì sao? Các đồng đội khác trong đội săn hồ nhìn bộ dạng ý chí chiến đấu sục sôi của Áo Tư Tạp, trong lòng khinh bỉ vô cùng. Theo họ, Áo Tư Tạp chỉ đang ảo tưởng viễn vông, chẳng là cái thá gì. Chỉ bằng hắn mà cũng muốn đối đầu với võ hồn đế quốc sao? Sao có thể? Hắn đúng là một thằng ngốc. Họ thừa nhận, Áo Tư Tạp quả thực rất ưu tú, nhưng ưu tú thì sao chứ? Vẫn không thể thay đổi sự thật hắn là một hồn sư hệ phụ trợ. Mà họ chính là người do võ hồn đế quốc sắp xếp. Nếu không có họ phối hợp, một hồn sư hệ phụ trợ như Áo Tư Tạp đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Mặc dù không biết tại sao võ hồn đế quốc lại yêu cầu họ phối hợp với Áo Tư Tạp, nhưng mệnh lệnh của cấp trên, họ không hiểu cũng không dám hỏi, chỉ biết tuân theo. Hồn Tú đã định sắp xếp cho Đường Tam đến Hải Thần Đảo rèn luyện, đó tuyệt đối không phải là nói suông. Hồn Tú tìm đến Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La là nhị cung phụng của võ hồn điện, hồn lực đã đạt đến đỉnh phong cấp 98, chỉ cần có đủ cơ duyên, trở thành tuyệt thế đấu la cấp 99 không phải là vấn đề. Để Kim Ngạc Đấu La đưa Đường Tam đến Hải Thần Đảo rèn luyện, chắc chắn sẽ an toàn đưa được hắn đến nơi. Kim Ngạc Đấu La không từ chối yêu cầu của Hồn Tú, đồng ý hộ tống Đường Tam đến Hải Thần Đảo. Nơi đó là một địa điểm thần bí, Kim Ngạc Đấu La cũng chỉ mới nghe nói qua chứ chưa từng đến. Nhân cơ hội này, ông cũng muốn đến Hải Thần Đảo một chuyến. Nghe nói, nội tình của Hải Thần Đảo không hề thua kém Võ Hồn Điện, trước đây Võ Hồn Điện từng đem quân đến đó nhưng không ai sống sót trở về. Ngay cả Đại Cung Phụng cũng từng đến Hải Thần Đảo, nhưng sau khi trở về, chuyện Võ Hồn Điện đem quân đến đó cũng không được nhắc đến nữa. Chỉ biết rằng, ở đó có một tồn tại đáng sợ có thể khiến cả Đại Cung Phụng cũng phải chịu thiệt. Chuyện Hồn Tú muốn sắp xếp cho Đường Tam đến Hải Thần Đảo tự nhiên cũng truyền đến tai Thiên Đạo Lư. Trong cung phụng điện, Thiên Đạo Lư nhìn Hồn Tú, nói, nghe nói, con định để Kim Ngạc đưa Đường Tam đến Hải Thần Đảo rèn luyện. Vâng. Hồn Tú gật đầu, không phải là định, mà là đã xác nhận rồi. Đường Tam là một thiên tài với song sinh võ hồn. Mấy ngày trước, con đã thấy Đường Tam cầm trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích. Hải Thần Tam Xoa Kích vẫn luôn ở trong Hải Thần Điện trên Hải Thần Đảo, con đã đến đó rồi sao? Vâng. Mấy ngày trước con có đi một chuyến, từ Hải Thần Điện trên Hải Thần Đảo lấy cây Hải Thần Tam Xoa Kích về. Hồn Tú nói một cách bình thản, như thể việc đi một chuyến đến Hải Thần Đảo, từ Hải Thần Điện lấy về cây Hải Thần Tam Xoa Kích chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, dễ như trở bàn tay, không đáng nhắc đến. Thần khí như Hải Thần Tam Xoa Kích, con hẳn phải biết tầm quan trọng của nó chứ? Thiên Đạo Lưu tiếp tục hỏi. Nếu không phải biết con trai mình đã lớn, đã đủ lông đủ cánh, ông nói gì cũng phải dạy dỗ hắn một trận. Hải Thần Tam Xoa Kích là cái gì? Thần khí bậc này không dùng cho người nhà mình thì thôi, lại đi cho một người ngoài. Hơn nữa, đó không phải là một người ngoài đơn giản, đó là một kẻ thù. Đem thần khí cho kẻ thù, đây không phải là đang chê mình sống quá dài sao? Đối với sự tồn tại của Hải Thần Đảo, Đường Tam vẫn còn biết quá ít, chỉ biết rằng nó thực sự tồn tại. Hải Thần Đảo mạnh đến mức nào, Đường Tam cũng không rõ. Dù sao đó cũng là thế lực do một vị thần để lại, có yếu cũng không thể yếu đến mức nào. Hơn nữa, họ vừa mới đặt chân lên đảo, đã có đến 7 vị phong hào đấu la xuất hiện, điều này đủ để thấy nội tình của Hải Thần Đảo kinh khủng đến mức nào. Một lần xuất động 7 vị phong hào đấu la, nội tình như vậy không thể nói là không mạnh. Ai biết được ngoài 7 vị này ra, Hải Thần Đảo còn có phong hào đấu la nào khác hay không? Nếu như có thể nắm trong tay Hải Thần Đảo, có phải điều đó có nghĩa là ta đã có sức mạnh ngang hàng với võ hồn điện không? Đường Tam thầm nghĩ. Lúc này, Kim Ngạc Đấu La thu hồi ánh mắt, nhìn về phía 7 vị thánh trụ đấu la nói, chúng ta là người của võ hồn điện. Ồ, 7 vị thánh trụ vốn đang cực kỳ cảnh giác với Kim Ngạc Đấu La, lúc này không khỏi thu lại vẻ đề phòng trong ánh mắt. Người của võ hồn điện, vậy chẳng phải là người một nhà sao? Nếu đã là người một nhà, thì không cần phải căng thẳng như vậy. Nghĩ lại cũng phải, một vị phong hào đấu la có thể khiến cả 7 người họ cảm nhận được áp lực. Trên đấu la đại lục này, ngoài võ hồn điện ra, e rằng không có thế lực nào có được thực lực như vậy. Hơn nữa, bây giờ cả đấu la đại lục đều là võ hồn đế quốc, tất cả phong hào đấu la cũng đều thuộc về võ hồn đế quốc, dường như thật sự không còn kẻ thù nào nữa. Hải Mã Đấu La, một trong 7 thánh trụ, mỉm cười nhìn Kim Ngạc Đấu La, hóa ra là bằng hữu của võ hồn điện đến đây. Đường Tam nhìn hai bên vốn đang gương túc võ, cung dương dây, chỉ vì một câu chúng ta là người của võ hồn điện mà bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến, sự cảnh giác và nặng nề trên người họ cũng tiêu tan. Điều này khiến Đường Tam sững sờ. Vài giây sau, hắn bừng tỉnh, lẩm bẩm, lẽ nào bàn tay của võ hồn đế quốc đã vươn tới cả Hải Thần Đảo rồi sao? Vậy thì ý muốn nắm giữ Hải Thần Đảo của ta chẳng phải là một trò cười ư? Lòng Đường Tam trùng xuống, hy vọng chống lại võ hồn điện vừa nhen nhóm trong hắn lúc này đã hoàn toàn tan biến. Ngay lúc đó, ba tái tây từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tựa như một bóng ma. Đại Tế Ti. Bảy thánh trụ thấy ba tái tây đến, vội vàng hành lễ, vô cùng cung kính. Gặp qua đại tế ti. Kim Nạc Đấu La cũng có chút khách sáo, không hề tỏ ra khinh thường. Ông cảm nhận được một áp lực cực lớn từ trên người ba tái tây, một loại áp lực mà ông chỉ từng cảm nhận được từ đại cung phụng Thiên Đạo Lư. Thậm chí, áp lực mà ba tái tây mang lại cho ông còn mạnh hơn cả áp lực của Thiên Đạo Lư. Ba tái tây khẽ gật đầu. Kim Nạc Đấu La là phong hào đấu la cấp 98, trên đấu la đại lục cũng thuộc hàng đỉnh phong, nhưng ở trước mặt bà vẫn không đáng kể. Sau khi khẽ gật đầu với Kim Nạc Đấu La, ba tái tây nhìn về phía Đường Tam. Bị ba tái tây nhìn chằm chằm, chưa đầy một giây sau, Đường Tam đã vội vàng cúi đầu, không dám hó hé, cơ thể rung lên nhẹ nhẹ. Thật mạnh. Lòng Đường Tam chấn động dữ dội. Chỉ mới đối mặt với ba tái tây chưa đầy một giây, tinh thần của hắn đã rung chuyển. Trong khoảnh khắc đó, Đường Tam cảm thấy mình như đang ở trong địa ngục của cái chết, cơ thể run rẩy, kinh hãi đến cực điểm. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải một tồn tại đáng sợ đến vậy, ngay cả hồn tú cũng không mang lại cho hắn cảm giác này. Trong lúc Đường Tam đang kinh ngạc, chấn động không thể tả, ba tái tây chậm rãi mở miệng, ngươi tên là gì? Hả? Ta sao? Đường Tam nghe thấy lời của ba tái tây, vô cùng thụ sủng nhược kinh. Sau khi ba tái tây xác nhận bằng một cái gật đầu, Đường Tam mới nói, vãn bối là Đường Tam. Đường Tam. Ba tái tây lẩm bẩm, họ Đường này không khỏi khiến bà nghĩ đến Đường Thần. Đường Thần là gì của ngươi? Ba tái tây hỏi. Đường Thần. Đường Tam nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, Đường Thần chính là Tằng gia gia của vãn bối. Sau khi biết cha mình là Hạo Thiên Đấu La, và mình không phải xuất thân từ một gia đình nghèo khó mà là từ Hạo Thiên Tông, một trong ba tông môn hàng đầu của bảy đại tông môn, Đường Tam đã tra cứu rất nhiều tư liệu. Người tên Đường Thần chính là Tằng gia gia của hắn, là ông nội của cha hắn. Hóa ra là hậu nhân của hắn. Ba tái tây nghe vậy, lộ ra một chút kinh ngạc, rồi chợt bừng tỉnh. Bà chậm rãi mở miệng, có phải ngươi đã được Hải Thần Tam xoa kích công nhận không? Vâng. Đường Tam không dám có chút khinh suất, cung kính nói, vãn bối quả thực đã được Hải Thần Tam xoa kích công nhận. Trong mắt Đường Tam, đối phương là một nhân vật còn mạnh hơn cả hồn tú, hắn tuyệt đối không dám bất kính. Biết đâu, họ có thể trở thành bằng hữu. Ba tái tây nghe vậy, khẽ gật đầu, tỏ vẻ quả nhiên là như vậy, rồi tiếp tục nói, có thể lấy Hải Thần Tam xoa kích ra không? Đối phương đã được Hải Thần Tam xoa kích công nhận, vậy thì thần khí đó hẳn phải ở trên người hắn. Nhưng ba tái tây đã trông coi Hải Thần Tam xoa kích nhiều năm, quen thuộc với khí tức của nó không thể hơn được nữa, mà bà lại không hề cảm nhận được khí tức đó từ trên người Đường Tam. Lúc ở Hải Thần Điện, bà tưởng rằng do khoảng cách quá xa nên không cảm nhận được. Nhưng bây giờ, bà đang ở ngay trước mặt Đường Tam, không có lý do gì lại không cảm nhận được. Dù Đường Tam có cất nó vào hồn đạo khí, bà cũng không thể không cảm nhận được. Nếu bây giờ bà không cảm nhận được khí tức của nó, vậy chỉ có thể nói rằng, Hải Thần Tam xoa kích không hề ở trên người hắn. Đối phương được thần khí công nhận, nhưng thần khí lại không ở trên người. Rốt cuộc là chuyện gì? Cái này Đường Tam nghe lời của ba tái tây, trở nên khó xử. Hắn quả thực đã được Hải Thần Tam xoa kích công nhận, nhưng bây giờ nó không ở trên người hắn, làm sao hắn lấy ra được? Sau vài giây do dự, Đường Tam thành thật nói, Hải Thần Tam xoa kích bây giờ không ở trên người con, nó đã bị cha nuôi của con lấy đi rồi. Đường Tam không muốn nhắc đến hồn tú, nhưng đến lúc này, dù không muốn cũng phải nhắc. Dù hắn cực kỳ không muốn thừa nhận hồn tú là cha nuôi của mình, nhưng sự thật là vậy. Hắn chính là con nuôi của hồn tú, và hồn tú cũng chính là cha nuôi của hắn, thậm chí còn không chỉ đơn giản là cha nuôi, mà là cha dượng. Cha nuôi. Ba tái tây nghe Đường Tam nói, vô cùng ngạc nhiên, khó tin nhìn hắn, cha nuôi của ngươi là ai? Bà rất tò mò, cha nuôi của Đường Tam rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể lấy đi Hải Thần Tam xoa kích của hắn một cách dễ dàng như vậy. Cha nuôi của con là Thiên Tầm Tật. Đường Tam gần như nghiến răng nói ra. Thiên Tầm Tật. Ba tái tây nghe vậy, sững người mấy giây rồi mới dần tỉnh táo lại. Nếu là người khác, thật sự không có bản lĩnh đó, nhưng hồn tú thì khác. Hải Thần Tam xoa kích chính là do hắn lấy đi từ Hải Thần Đảo. Bây giờ, thần khí đã công nhận Đường Tam, lại bị hồn tú lấy đi, cũng không phải là không thể. Nếu là người khác thì không làm được, nhưng hồn tú không phải người thường, hắn có thể làm được. Ba tái tây không hề ngạc nhiên. Đường Tam là con nuôi của Thiên Tầm Tật, vậy chẳng phải Đường Tam cũng là con nuôi của mình sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu ba tái tây, rồi nhanh chóng bị bà gạt đi. Đường Tam quả thực đã trở thành con nuôi của bà, nhưng nghĩ đến mối giao tình năm xưa với Đường Thần, dường như trong khoảnh khắc, bối phận của bà đã bị hạ thấp đi rất nhiều. Cha nuôi của ngươi quả thực có bản lĩnh đó. Ba tái tây nói, Hải thần Tam Xoa Kích chính là do hắn lấy đi từ hải thần đảo này. Trên đấu la đại lục này, ngoài hắn ra, thật sự không ai có thể lấy đi nó. Ngươi có thể được nó công nhận, bây giờ lại xuất hiện ở đây, nghĩ rằng cha nuôi ngươi muốn ngươi đến đây rèn luyện, nhận được truyền thừa hoàn chỉnh của hải thần. Chỉ có truyền thừa hoàn chỉnh mới có thể giúp ngươi thành thần. Ngươi cứ ở lại đây đi. Cố gắng sớm ngày thành thần, đừng phụ sự mong đợi của cha nuôi ngươi. Nói xong, ba tái tây liền biến mất tại chỗ. Bà ấy và Thiên Tầm Tật dường như có chuyện gì đó. Đường Tam cảm thấy vị tiền bối này và Hồn Tú có một mối quan hệ không bình thường. Sau khi ba tái tây rời đi, Kim Ngạc Đấu La nói, Thánh Tử, Lão Phu đã đưa các ngươi đến Hải Thần Đảo rồi. Con đường rèn luyện sau này, phải dựa vào chính các ngươi. Có thể trưởng thành, trở nên mạnh mẽ ở đây hay không, đều tùy thuộc vào tạo hóa của mỗi người. Giáo Hoàng vẫn đang chờ Lão Phu trở về bẩm báo, Lão Phu đi đây. Nói xong, Kim Ngạc Đấu La liền cáo từ rời đi. Ba tái tây trở về Hải Thần Điện, vì bà cảm nhận được thần niệm của Hải Thần. Thần niệm của Hải Thần Poseidon đã sớm chờ ở đó. Một hư ảnh của Hải Thần, chắp hai tay sau lưng, đứng đợi sẵn. Hải Thần Đại Nhân. Ba tái tây cung kính hành lễ. Ba tái tây, thiếu niên tên Đường Tam đó, bản thân rất xem trọng, hắn có thể kế thừa thần vị của ta. Kẻ này, chính là Hải Thần đời mới. Lời nói của Hải Thần Poseidon đều cho thấy sự tán thưởng của ngài đối với Đường Tam, bởi vì ngài phát hiện, Đường Tam mang trong mình đại khí vận. Một khi thành thần, rất có thể sẽ thay đổi cục diện của thần giới, điều này đối với ngài, lợi nhiều hơn hại. Kẻ này chính là người thừa kế thần vị của ngài. Vâng. Thần đã biết. Ba tái tây nghe vậy, trong lòng thầm kinh hãi, chấn động vô cùng. Thần niệm của Hải Thần Đại Nhân tự mình hạ giới để nói cho bà biết chuyện này, đủ thấy ngài coi trọng chuyện này đến mức nào. Trước đây thần niệm của Hải Thần không phải là chưa từng xuất hiện, nhưng chưa có lần nào chỉ vì một người mà xuất hiện như vậy. Ba tái tây trong lòng kinh hãi, thiếu niên tên Đường Tam này rốt cuộc có điểm gì đặc biệt mà lại thu hút Hải Thần Poseidon Đại Nhân đến vậy? Hắn có gì khác biệt? Ba tái tây bắt đầu cảm thấy rất hứng thú với đứa con nuôi này của mình. Hồn Tú là một tồn tại như thế nào, có thể được hắn thu làm con nuôi, chứng tỏ kẻ này tất có điểm hơn người, nếu không cũng sẽ không được Hải Thần Poseidon Đại Nhân chọn làm người thừa kế thần vị. Xem ra bà phải chú ý nhiều hơn đến Đường Tam này, người có thể được cả Hồn Tú và Hải Thần Poseidon Đại Nhân coi trọng, chắc chắn có điểm phi phàm. Thời gian trôi qua, một năm đã qua đi. Tại Võ Hồn Thành, trong nơi bế quan của Bỉ Bỉ Đông, bà đột nhiên mở mắt. Một luồng sáng phóng thẳng lên trời, xé toạc cả tầng mây, tạo thành một vòng xoáy khủng bố trên bầu trời. Từ trong vòng xoáy, một cổ sức mạnh kinh khủng tràn ra, áp lực đáng sợ bao trùm cả Võ Hồn Thành. Các hồn sư với đẳng cấp khác nhau trong thành đều bị áp chế ở những mức độ khác nhau, khiến họ không thể động đậy. Mọi người đều phát hiện dị tượng trên trời, liền ngẩng đầu nhìn lên. Đây là rất nhiều hồn sư, trong đó không thiếu những bậc tiền bối, đều vô cùng kinh ngạc, vì họ chưa bao giờ thấy dị tượng như vậy. Thiên địa dị tượng, động tĩnh lớn đến thế này, không biết là điềm lành hay điềm dữ cho Đấu La Đại Lục. Hơn nữa, nguồn gốc của nó dường như đến từ Võ Hồn Điện. Lẽ nào có đại nhân vật nào trong Võ Hồn Điện đã đột phá hồn lực đến một tầm cao đáng sợ, vì vậy mới xuất hiện dị tượng này. Để có được dị tượng kinh khủng như vậy, hồn lực của vị đại nhân vật đó phải đạt đến cảnh giới nào? Bên trong Võ Hồn Điện, các hồn sư tụ tập tại Giáo Hoàng Điện. Những người có thể xuất hiện ở đây đều là những nhân vật xuất chúng trong giới hồn sư. Hồn Tú còn chưa xuất hiện, các hồn sư trong điện đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Thiên địa dị tượng như vậy, ta từng đọc trong sách cổ. Dường như là có người đột phá thành thần mới có thể xuất hiện dị tượng kinh khủng đến thế. Ta cũng từng đọc qua. Thành thần ư, rốt cuộc là ai đã thành thần? Là nữ đế, hay là giáo hoàng, hay là đại cung phụng? Mọi người bàn tán sôi nổi. Theo họ, người có khả năng thành thần nhất chính là nữ đế, giáo hoàng và đại cung phụng. Trong toàn bộ Võ Hồn Điện, ba người họ là mạnh nhất. Nếu nói ai có khả năng thành thần nhất, chỉ có thể là ba người họ. Hồn Tú chắp tay sau lưng, đứng trên nóc Giáo Hoàng Điện, mắt hơi nheo lại, nhìn về phía nơi Bỉ Bỉ Đông bế quan, thầm nghĩ, xem ra, vẫn là nàng đột phá thành thần trước một bước. Đột phá thành thần rồi, không biết nàng có đến trấn áp bản tọa không đây? Bỉ Bỉ Đông thành thần, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ cần Thiên Nhận Tuyết cũng thành thần, hắn có thể chọn rời khỏi thế giới này. Tại cửa cung Phụng Điện, Thiên Đạo Lưu xuất hiện, nhìn dị tượng trên trời, mắt hơi nheo lại, nhìn về phía nơi Bỉ Bỉ Đông bế quan. Nàng ta đột phá thành thần rồi sao? Nàng ta còn trẻ như vậy, bây giờ đột phá thành thần, tiền đồ tương lai không thể lường được. Không biết Tật Nhi có thể áp chế được Bỉ Bỉ Đông không? Một khi Bỉ Bỉ Đông thành thần, nếu không áp chế được nàng, đó sẽ là tai họa của Võ Hồn Điện và Võ Hồn Đế Quốc. Thiên Đạo Lưu biết rõ bí mật và ân oán giữa Hồn Tú và Bỉ Bỉ Đông. Nếu Hồn Tú có thể áp chế được Bỉ Bỉ Đông thì còn tốt, nếu không, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Bỉ Bỉ Đông sẽ không bỏ qua cho Hồn Tú, nàng đã từng giết hắn một lần, đã có tiền lệ. Tại Hải Thần Đảo, trong Hải Thần Điện, dị tượng Bỉ Bỉ Đông đột phá thành thần lớn đến mức cả Đấu La Đại Lục đều có thể nhìn thấy. Đầu óc Bỉ Bỉ Đông lúc này hơi ong ong, trống rỗng. Nàng ngừng suy nghĩ, thời gian như thể ngừng lại. Vài giây sau, Bỉ Bỉ Đông mới hoàn toàn tỉnh táo, khó tin nhìn về phía Hồn Tú, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Người Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc đến không nói nên lời. Nàng nhìn Hồn Tú, rồi lại nhìn bàn tay đang run rẩy, rớm máu của mình. Bàn tay nàng đã mất đi tri giác, nhưng đầu óc nàng còn mất tri giác hơn, một mảng trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng đã thành thần, vậy mà vẫn không phải là đối thủ của Hồn Tú. Không phải đối thủ thì thôi đi, mấu chốt hơn cả là nàng còn không thể đến gần hắn một chút nào. Đây là ảo giác sao? Không, đây không phải là ảo giác, mà là sự thật. Trong khoảnh khắc này, Bỉ Bỉ Đông không khỏi hoài nghi mình có thật sự thành thần không, hay là nàng chỉ thành một vị thần giả. Thần là thật, Hồn Tú cũng là thật. Và nàng thật sự không làm gì được hắn. Thần lực màu tím hiện lên, bao bọc lấy nắm đấm đang chảy máu, vết thương ngừng chảy máu, xương trắng cũng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cánh tay run rẩy cũng ngừng lại. Thiên Tầm Tật, có phải ngươi cũng đã thành thần rồi không? Bỉ Bỉ Đông thăm dò hỏi. Trong cảm ứng của nàng, Hồn Tú chưa thành thần, nhưng thực lực mà hắn thể hiện ra không phải là của một phong hào đấu la. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông có lý do để nghi ngờ hắn đã sớm thành thần, chỉ là chưa thể hiện ra mà thôi. Thần ư? Hồn Tú lắc đầu, ta có thành thần hay không, là một vị thần như ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cảm ứng không ra được à? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, im lặng. Đúng là như vậy. Đã thành thần, không ai hiểu rõ về thần hơn nàng. Nếu Hồn Tú đã thành thần, nàng không thể nào không cảm ứng ra được. Ngươi không thành thần, tại sao lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Thiên Tầm Tật không thành thần, mà nàng, một vị thần, vẫn không phải là đối thủ của hắn, bị hắn áp chế hoàn toàn. Sao có thể như vậy? Đó là một bí mật. Hồn Tú cười tà mị nhìn Bỉ Bỉ Đông. Hắn không thể nào nói cho nàng biết, hắn không giống người khác, hắn là một kẻ gian lận. Hồn Tú bắt lấy nắm đấm của Bỉ Bỉ Đông, mỉm cười nói, bây giờ, nàng còn muốn ra tay nữa không? Là một kẻ gian lận, Bỉ Bỉ Đông không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu hắn không muốn, Bỉ Bỉ Đông không thể nào làm hắn bị thương, thậm chí còn không thể đến gần hắn. Bỉ Bỉ Đông nghe Hồn Tú nói, im lặng. Nàng đã thành thần, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hắn, thậm chí còn bị áp chế hoàn toàn. Với thực lực như vậy, nàng lấy gì để đấu với hắn đây? Nàng căn bản không có thực lực đó. Nếu biết rõ không địch lại mà vẫn muốn chiến, đó chính là ngốc. Bỉ Bỉ Đông thở dài, không đánh nữa. Đánh cũng không lại, lấy gì mà đánh? La sát thần khải trên người nàng dần dần tan biến, Bỉ Bỉ Đông trở lại bình thường. Hồn Tú thấy Bỉ Bỉ Đông thu hồi thần khải, cũng không có ý định ra tay. Bàn tay đang nắm lấy tay Bỉ Bỉ Đông cũng không buông ra, ngược lại, khi Bỉ Bỉ Đông thu hồi thần khải, hắn dùng sức kéo một cái, liền kéo nàng vào lòng mình. Sau đó, thừa dịp Bỉ Bỉ Đông vẫn còn đang ngơ ngác, Hồn Tú vội vàng ngồi xuống, một tay bế công chúa, bế bổng Bỉ Bỉ Đông lên. Hồn Tú mỉm cười nhìn nàng, nếu đã không đánh, vậy thì hãy đón nhận lửa giận của ta đi. Dám ra tay với ta, kẻ thất bại là phải trả giá đắt đó. Bỉ Bỉ Đông nghe Hồn Tú nói, đầu óc một mảng trống không, ngơ ngác đến cực điểm. Rất nhanh, nàng nhớ lại, Hồn Tú hình như đã nói trước rồi. Nàng đã ra tay với hắn, nhưng lại không hạ được hắn, nói theo một nghĩa nào đó, nàng đã thua. Là kẻ thất bại, phải chịu trừng phạt. Bịch. Khi Bỉ Bỉ Đông tỉnh táo lại, Hồn Tú đã ném nàng lên giường. Nhìn Hồn Tú đang lao về phía mình. Chờ đã, ngươi chờ đã, ta chờ một chút, ngươi làm ta đau một trận đại chiến cứ thế mà không hiểu sao lại bắt đầu. Cùng lúc đó, khi dị tượng trên trời biến mất, các cường giả trong Võ Hồn Điện nhìn về phía nơi đầu nguồn đã biến mất, cảm thán bàn tán. Đầu nguồn biến mất rồi, xem ra đã thành công. Rốt cuộc là ai đã thành công vậy? Vị tân thần của Đấu La Đại Lục này còn chưa hiện thân, vì vậy, họ cũng không biết vị này là ai. Thiên Đạo Lưu nhìn chùm sáng biến mất, ông biết, Bỉ Bỉ Đông đã thành công, nàng đã đột phá thành thần. Nhưng có một điểm khiến Thiên Đạo Lưu thắc mắc. Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, tại sao nàng không lộ diện? Nàng bây giờ đã là thần, không có lý do gì không xuất hiện, không bắt đầu tính sổ cũ. Mà bây giờ Bỉ Bỉ Đông vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Thiên Đạo Lưu đoán không sai, Bỉ Đông quả thực đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa còn không phải là chuyện bình thường, mà là một trận đại chiến sinh tử, một trận chiến tràn ngập triết học. Trong nơi bế quan của Thiên Nhận Tuyết, khi Bỉ Đông đột phá thành thần, gây ra dị tượng, Thiên Nhận Tuyết cũng đã cảm nhận được. Mẹ đã đột phá thành thần rồi, xem ra ta cũng phải cố gắng mới được. Lẩm bẩm xong, Thiên Nhận Tuyết lại tiếp tục bế quan. Nàng đã cảm nhận được áp lực và sự khẩn trương. 3 ngày sau, dị tượng xảy ra ở Võ Hồn Thành vẫn được các hồn sư bàn tán say sưa. Rất nhiều người đều đoán rằng, trong Võ Hồn Điện đã có một vị thần ra đời. Về việc vị thần này là ai, mỗi người đều có suy đoán của riêng mình. Phía Võ Hồn Điện cũng không đứng ra nói gì. Chuyện có người thành thần trong Võ Hồn Điện dần dần bị theo dịch thành các loại lời đồn, lan truyền khắp đại lục. Trong đó, tin đồn có độ tin cậy cao nhất chính là nữ đế, giáo hoàng và đại cung phụng của Võ Hồn Điện đều đã thành thần, Đấu La đại lục một lúc sinh ra 3 vị thần. Đấu La đại lục sắp bắt đầu một thời đại do thần thống trị, dần dần mỗi người đều là hồn sư, mỗi hồn sư đều là thần. Lão đại, bên ngoài rất nhiều người đang đồn ngài đột phá thành thần. Kim Ngạc Đấu La cung kính hỏi Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu nói, ta cũng mong mình có thể thành thần lắm. Nhưng ta vẫn chưa có cơ duyên đó. Đối với thần, không ai không khao khát, ta cũng không ngoại lệ, nhưng ta vẫn chưa xứng đáng thành thần. Thành thần, gần như là chấp niệm của Thiên Đạo Lưu, nhưng ông rất rõ ràng, mình không thể nào thành thần. Nhưng con trai ông, Hồn Tú, đã thành thần. Thậm chí, trong mắt Thiên Đạo Lưu, cháu gái ông, Thiên Nhận Tuyết, cũng rất có tư chất thành thần, tương lai rất có khả năng sẽ đột phá. Mình không thể thành thần, nhưng con trai và cháu gái có thể, Thiên Đạo Lưu đã rất an ủi. Kim Ngạc Đấu La biết không phải Thiên Đạo Lưu đột phá thành thần, tiếp tục hỏi, lão đại, nếu không phải ngài, chẳng lẽ là Tiểu Tật Nhi đột phá thành thần? Kim Ngạc Đấu La biết rõ, hơn 10 năm trước Hồn Tú sau khi phục sinh đã truyền lại ngôi vị giáo hoàng cho Bỉ Đông, rồi tự mình bế quan. Sau hơn 10 năm, hắn đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Hồn Tú xuất quan tuy không mang lại cho những phong hào Đấu La thế hệ trước như họ áp lực lớn, nhưng lại cho họ một cảm giác khác, một cảm giác sâu không lường được. Không giống như áp lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, cảm giác sâu không lường được này còn đáng sợ hơn. Có áp lực, chỉ có thể nói rõ đối phương mạnh hơn mình. Nhưng cho họ cảm giác sâu không lường được, chỉ có thể nói rõ, đối phương mạnh hơn họ không chỉ một chút, mà là rất nhiều. Trong mắt Kim Ngạc Đấu La, nếu không phải Thiên Đạo Lưu đột phá thành thần, khả năng rất lớn chính là Hồn Tú. Về nơi phát ra trùng sáng kinh khủng đó, họ đã đến kiểm tra ngay sau đó, nhưng không phát hiện ra gì. Ngoài thần lực kinh khủng còn sót lại, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào để xác định người thành thần là ai. Chính vì không biết, lại thêm lời đồn trên khắp Đấu La đại lục đang nổi lên bốn phía, ngày càng dữ dội, mà Võ Hồn Đế quốc lại không có bất kỳ tuyên bố nào, đó là lý do tại sao Kim Ngạc Đấu La lại đến đây hỏi Thiên Đạo Lư. Một là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, một mặt khác là để có được sự thật, chấm dứt những lời đồn bên ngoài. Nếu để những lời đồn này tiếp tục lan rộng, mà Võ Hồn Đế quốc không có bất kỳ tuyên bố nào, hậu quả sẽ khó mà kiểm soát. Thiên Đạo Lưu nghe Kim Ngạc Đấu La nói, lắc đầu, cũng không phải Tật Nhi, là Bỉ Đông đột phá thành thần. Kim Ngạc Đấu La nghe vậy, sững người. Đột phá thành thần không phải Thiên Đạo Lưu, không phải Hồn Tú, mà là Bỉ Đông. Bỉ Đông tự nhiên cũng nằm trong danh sách những người họ đoán sẽ thành thần, nhưng theo họ, giữa Thiên Đạo Lưu, Hồn Tú và Bỉ Đông, người khó thành thần nhất chính là Bỉ Đông. Nàng là vãn bối so với Hồn Tú và Thiên Đạo Lư. Song sinh võ hồn rất mạnh, thiên phú của Bỉ Đông còn mạnh hơn 30 tuổi đã đột phá thành phong hào Đấu La. Dù vậy, theo họ, so với Thiên Đạo Lưu và Hồn Tú, Bỉ Đông là người khó thành thần nhất. Mà bây giờ, lời nói của Thiên Đạo Lưu đã khiến Kim Ngạc Đấu La bị vả mặt, người cuối cùng thành thần lại là Bỉ Đông. Lại là nàng ta. Kim Ngạc Đấu La lẩm bẩm, không ngờ người thành thần lại là Bỉ Đông. Xem ra, sau này thế cục của Võ Hồn Điện phải thay đổi rồi. Trước đây, tình hình Võ Hồn Điện là Đại Cung Phụng, Giáo Hoàng, Nữ Đế. Đại Cung Phụng dĩ nhiên là Thiên Đạo Lưu, Giáo Hoàng là Hồn Tú, Nữ Đế là Bỉ Đông. Mà bây giờ, khi Bỉ Đông đột phá thành thần, tình hình có thể sẽ biến thành Nữ Đế, Đại Cung Phụng, rồi mới đến Giáo Hoàng. Kim Ngạc Đấu La mơ hồ biết rằng, Nữ Đế, Đại Cung Phụng, Giáo Hoàng tuy là người một nhà, nhưng họ không hề hòa thuận. Nhất là bây giờ khi Nữ Đế Bỉ Đông đột phá thành thần, rất có thể sẽ xảy ra nội loạn. Võ Hồn Đế quốc hiện nay vô cùng cường đại, cả đại lục đều nằm trong tầm kiểm soát, không có bất kỳ mối đe dọa nào. Chỉ cần Võ Hồn Đế quốc không tự tìm đường chết, nó sẽ tồn tại vĩnh cửu. Nhưng nếu bên trong xảy ra nội loạn, tòa nhà cao tầng này có thể sẽ sụp đổ, trở thành một đống phế tích. Kim Ngạc Đấu La hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, vậy lão đại, chúng ta có nên công bố tin tức này ra ngoài không? dù sao lời đồn bên ngoài đã ngày càng dữ dội rồi. Thiên đạo Lưu gật đầu. Kim Ngạc Đấu La rời đi. Thiên đạo Lưu biết rằng, khi Kim Ngạc Đấu La rời đi, tin tức Bỉ Đông Thành Thần sẽ dần dần lan rộng, dù là trong Võ Hồn Đế Quốc hay Võ Hồn Điện, sẽ có rất nhiều người dần dần đi theo Bỉ Đông. Nhưng Thiên đạo Lưu không hề hoảng sợ. Bỉ Đông Thành Thần thì sao chứ? Con trai ông cũng đã sớm thành thần rồi. Ai mà không phải là một vị thần đâu. Căn bản không cần sợ Bỉ Đông. Nhị ca nhị cung phụng khi Kim Ngạc Đấu La từ cung phụng điện bước ra, các cao thủ Võ Hồn Điện đồng loạt xông tới, không nhịn được hỏi, là ai? Là ai đã đột phá thành thần? Kim Ngạc Đấu La mở miệng, là nữ đế đã đột phá thành thần. Nguyên bản ồn ào náo động, các cường giả Võ Hồn Điện khi nghe Kim Ngạc Đấu La nói, đều sững người. Họ tưởng rằng người thành thần là đại cung phụng, hay là giáo hoàng, nhưng không ngờ lại là nữ đế. Trong phút chốc, toàn trường đều im lặng, không biết nên nói gì. Mọi người rời đi. Tin tức nữ đế Bỉ Đông Thành Thần rất nhanh chóng được Võ Hồn Điện và Võ Hồn Đế Quốc công bố. Cả Võ Hồn Thành đều biết người thành thần là Bỉ Đông, không hề có cái gọi là thời đại ba thần. Thần là đại danh từ của sự vô địch, không phải dễ dàng mà thành. Đấu La Đại Lục đã rất lâu không có thần xuất hiện. Ở thời đại này có thể gặp được một vị thần đã là vô cùng may mắn, bởi vì vị thần tiếp theo sẽ sinh ra ở thời đại nào, vẫn còn là một ẩn số. Mối quan hệ giữa Hồn Tú và Bỉ Đông, qua mấy ngày ma sát, đã không còn xa lạ như trước. Không thể dùng từ tiến thêm một bước để hình dung, mà phải là tiến thêm mấy bước. Bỉ Đông nằm trong lòng Hồn Tú, anh xấu thật, làm người ta đau. Nắm tay trắng nõn đánh nhẹ vào ngực Hồn Tú, trông càng giống như đang làm nũng. Ta mà không xấu, liệu nàng có yêu không? Ghét. Bỉ Đông tiếp tục làm nũng. Hồn Tú cười. Rất nhanh, một trận đại chiến sinh tử khác lại bắt đầu, tình hình chiến đấu càng kịch liệt, càng kinh khủng. Vài ngày sau, Bỉ Đông đã thành thần xuất hiện trước mắt mọi người, một lần nữa nắm quyền kiểm soát Võ Hồn Đế Quốc. Nàng hạ lệnh cho cả nước đều phải xây dựng tượng của mình. Hành động này khiến cả nước xôn xao, nhưng không ai phản đối. Bây giờ Bỉ Đông đã là một vị thần, nàng muốn thiết lập tượng của mình là điều dễ hiểu. Thần muốn trở nên mạnh mẽ, ngoài việc tự mình tu luyện, điều quan trọng hơn cả là sức mạnh tín ngưỡng, mà sức mạnh tín ngưỡng lại cần chúng sinh tế bái. Là người sáng lập Võ Hồn Đế Quốc, vị đại đế đầu tiên, bây giờ lại là vị thần đầu tiên của Đấu La Đại Lục, cả nước đều nên có một vị trí của nàng, nàng cần phải nắm giữ sức mạnh tín ngưỡng của toàn quốc. Vì vậy, ai sẽ phản đối yêu cầu của Bỉ Đông? Theo yêu cầu của nàng, rất nhanh các nơi trên cả nước đều bắt đầu xây dựng tượng của Bỉ Đông, ngay cả Hải Thần Đảo cũng không ngoại lệ. Khi mệnh lệnh của Võ Hồn Điện truyền đến Hải Thần Đảo, ba tái tây không khỏi sững sờ. Hóa ra người đột phá thành thần lại là nàng. Đúng là trường gian sống sau xô sống trước. Võ Hồn Điện quả nhiên được trời cao ưu ái. Ba tái tây không khỏi cảm thán. Vốn tưởng người đột phá thành thần là đường thần, không ngờ lại chẳng phải, mà là một hậu bối của Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện sáng lập Võ Hồn Đế Quốc, thống nhất đại lục, nay lại xuất hiện thêm một vị thần. Nếu đây không phải là được trời cao ban phước, thì còn là gì nữa? Nhưng mà, lại hạ lệnh cho các hòn đảo trong hải dương phải xây dựng tượng của nàng ta sao? Ba tái tây lẩm bẩm về mệnh lệnh truyền đến từ Võ Hồn Điện. Cuối cùng, nàng cũng gạt nó ra khỏi đầu, chẳng thèm để tâm đến mệnh lệnh của Bỉ Đông. Hồn Tú đã hứa với nàng rồi, Hải Thần Đảo chỉ gia nhập bản đồ Võ Hồn Đế Quốc trên danh nghĩa mà thôi, hoàn toàn không cần phải tuân theo mệnh lệnh của đế quốc. Vì vậy, mệnh lệnh này của Bỉ Đông, không nghe cũng chẳng sao. Nếu có vấn đề gì, cứ tìm Hồn Tú là được. Trong một góc khác, Tiểu Vũ vui vẻ nói, Tam ca, ta báo cho huynh một tin tốt. Đường Tam nghe vậy, bỗng có chút hứng thú, tin tốt gì vậy? Đối với hắn lúc này, còn có tin gì tốt được chứ? Tiểu Vũ đáp, có tin từ Võ Hồn Đế Quốc truyền đến, người đột phá thành thần không phải Thiên Tầm Tật, mà là Bỉ Đông. Đường Tam nghe xong, hai mắt sáng rực, thật sao? Đây không nghi ngờ gì là một tin tức tốt đối với hắn. Chỉ cần Hồn Tú chưa thành thần, Đường Tam thấy mình vẫn còn cơ hội rất lớn để giết hắn, báo thù rửa hận. Tiểu Vũ gật đầu chắc nịch, thật đó. Thiên Tầm Tật vẫn chưa thành thần. Sau khi xác nhận tin tức, nàng đã lập tức chạy đến báo cho Đường Tam. Tốt quá rồi. Đường Tam kích động. Chỉ cần thành thần trước Thiên Tầm Tật một bước, hắn sẽ có thể rửa mối thù xưa, đòi lại tất cả những nhục nhã từng chịu. Lần này, Đường Tam càng có thêm động lực để tu luyện. Một tương lai tốt đẹp dường như đang vẫy gọi hắn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, Võ Hồn Đế Quốc có thể nói là thái bình thịnh trị. Bỉ Đông vì một vài lý do cũng đã lên thần giới, dù sao đã là thần, không thể ở lại hạ giới mãi được. Nếu là thần cấp 2 thì còn có thể lưu lại, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại là nhất cấp thần, một tồn tại hàng đầu ngay cả trong thần giới. Thần lực của nàng quá mạnh, nếu ở lại Đấu La Đại Lục, chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể hủy diệt cả đại lục này. Vì vậy, Bỉ Bỉ Đông đã lên thần giới. Trước khi đi, Hồng Tú và nàng đã có một trận đại chiến, hắn cũng nói với nàng rằng sẽ không để nàng chờ lâu, chẳng bao lâu nữa sẽ lên tìm nàng. Thần giới một ngày, Đấu La Đại Lục một năm. Bỉ Bỉ Đông chỉ cần ở thần giới vài ngày, đợi hắn giải quyết xong mọi chuyện ở hạ giới sẽ lên đoàn tụ cùng nàng. Năm năm trôi qua, Thiên Nhận Tuyết cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn, khi ngang trở thành một phong hào đấu la, quả không hổ danh là người có tư chất thành thần. Tiếp theo, nàng sẽ bắt đầu thiên sứ cửu khảo để trở thành thiên sứ thần mới. Lần này, Hồng Tú đích thân hộ pháp cho nàng, có hắn ở đây, Thiên Đạo Lưu cũng không cần phải hy sinh. Dù sao, để Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn thành thần, Thiên Đạo Lưu bắt buộc phải hiến tế. Nhưng có hắn rồi, sẽ không ai phải hy sinh cả. Thiên Nhận Tuyết là người có thiên phú mạnh nhất của thiên gia trong những năm gần đây, với nội tình đầy đủ, nàng hoàn toàn có thể kế thừa truyền thừa thiên sứ thần mà thiên gia đã bảo vệ qua bao đời, trở thành vị thần của bầu trời, đại diện cho ánh sáng. Cùng lúc Hồn Tú hộ pháp cho Thiên Nhận Tuyết thành thần, ở một phía khác của đại lục, trong Hải Thần Đảo, Đường Tam cũng bắt đầu Hải Thần cửu khảo của mình. Là sứ giả của Hải Thần Poseidon, Ba Tái Tây biết rất rõ, khi Đường Tam hoàn thành Hải Thần cửu khảo và trở thành thần, cũng là lúc sứ mệnh của nàng công thành viên mãn. Ba Tái Tây hiểu rõ sứ mệnh của mình, nàng đã chờ đợi nhiều năm như vậy, sắp hoàn thành được tâm nguyện, lẽ ra phải rất vui mừng. Nhưng, nàng lại chẳng vui chút nào, thậm chí trong lòng còn cảm thấy trống rỗng. Chẳng lẽ là vì hắn sao? Hắn ở đây, dĩ nhiên là Hồng Tú. Quá trình truyền thừa thiên sứ thần diễn ra vô cùng thuận lợi, một cột sáng ngút trời từ Phụng Cung Điện phóng thẳng lên cao, bầu trời bừng lên thần quang rực rỡ. Một luồng áp lực kinh khủng từ trên không trung lan tỏa, bao trùm toàn bộ Đấu La Đại Lục. Tại trung tâm là Võ Hồn Thành, cảm giác áp bức lại càng mãnh liệt. Vô số hồn sư ở Võ Hồn Thành đều đổ dồn ánh mắt về phía Võ Hồn Điện. Trời à, sau nữ đế 5 năm, lại có người đột phá thành thần sao? Đây rốt cuộc là thời đại gì vậy? Lần này thành thần lại là vị đại nhân vật nào của Võ Hồn Điện? Khí tức này thật thần thánh, thật quang minh, hình như là khí tức của Võ Hồn Lục Dực Thiên Sứ. Chẳng lẽ lần này thành thần là đại cung phụng Thiên Đạo Lưu của Võ Hồn Điện? Giáo Hoàng Thiên Tầm Tật của Võ Hồn Điện cũng rất có khả năng. Vô số hồn sư bàn tán xôn xao, cả Võ Hồn Thành náo động. Các hồn sư của Võ Hồn Điện sau khi dị tượng trời đất xuất hiện, đều lập tức chạy tới Phụng Cung Điện. Bọn họ muốn xem rốt cuộc là ai đã đột phá thành thần, là Đại Cung Phụng hay là Giáo Hoàng? Lão Đại! Đại Cung Phụng! Khi các cường giả hồn sư của Võ Hồn Điện đuổi tới Phụng Cung Điện, Thiên Đạo Lưu đã sớm đợi sẵn ở cửa. Tất cả đều vô cùng cung kính. Thiên Đạo Lưu nhìn quanh một vòng rồi khẽ gật đầu, lão phu biết các ngươi đến đây có chuyện gì. Cứ chờ xem, Tiểu Tuyết sắp ra rồi. Nghe vậy, các hồn sư đều ngẩn người. Không phải Đại Cung Phụng đột phá thành thần thì thôi đi, lại còn không phải Giáo Hoàng đột phá, mà là thiếu chủ Thiên Nhận Tuyết. Thật không thể tin được. Tâm can của các hồn sư run rẩy, chấn động vô cùng. Một hậu bối lại có thành tựu như vậy, đột phá thành thần, quả nhiên lại là một đứa con được trời cao sủng ái. Thiên Nhận Tuyết bao nhiêu tuổi chứ? Còn chưa đến 30, vậy mà đã là một vị thần. Nếu đây không phải là con cưng của trời, thì là gì? Dị tượng trên trời dần tan biến. Bên trong Phụng Cung Điện, Hồng Tú và Thiên Nhận Tuyết bước ra. Tham kiến Thiên Sứ Thần. Tham kiến Giáo Hoàng Đại Nhân. Hàng trăm người đồng thanh hô lớn, vô cùng kích động. Võ Hồn Điện lại có thêm một vị thần. Ở thời đại này, Võ Hồn Điện có tới 2 cường giả cấp thần. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. Võ Hồn Điện đã tái hiện lại thời kỳ huy hoàng, thậm chí còn vượt qua cả thời khắc huy hoàng nhất trong quá khứ. Đây chính là khoảnh khắc chói lọi nhất của Võ Hồn Điện, một bước ngoặt lịch sử sẽ mãi được ghi nhớ. Thiên Nhận Tuyết đã thành thần, nhiệm vụ của Hồn Tú cũng đã hoàn thành, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào. Nhưng hắn không vội rời đi, ánh mắt hắn hướng về phía biển cả. Trong Hải Thần Đảo, cũng có một người đang tham gia Hải Thần cửu khảo, và sắp thành công rồi. Thật là một sự trùng hợp, Hồn Tú thì thầm, dứt lời, cả người liền biến mất tại chỗ, không để lại một dấu vết nào. Hồn Tú cứ thế biến mất như một bóng ma, khiến các hồn sư của Võ Hồn Điện vô cùng kinh ngạc và chấn động. Hắn biến mất ngay trước mắt họ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, phản phất như tan vào hư không. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết vừa mới thành thần cũng không cảm ứng được sự biến mất của hắn. Nàng thầm nghĩ, ta vốn tưởng rằng khi trở thành thần, mình sẽ là tồn tại mạnh nhất Đấu La Đại Lục. Bây giờ xem ra phụ thân đã che giấu sâu đến thế. ngay cả thần cũng không cảm nhận được sự biến mất của hắn, đủ thấy hồn tú mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Hồn tú đã đến Hải Thần Đảo, xuất hiện ngay trước mặt ba tái Tây. Hắn vòng tay qua chiếc eo thon mềm mại của nàng, nói, Tây Nhi, khoảng thời gian này đã vất vả cho nàng rồi. Ba tái Tây toàn thân rung lên. Sự xuất hiện của hồn tú quá đột ngột, đã vậy hắn còn ôm lấy eo nàng, làm nàng giật cả mình. Rất nhanh, ba tái Tây đã quen với bàn tay to lớn ấm áp của hồn tú trên eo và mùi hương quen thuộc trên người hắn. Ghét thật. Ba tái Tây nũng nịu một tiếng rồi ngã cả người vào lòng hồn tú. Nhĩ Ngọc trong lòng, hồn tú ôm lấy ba tái Tây rồi biến mất trong Hải Thần Điện. Một trận đại chiến sinh tử cứ thế bắt đầu. Mấy ngày sau, hồn tú và ba tái Tây mới tỉnh lại sau dư âm của trận chiến. Đường Tam cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Nghe lời hồn tú, ba tái Tây quyết định không can thiệp vào khảo nghiệm cuối cùng của Đường Tam, mà để cho hồn tú ra tay. Có hồn tú nhúng tay, khảo nghiệm cuối cùng của Đường Tam diễn ra vô cùng thuận lợi. Một luồng thần quang màu lam từ Hải Thần Điện phóng thẳng lên trời, xuyên qua tầng mây, một luồng uy áp kinh khủng từ trên không trung tràn xuống, bao phủ toàn bộ Hải Thần Đảo và cả đại dương. Biển cả đang yên bình bỗng chốc sôi trào, dâng lên những con sóng cao vạn trượng. Đấu La đại lục lại có thêm một vị thần, Hải Thần. Dị tượng tan biến. Đường Tam từ Hải Thần Điện bước ra, mặt mày hớn hở, nụ cười rạng rỡ. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái đến thế. Mạnh mẽ. Hắn cảm nhận được một sức mạnh chưa từng có trong cơ thể mình. Thần, quả nhiên không phải là thứ mà phong hào Đấu La có thể so sánh. Toàn thân hắn tràn đầy sức mạnh. Ha ha ha, cảm nhận được nguồn sức mạnh kinh khủng trong cơ thể, Đường Tam không nhịn được mà cười lớn. Thiên tầm tật, nếu hắn dám xuất hiện trước mặt bản thần chỉ cần một quyền là có thể đánh chết hắn. Nhưng khi Đường Tam vừa bước ra khỏi Hải Thần Điện, hắn liền sững người, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại. Bởi vì hồn tú đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đây là chuyện mà Đường Tam chưa bao giờ ngờ tới. Hắn không nghĩ rằng mình vừa mới ra ngoài, vừa mới thành thần, đã gặp ngay hồn tú. Đương nhiên, những điều đó không có gì đáng nói, điều khiến Đường Tam cảm thấy khó xử nhất chính là hắn vừa mới khoe khoang muốn đánh chết hồn tú, không ngờ vừa ra ngoài đã gặp ngay. Vậy thì, có nên đánh chết không đây? Hồn tú nhìn Đường Tam đang ngây người, mỉm cười nói, Tiểu Tam, chúc mừng con đã trở thành hải thần. Mà vừa rồi, con nói gì thế? Con muốn đánh chết ta à? Hắn không ngờ mình chờ Đường Tam đột phá thành thần, định là người đầu tiên chúc mừng hắn, vậy mà Đường Tam vừa mới thành thần, vừa bước ra khỏi đại điện đã muốn đánh chết mình. Đúng là một đứa con hiếu thảo. Đường Tam nghe vậy, không nói gì ngay mà im lặng suy tính. Hắn đang phân vân không biết có nên lật bài ngửa ngay lúc này không. Hắn bây giờ đã là thần, là hải thần chí cao vô thượng của Đấu La đại lục. Một khi đã vô địch, còn có gì phải e ngại nữa. Cả Đấu La đại lục này sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn, cần gì phải sợ thiên tầm tật. Càng nghĩ, Đường Tam càng tự tin. Đã thành thần, hắn gần như là tồn tại vô địch, chẳng cần phải sợ hãi bất kỳ ai. Trong nháy mắt, Đường Tam đã tự mãn đến tột độ. Hắn nhếch môi, mặt mũi đầy kiêu căng nói, thiên tầm tật, nếu ngươi đã nghe rồi, vậy ta cũng không cần giả bộ nữa. Ta lật bài đây. Bây giờ ta đã là thần, là hải thần chí cao vô thượng. Bản thần đã có đủ thực lực để báo thù rửa hận. Đường Tam khí thế hừng hực, ngạo mạn vô cùng. Trong mắt hắn, hồn tú chưa thành thần lúc này chỉ là một con kiến hôi. Không vào thần cấp, đều là sâu bọ. Hồn tú dường như đã lường trước được, không hề tỏ ra bất ngờ, hắn thản nhiên nói, báo thù. Con muốn báo thù gì? Bản tọa là kẻ thù của con sao? Tiểu Tam, con phải nghĩ cho kỹ đấy. Con còn nhỏ, đừng làm chuyện sai lầm. Một khi đã làm sai, sẽ không còn đường lui đâu. Tiểu Tam, con phải hiểu rõ. Cơ hội thành thần của con đều là do cha cho con đấy. Im ngay. Đường Tam nghe những lời đó, lập tức nổi giận. Cha. Ha ha, hắn nhếch mép cười lạnh. Cha của bản thần mà ngươi cũng xứng sao? Trước đây bản thần không có lựa chọn, bây giờ bản thần có thể tự mình lựa chọn. Thiên tầm tật, xin ngươi đừng tự đề cao mình nữa. Cha của bản thần, phụ thân của bản thần chỉ có một, đó chính là Đường Hạo. Và người cha duy nhất của bản thần, chính là vì ngươi mà chết. Trước đây bản thần quá yếu, bị ngươi áp bức, không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhận giặc làm cha. Bây giờ, ngươi phải trả lại tất cả. Nghe xong, hồn tú không khỏi thở dài. Ai Tiểu Tam, đây chính là suy nghĩ trong lòng con sao? Lẽ nào, cha nuôi đối tốt với con cũng không cảm nhận được sao? Hồn tú ra vẻ vô cùng đau lòng. Tốt với ta. Đường Tam nghe vậy, lập tức cười lạnh, ngươi tốt với bản thần, chẳng qua chỉ là lợi dụng bản thần mà thôi. Thiên Tầm Tật, bây giờ bản thần không còn là kẻ mà ngươi có thể khống chế nữa. Nếu ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt bản thần nhận sai tạ tội, bản thần còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi thấy thế nào? Đường Tam ra vẻ nắm chắc phần thắng, hoàn toàn không coi Hồn Tú ra gì. Không vào thần cấp, đều là sâu bọ. Muốn bóp chết một con kiến còn không dễ sao? Ai Hồn Tú nghe lời Đường Tam, không khỏi thở dài nói, tiểu Tam, con vẫn còn quá trẻ, có nhiều thứ con không biết đâu. Thần không phải là vạn năng, cũng không phải là vô địch. Nghe lời đi, bây giờ con quỳ xuống nhận sai, cha sẽ coi như chưa nghe thấy những gì con vừa nói. Nếu con còn chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách cha không nể tình. Nói thật đấy, cha mà nổi giận lên, chính mình cũng phải sợ. Hừ ha ha ha, Đường Tam nghe những lời của Hồn Tú, trước tiên hừ lạnh một tiếng rồi cười lớn, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn nói lời giật gân. Ngươi đang hù dọa ai vậy? Đường Tam hoàn toàn không để tâm đến lời của Hồn Tú, hắn đã thành thần, là tồn tại vô địch, hắn sợ ai chứ? Hắn cần phải sợ ai? Vô địch như hắn, trên khắp đấu la đại lục này, ai có thể làm gì được hắn? Thử hỏi xem ai có thể làm gì được hắn? Nhất là lúc này hắn còn đang ở Hải Thần Đảo, bốn bề là biển cả vô tận, thân là Hải Thần, hắn chính là vô địch. Dù cho các vị thần khác có đến đây cũng khó lòng là đối thủ của hắn. Đường Tam có thể nói đã chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên Tầm Tật, chịu chết đi. Ngươi cứ yên tâm, sau khi ngươi chết, những kẻ liên quan đến ngươi ta cũng sẽ không tha cho một ai đâu, ngươi sẽ không cô đơn. Khóe miệng Đường Tam nhếch lên một nụ cười khát máu. Hắn vẫy tay về phía Hồn Tú. Vút. Hải Thần Tam Xoa Kích cảm ứng được lời triệu hồi của Đường Tam, từ trong hồn đạo khí của Hồn Tú bay ra, rơi vào tay hắn. Cầm Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, sự tự tin của Đường Tam lại tăng vọt. Hắn giống như một chiến thần trở về, thề phải quét sạch mọi tủi nhục đã phải chịu trước đây và báo mối thù huyết hải thâm cừu. Đường Tam cầm Hải Thần Tam Xoa Kích, ngạo nghễ vô cùng, khí thế hừng hực, như một vị vương giả trở về, bá khí ngút trời. Dường như thứ hắn cầm trong tay không phải là một món thần khí, mà là sức mạnh chí cao vô thượng, khiến hắn tự mãn đến cực điểm. Hắn chỉ tay vào Hồn Tú, bá khí nói, Thiên Tầm Tật, không biết bây giờ ngươi có đỡ nổi một kích của bản thần không? Dứt lời, Đường Tam cầm Hải Thần Tam Xoa Kích biến mất tại chỗ, thoáng chốc đã xuất hiện trên đầu Hồn Tú, hung hăng bổ xuống. Cú đánh này chứa đựng ngọn lửa giận vô tận và sức mạnh kinh khủng của Đường Tam. Hắn tin rằng nếu Hồn Tú không đỡ nổi, cả hắn và toàn bộ Hải Thần Đảo sẽ chìm sâu dưới đáy biển. Ai Hồn Tú thở dài. Tại sao lại như vậy chứ? Ta rõ ràng đã cho ngươi cơ hội, tại sao ngươi lại không biết tận dụng? Chẳng lẽ ta tỏ ra quá nhu nhược, khiến ngươi cảm thấy ta dễ bắt nạt sao? Dứt lời, Hồn Tú vươn tay, giơ qua đỉnh đầu, tóm lấy Hải Thần Tam Xoa Kích đang hung hăng bổ xuống. Rầm. Lực lượng kinh khủng lan tỏa ra, biển cả vô tận trong nháy mắt dậy sóng, dâng lên vô số con sóng lớn, sôi trào dữ dội. Vô số hải hồn thú dưới đáy biển rung lẩy bẩy, không dám ló đầu ra. Động tĩnh tại Hải Thần Điện đã thu hút các hồn sư trên đảo, họ lập tức chạy đến. Khi đến nơi, họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Đường Tam đột phá thành Hải Thần, nhưng dưới cú đánh phẫn nộ của hắn, Hồn Tú không những bình an vô sự mà còn bắt được cả Hải Thần Tam Xoa Kích. Tĩnh lặng, một sự im lặng chết chóc, không lời nào có thể diễn tả. Đường Tam đang lơ lửng giữa không trung cũng hoàn toàn ngây người. Cú đánh này chứa đựng cơn thịnh nộ và sức mạnh khủng khiếp của hắn. Hắn nghĩ Hồn Tú chắc chắn không thể đỡ nổi, nhưng bây giờ, Hồn Tú không chỉ đỡ được mà còn đỡ một cách dễ dàng. Điều này khiến Đường Tam bàng hoàng, kinh ngạc, chấn động, khó có thể tin nổi. Sao có thể? Đường Tam dần tỉnh lại sau cơn chấn động, không thể tin được mà nhìn Hồn Tú, con ngươi co rút lại, miệng lẩm bẩm. Hồn Tú nghe thấy lời của Đường Tam, nhếch mép nói, Đường Tam, ta đã cho ngươi cơ hội, tiếc là ngươi không biết trân trọng. Đừng trách cha nuôi của ngươi. Ta đã nhân từ với ngươi, đã cho ngươi cơ hội, tiếc là ngươi không hề quý trọng. Nếu đã không biết trân trọng, vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, bàn tay Hồn Tú hơi dùng lực. Hải Thần Tam Xoa Kích đang bị hắn nắm chặt từ từ biến dạng. Chết tiệt! Đường Tam thấy Hải Thần Tam Xoa Kích biến dạng, con ngươi co rút lại, chấn động vô cùng. Hải Thần Tam Xoa Kích là thần khí, vậy mà bây giờ lại bị Hồn Tú bóp cong. Đây là thần khí chứ không phải sắc vụn. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Đường Tam, Hải Thần Tam Xoa Kích dần bị Hồn Tú bóp cong, biến thành một đống sắc vụn. Thần quang màu lam trên đó cũng ngày càng ảm đạm rồi tắt hẳn. Đường Tam đang nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích liền buông tay, rơi xuống đất, cơ thể không kìm được mà lùi lại, không thể tin được nhìn Hồn Tú. Hải Thần Tam Xoa Kích là thần khí không gì không phá, chứa đựng sức mạnh kinh khủng, vậy mà trong tay Hồn Tú lại như một món đồ chơi. Vậy thì bản thân hắn trong tay hồn tú sẽ là gì? Đường Tam không nghĩ rằng cơ thể mình lại cứng hơn cả hải thần Tam Xoa Kích. Thấy cây kích dần biến thành sắt vụn, con ngươi hắn không ngừng co lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hồn tú bóp hải thần Tam Xoa Kích thành một đống sắt vụn, vứt sang một bên, rồi nhìn về phía Đường Tam nói, tiếp theo đến lượt ngươi. Ta Đường Tam trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh, hắn đã đè nén được nỗi sợ hãi đó. Hắn thầm nghĩ, ta là thần, là hải thần. Thiên tầm tật ngay cả thần còn không phải, ta tại sao phải sợ hắn? Ý nghĩ đó đã giúp Đường Tam lấy lại sự tự tin, xua tan hoàn toàn nỗi sợ hãi trong lòng. Rực! Toàn thân Đường Tam tỏa ra thần quang màu lam, khi ánh sáng tan đi, hắn đã mặc trên người thần khải. Hải thần thần trang, uy phong lẫm liệt. Đường Tam nói, thiên tầm tật, bản thần không biết ngươi đã dùng yêu thuật gì để biến hải thần Tam Xoa Kích thành sắc vụn. Nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng được bản thần chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi đã sai hoàn toàn. Vừa rồi chỉ là bản thần khinh địch, bây giờ bản thần sẽ cho ngươi thấy, ta sẽ nghiêm túc. Chịu chết đi. Hải thần chân thân. Đường Tam hét lớn một tiếng, sau lưng hiện ra đôi cánh thần quang màu lam, cơ thể từ từ bay lên không. Phía sau hắn, một hư ảnh khổng lồ màu lam hiện lên, đó chính là hải thần chân thân. Hư ảnh to lớn, không giận mà uy, xung quanh có hư ảnh của biển cả bao bọc. Đường Tam từ trên cao nhìn xuống hồn tú, nói, thiên tầm tật, ngươi đã từng nghe qua tuyệt kỹ từ trên trời giáng xuống chưa? Hôm nay, bản thần sẽ cho ngươi nếm thử. Đường Tam hai tay chấp lại, hư ảnh hải thần khổng lồ phía sau cũng làm theo động tác y hệt. Hắn vỗ xuống một chưởng, hư ảnh hải thần cũng vỗ xuống một chưởng, che khuất cả bầu trời. Chưởng ấn hư ảo mang theo sức mạnh kinh khủng và vô tận của biển cả, từ trên trời giáng xuống, đè nén về phía dưới. Dưới chưởng ấn khổng lồ, hồn tú trông thật nhỏ bé, như một con kiến hôi. Tuyệt kỹ từ trên trời giáng xuống sao? Hồn tú ngẩng đầu, nhìn chưởng ấn màu lam khổng lồ đang ép xuống, miệng lẩm bẩm. Trong mắt hắn thoáng qua một tia khinh thường, rồi cười lạnh nói, tuyệt kỹ từ trên trời giáng xuống sao? Nếu đây là cái mà ngươi gọi là tuyệt kỹ, thì ta chỉ có thể tặng ngươi hai chữ, rác rưởi. Hắn ngẩng đầu. Vút. Thân hình hắn bay vút lên, xuyên qua bàn tay khổng lồ và cả cái gọi là hải thần chân thân của Đường Tam. Xoạt. Hải thần chân thân tan biến, hóa thành vô số điểm sáng màu lam rồi biến mất giữa trời đất. Cơ thể Đường Tam như diều đứt dây, từ trên không trung rơi xuống. Rầm. Hắn chật vật ngã xuống đất. Phục một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn tái nhợt. Hải thần thần trang trên người cũng tan biến. Đường Tam vẻ mặt không thể tin nổi, hoảng sợ lẩm bẩm, sao có thể? Sao có thể như vậy được? Bản thần đã là thần, tại sao vẫn không phải là đối thủ của thiên tầm tật? Tại sao Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh thấy Đường Tam thất bại, cũng sững sờ tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi? Đường Tam rõ ràng đã thành thần, tại sao vẫn có thể thua? Thần không phải là vô địch sao? Chẳng lẽ Đường Tam đột phá thành thần, vốn không phải là chân thần, mà chỉ là một vị thần giả? Nếu không thì tại sao khi đối mặt với hồn tú, hắn lại hoàn toàn bị nghiền ép như vậy? Trên bầu trời, chỉ còn lại một mình hồn tú sừng sững, hai tay chắp sau lưng, bạch y tung bay, tựa như tiên nhân hạ phàm, phiêu nhiên thoát tục. Cơ thể hắn từ từ hạ xuống, đáp xuống trước mặt Đường Tam, từ trên cao nhìn xuống nói, Tiểu Tam, thế giới này lớn hơn những gì con tưởng tượng rất nhiều. Có những người, con không thể trêu chọc được, cho dù con đã thành thần cũng vậy. Ví dụ như, ta, cha nuôi của con. Ta đã cho con thời gian, cho con cơ duyên, cho con cơ hội để đuổi kịp bước chân của ta. Đáng tiếc con lại không biết trân trọng, chỉ mới trở thành một hải thần nhỏ nhoi mà đã tự mãn đến thế, còn mưu toan khiêu chiến ta. Bây giờ con đã biết được khoảng cách giữa ta và con rồi chứ? Muốn giết ta ư? Đường Tam, con còn kém xa lắm. Đường Tam nghe vậy, cúi đầu. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ khoảng cách giữa mình và hồn tú, một khoảng cách quá lớn, không lời nào có thể diễn tả được, tựa như một trời một vực. Vốn tưởng rằng khi đột phá thành hải thần sẽ vô địch thiên hạ, một quyền có thể đánh chết hồn tú. Bây giờ xem ra, hắn mới thật nực cười. Một quyền đánh chết hồn tú. Hồn tú một quyền đánh chết hắn thì đúng hơn. Cuối cùng hắn vẫn là quá nóng vội. Nếu ông trời cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ tiếp tục ẩn mình phát triển, âm thầm kinh diễm tất cả mọi người, sau đó lại bảo tồn thực lực, tranh thủ thời cơ quyết định tung ra đòn chí mạng với hồn tú để báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn lộ ra suy nghĩ của mình, lại một lần nữa thất bại trước mặt hồn tú. Hồn tú còn có thể cho hắn cơ hội nữa không? Một cơ hội để trưởng thành lần nữa. Nếu đặt mình vào vị trí của hồn tú, hắn sẽ không bao giờ cho đối phương cơ hội. Lặp đi lặp lại nhiều lần, ai còn dung túng cho kẻ thù của mình trưởng thành chứ? Hắn, Đường Tam, không có tấm lòng rộng lượng như vậy. Ta đã cho con cơ hội, đáng tiếc con lại không biết nắm bắt. Bây giờ, ta sẽ không cho con thêm cơ hội nào nữa. Hãy yên nghỉ đi. Hồng Tú giơ chân lên, đạp xuống người Đường Tam đang nằm trên đất. Vừa rồi ngươi nói cho ta biết cái gì gọi là tuyệt kỹ từ trên trời giáng xuống, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là một cước bất ngờ từ dưới đất mọc lên. Một cước này, chứa đựng một phần vạn triệu sức mạnh của ta, không biết ngươi có chịu nổi không? Nói rồi, Hồng Tú không chút do dự đạp xuống một cước. Rầm. Thế gian trong khoảnh khắc này trở nên yên tĩnh. Đường Tam triệt để vẫn lạc, cơ thể hóa thành những điểm sáng màu lam tan biến vào trời đất. Từ nay về sau, Đấu La Đại Lục không còn hải thần Đường Tam nữa. Có lẽ Đường Tam có thể tái sinh ở một thế giới khác, nhưng chuyện đó đã không còn liên quan gì đến Hồng Tú nữa. Giải quyết xong Đường Tam, Hồng Tú đưa mắt nhìn về phía Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh. Ánh mắt của Hồng Tú vừa nhìn tới, cả Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đều sợ hãi cúi đầu. Đường Tam đã chết, là những kẻ phản loạn giống như Đường Tam, kết cục của họ sẽ ra sao? Các ngươi cũng là kẻ phản loạn giống như Đường Tam, theo lý mà nói, ta nên giết các ngươi. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, hơn nữa kẻ đầu sỏ Đường Tam đã đền tội, sau này các ngươi hãy theo bên cạnh ta để chuộc tội đi. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ nghe lời Hồng Tú, cúi thấp đầu, không nói gì. Họ biết rằng vận mệnh tiếp theo của mình đã hoàn toàn nằm trong tay Hồng Tú. Đường Tam đã vẫn lạc, ngay cả thần linh cũng không còn, triệt để tiêu tan. Đường Tam đã chết, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ không còn là mối đe dọa nữa. Sau này qua sự dạy dỗ của hắn, họ sẽ hoàn toàn trở thành bạn quân, không còn bất kỳ uy hiếp nào đối với Võ Hồn Điện và Võ Hồn Đế Quốc. Còn về Sử Lai Khắc năm xưa, Đái Một Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn Đường Tam đã đi rồi, là huynh đệ tốt của hắn, cũng đến lúc đi theo bầu bạn với Đường Tam. Hải thần Đường Tam đã vẫn lạc, hải thần điện trên hải thần đảo cũng không còn tác dụng gì nữa. Hồng Tú phá hủy hải thần điện, biến nơi đó thành Thiên Sứ Điện và La Sát Điện. Không chỉ hải thần điện không còn, mà từ nay về sau, cũng sẽ không còn hải thần. Hải thần đảo và vô số hòn đảo khác trong đại dương bắt đầu dựng tượng Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông. Ở những nơi khác trên Đấu La Đại Lục, bên cạnh tượng La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, người ta cũng xây thêm tượng Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết. Đương nhiên đây là chuyện về sau. Đường Tam đã giết, thì cũng đã giết rồi. Nhưng hắn vẫn phải giải thích với một người, người đó không ai khác chính là A Ngân. Dù sao đi nữa, Đường Tam cũng là con trai của A Ngân. Trước khi giải thích, còn xảy ra một trận đại chiến liên quan đến bí ẩn của sự sống và cái chết. Đại chiến kết thúc, khói lửa tan đi. Hồng Tú ôm A Ngân nằm trong lòng hắn như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, hơi thở dồn dập, rõ ràng là di chứng của trận đại chiến. Lúc này Hồng Tú mới mở miệng nói, A Ngân, có một chuyện ta nhất định phải nói với nàng. Chuyện gì vậy? A Ngân tham luyến vòng tay của Hồng Tú. Hồng Tú nói, Đường Tam chết rồi. A Ngân nghe vậy, đang nằm trong lòng Hồng Tú, nàng sững người. Vài giây sau, A Ngân mới tỉnh táo lại. Nàng không đau thương, không tức giận. Nàng vẫn tựa vào lòng Hồng Tú, nhưng cơ thể lại run lên bần bật. Rõ ràng, trong lòng nàng không hề thờ ơ như vẻ mặt. Giọng A Ngân có chút run rẩy, hắn chết như thế nào? Đối với cái chết của Đường Tam, con trai mình, A Ngân nhất thời không thể nào chấp nhận được. Hồng Tú không hề giấu giếm, nhàn nhạt mở miệng nói, ta giết. Ngươi giết. A Ngân nghe lời Hồng Tú, thân thể mềm mại khẽ run lên. Hắn giết sao? A Ngân nằm trong vòng tay Hồng Tú, run rẩy càng thêm lợi hại, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó tin. Nước mắt lưng tròng, không kìm được mà rơi xuống, làm ướt cả lồng ngực Hồng Tú. Nàng không thể nào hiểu được, tại sao Hồng Tú lại muốn giết con trai mình. Bọn họ rõ ràng thân thiết như vậy, tại sao Hồng Tú chỉ mới đi một chuyến đã giết chết con trai nàng? Tại sao chứ? Nàng không hiểu. Tại sao Hồng Tú lại giết con trai của họ? Hắn không chỉ là con của nàng, mà còn là con trai của Hồng Tú nữa. Một tiếng gọi cha, cả đời là cha cơ mà. Vậy tại sao ngươi lại giết nó? Khi nói ra những lời này, A Ngân đã khóc như mưa. Hồng Tú giải thích, nó muốn giết ta. Hơn nữa nó không phải con của nàng. Con trai của nàng, ngay từ lúc nó ra đời, đã chết rồi. Hồng Tú đặt một ngón tay lên mi tâm A Ngân. Những gì nhìn thấy, mãi mãi chân thực hơn lời nói. Từng hình ảnh một hiện ra trong đầu A Ngân, nàng hoàn toàn sững sờ, rất lâu không nói nên lời. Nước mắt trong hốc mắt vẫn rơi, nhưng rồi cũng ngừng lại. Hóa ra con trai của ta, thật sự đã chết từ lúc mới sinh ra sao? A Ngân lẩm bẩm. Trước đây, Hồng Tú đã từng nói với nàng, nhưng nàng không hề muốn tin. Dù sao, con trai nàng vẫn đang đứng trước mặt, một người sống sờ sờ, làm sao có thể chết được? Hồn Tú đã lừa nàng. Nhưng một ngón tay vừa rồi của Hồn Tú đã cho A Ngân biết rất nhiều chuyện, biết được sự thật. Hóa ra con trai nàng đã chết từ lâu. Đường Tam trước đây chỉ là một kẻ ngoại lai chiếm cứ thân xác của con nàng mà thôi. Hắn cũng có thể coi là con của nàng, nhưng lại không phải con ruột. Nếu phải lựa chọn giữa Hồn Tú và Đường Tam, A Ngân sẽ chọn Hồn Tú. Con trai nàng đã chết, Đường Tam chỉ là một kẻ ngoại lai chiếm giữ thân thể của nó. Phải lựa chọn thế nào, A Ngân đã biết. A Ngân đã thông suốt. Hồn Tú giết Đường Tam, nhưng cũng không mất đi A Ngân. Chuyến đi đến Đấu La Đại Lục lần này, Hồn Tú có thể nói là thu hoạch vô cùng lớn. Cuối cùng cũng đến ngày rời đi, Hồn Tú trở về vũ trụ đấu phá. Khi hắn vừa xuất hiện, đã có người chờ sẵn ở đó. Hắn cuối cùng cũng trở về rồi sao? Chu Nguyên lẩm bẩm. Bên cạnh Chu Nguyên là một người cực kỳ đẹp trai, khóe miệng luôn nở một nụ cười nhàn nhạt, tạo cho người ta cảm giác thần bí khó lường. Người này không hề thua kém Chu Nguyên, tên là Lý Lạc, là người mà Chu Nguyên mời đến để giúp đối phó với Hồn Tú. Lý Lạc đánh giá Hồn Tú, nói, Chu Nguyên huynh, đây chính là đại khủng bố mà huynh nói sao? Càng quan sát, nụ cười trên gương mặt điển trai của Lý Lạc càng biến mất, dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn càng lúc càng không nhìn thấu được thực lực của đối phương. Phải biết, hắn hiện tại là vạn tượng chi vương, thiên địa vạn tượng đều nằm trong lòng bàn tay. Trong vũ trụ này, ngoài Chu Nguyên ra, không có ai mà hắn không nhìn thấu. Vậy mà Hồn Tú trước mắt lại là một người nữa mà hắn không thể nhìn thấu. Không chỉ không nhìn thấu, Hồn Tú còn mang lại cho hắn một cảm giác khủng bố và bí ẩn, một cảm giác mà ngay cả Chu Nguyên cũng chưa từng mang lại. Đã rất lâu rồi hắn không có cảm giác này, kể từ khi trở thành vạn tượng chi vương. Đối phương rất mạnh, là một tồn tại rất khó giải quyết. Chu Nguyên gật đầu, người này không thuộc về vũ trụ này, sự xuất hiện của hắn đã làm nhiễu loạn vận hành của vũ trụ, đảo lộn hoàn toàn mọi sự sắp đặt của vận mệnh. Lý Lạc nghe vậy, lẩm bẩm, người này đã có thể phá vỡ mọi sự sắp đặt của vận mệnh, quả nhiên có chút thú vị. Lúc này Hồn Tú đã bước ra khỏi cánh cổng không gian do hệ thống sắp đặt. Không ngờ vừa ra khỏi, còn chưa kịp cảm nhận cẩn thận, đã thấy Chu Nguyên và Lý Lạc ở đối diện. Điều này khiến Hồn Tú rất ngạc nhiên. Nhìn dáng vẻ của đối phương, dường như họ đã biết trước hắn sẽ xuất hiện ở đây và đã chờ sẵn. Hồn Tú tỉnh táo lại, nhìn về phía Chu Nguyên nói, Chu Nguyên, đã lâu không gặp. Vị bên cạnh ngươi là... Hắn nhìn về phía Lý Lạc. Chu Nguyên thì hắn biết, nhưng người đứng bên cạnh Chu Nguyên, cả có chút đẹp trai này là ai thì hắn không biết. Trong số những cường giả đã cùng Chu Nguyên vây công hắn và thiên tà thần trước đây, không hề có người này. Gã này rất đẹp trai, nhưng so với hắn thì vẫn còn kém một chút. Hắn đại diện cho nhan sắc của các độc giả ba ba cơ mà, làm sao có thể thua gã trước mắt được. Trong cảm nhận của Hồn Tú, gã này không hề kém Chu Nguyên, thực lực ngang nhau. Lý Lạc và Hồn Tú bốn mắt nhìn nhau, Lý Lạc nói, tự giới thiệu một chút, ta tên là Lý Lạc. Ngươi có thể gọi ta là Lạc Ca. Hồn Tú nghe vậy, nhìn ra sau lưng Chu Nguyên và Lý Lạc, không có ai cả. Giữa đất trời này chỉ có hai người họ. Hồn Tú nói, Chu Nguyên, trợ thủ của ngươi đâu? Chỉ dựa vào hai người các ngươi e là không phải đối thủ của ta đâu. Hắn bây giờ đã không còn như xưa. Chỉ dựa vào Chu Nguyên và Lý Lạc trước mắt mà muốn giết hắn sao? Còn lâu mới đủ tư cách. Lý Lạc nói, hai người chúng ta là đủ rồi. Mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng có ta và Chu Nguyên huynh liên thủ là đủ. Hồn Tú nhìn Lý Lạc, ngươi rất tự tin nhỉ. Lý Lạc nghe lời Hồn Tú, mỉm cười đáp, nhan sắc chính là thực lực. Ngươi xem ta đẹp trai thế này, cũng đủ thấy ta mạnh đến mức nào rồi. Về phương diện nhan sắc, Lý Lạc từ nhỏ đến lớn chưa từng thua ai. Tu luyện nhiều năm, trưởng thành thành vạn tượng chi vương, hắn cũng chưa từng gặp ai đẹp trai hơn mình. Điều này khiến Lý Lạc cảm thấy nhan sắc của mình là vô địch. Hồn Tú nhìn Lý Lạc, ngươi quả thật rất đẹp trai. Nhưng ở trước mặt ta, sự đẹp trai của ngươi dường như có chút vô nghĩa. Lý Lạc nghe lời Hồn Tú, sững sờ. Hắn nhìn về phía Hồn Tú. Trước đó Lý Lạc chỉ chú ý cảm nhận thực lực của Hồn Tú, sâu không lường được. Bây giờ nghe Hồn Tú nói mình không đẹp trai bằng hắn, Lý Lạc không phục. Về phương diện nhan sắc, hắn thật sự chưa từng thua ai. Hắn đã gặp người mạnh hơn mình, nhưng chưa từng thấy ai đẹp trai hơn mình. Hồn Tú vậy mà lại tự tin như vậy, hắn phải xem cho kỹ mới được. Lý Lạc nhìn lại, chỉ một cái nhìn, hắn liền ngây người. Hít hắn hít một hơi thật sâu. Hồi lâu sau, Lý Lạc cảm thán, trời à, thật sự rất đẹp trai. Lý Lạc chưa bao giờ thấy ai đẹp trai hơn mình, nhưng vào khoảnh khắc này, khi nhìn thấy nhan sắc của Hồn Tú, dù luôn tự nhận mình đẹp trai vô cùng, hắn cũng biết mình đã thua. Lần đầu tiên, Lý Lạc nhìn thấy người vừa mạnh hơn mình, vừa đẹp trai hơn mình. Hắn đã thua. mà còn là thua về phương diện nhan sắc. Trong lòng Lý Lạc bị đả kích nặng nề, trên thế giới này, làm sao có thể có người đẹp trai hơn hắn chứ? Lý Lạc khó có thể tin được, trên thế giới này lại có người đẹp trai hơn mình sao? Sao có thể như vậy được? Dù Lý Lạc có không muốn tin đến đâu, cũng không thể không chấp nhận hiện thực này. Hồn Tú quả thật rất đẹp trai, vượt xa hắn. Hồn Tú mỉm cười nhìn Lý Lạc nói, nếu ngươi đã cho rằng nhan sắc chính là thực lực, vậy thì chỉ bằng nhan sắc của ta, hai người các ngươi liên thủ có phải là đối thủ của ta không? Lý Lạc nghe vậy, im lặng. Nếu thật sự theo lời hắn nói, nhan sắc chính là thực lực, thì Hồn Tú với nhan sắc không lời nào tả xiết sẽ nghiền ép bọn họ, thậm chí còn có thể dùng chân đè mặt họ xuống đất mà chà xát. Nhan sắc của Hồn Tú quá cao, bất kể là hắn hay Chu Nguyên, về phương diện này, quả thật chỉ có nước bị Hồn Tú đè xuống đất mà chà xát. Khụ khụ, Lý Lạc nghe lời Hồn Tú, không khỏi lúng túng ho khan, rồi cười nói, mọi người đều biết, nhan sắc không nhất định là thực lực. Lời nói vừa rồi, ta xin rút lại. Lý Lạc vẫn luôn cho rằng nhan sắc của mình là vô địch, không ai đẹp trai hơn mình. Vì vậy, hắn mới dám nói ra nhan sắc là thực lực. Nhưng nhan sắc của Hồn Tú lại vượt xa hắn, điều này khiến Lý Lạc rất lúng túng, bị mất mặt. Hắn trước đây không phải là chưa từng bị vả mặt, nhưng bị vả mặt về phương diện nhan sắc thì đây là lần đầu tiên. Không chỉ vậy, nhan sắc của Hồn Tú quá cao, hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp trai đến thế, khiến hắn cảm thấy tự ti về nhan sắc của mình. Nếu không phải biết Hồn Tú là địch nhân, có lẽ Lý Lạc đã quỳ xuống dâng cả đầu gối của mình cho hắn rồi. Đẹp trai quá mức, khiến huynh đệ ngưỡng mộ đến tím cả người. Ha ha, Hồn Tú thấy vậy, lại có vài phần hứng thú với Lý Lạc, nói, ngươi có chút thú vị. Ngươi lui ra đi. Ta không muốn giết ngươi. Trong mắt Hồn Tú, Lý Lạc này cũng có chút thú vị, hắn không muốn giết. Lý Lạc nghe vậy, lắc đầu. Giết ta ư, có lẽ ngươi không có thực lực đó đâu. Ngươi không thuộc về vũ trụ này, sự xuất hiện và tồn tại của ngươi đã thay đổi rất nhiều chuyện, vận mệnh đã bị ngươi thay đổi rất nhiều. Ngươi phải biến mất, vũ trụ này mới có thể khôi phục. Ngươi tự sát đi. Như vậy, đối với cả chúng ta và ngươi đều là một chuyện tốt. Lý Lạc cùng cảnh giới với Chu Nguyên, những chuyện Chu Nguyên biết, Lý Lạc tự nhiên cũng có thể suy tính ra. Sự tồn tại của Hồn Tú đối với vũ trụ này ảnh hưởng quá lớn. Hồn Tú phải chết, dù hắn thật sự rất đẹp trai, cũng không thể thay đổi được tình thế tuyệt vọng của hắn. Chỉ có Hồn Tú chết, vũ trụ mới có thể từ từ quay trở lại thời điểm trước khi bị sửa đổi. Mọi thứ sẽ lại bắt đầu theo sự sắp đặt của vận mệnh. Vì vũ trụ, Hồn Tú phải chết. Tự sát. Hồn Tú nghe vậy, cười. Tự sát ư, bảo hắn tự sát. Nghiêm túc sao? Với thực lực của hắn bây giờ, giết Chu Nguyên và Lý Lạc dễ như bóp chết một con kiến. Bảo hắn tự sát. Dũng khí từ đâu ra? Ai cho hắn dũng khí? Bảo hắn tự sát. Lý Lạc này ra ngoài quên uống thuốc à? Hồn Tú nhếch mép, lộ ra nụ cười chế giảo, đây là chuyện cười lớn nhất mà ta từng nghe. Chu Nguyên, đây cũng là ý của ngươi phải không? Ngươi cũng muốn ta tự sát sao? Hồn Tú nhìn thẳng vào Chu Nguyên. Chu Nguyên đối mặt với hắn, nói, nếu ngươi nguyện ý tự sát, vậy thì không thể tốt hơn. Trong mắt Chu Nguyên, nếu Hồn Tú tự sát, đó là điều tốt nhất. Như vậy, mọi thứ sẽ trở về điểm xuất phát, vận mệnh sẽ lại vận hành. Nhưng Hồn Tú thật sự sẽ tự sát sao? Chu Nguyên trong lòng không khỏi nảy ra ý nghĩ đó. Hắn không thể nào tự sát được. Nếu hắn chịu tự sát, thì đã không có chuyện bây giờ. Ha ha ha, Hồn Tú ngửa mặt lên trời cười lớn. Các ngươi đúng là mơ mộng hão huyền. Muốn ta tự sát? Nằm mơ đi. Chỉ bằng các ngươi mà cũng xứng để ta tự sát sao? Chu Nguyên, Lý Lạc, các ngươi tỉnh lại đi. Bây giờ các ngươi không xứng. Trong mắt Hồn Tú, Chu Nguyên và Lý Lạc hoàn toàn đang suy nghĩ viễn vông. Nếu là trước kia, trước mặt hai con kiến mà phải tự sát ư, tuyệt đối không có khả năng. Trong tay Chu Nguyên hiện ra Thiên Nguyên Bút, tựa như một cây trường thương. Chu Nguyên nói, biết ngay là ngươi sẽ không tự sát mà. Vậy thì so tài xem hư thực đi. Nói rồi, Chu Nguyên cầm Thiên Nguyên Bút đâm về phía Hồn Tú. Thiên Nguyên Bút xuyên qua, hư không vỡ nát, vũ trụ dường như đều quy về tịch diệt. Quả thực kinh khủng. Có thể thấy, Chu Nguyên không hề nương tay. Ngàn năm trước, Chu Nguyên còn có thể nhìn thấu Hồn Tú. Nhưng bây giờ, Hồn Tú biến mất ngàn năm, lần nữa bước vào vũ trụ này, Chu Nguyên hoàn toàn không nhìn thấu được hắn. Hồn Tú mang lại cho hắn một cảm giác sâu không lường được. Dưới tình huống như vậy, Chu Nguyên không dám sơ suất, vừa ra tay đã là toàn lực. Hồn Tú bây giờ đã không còn là con kiến mà hắn có thể tùy tiện nắm giữ ngày xưa. Hắn đã trở nên mạnh mẽ, trở nên đáng sợ. Một thương này của Chu Nguyên vô cùng kinh khủng, đủ để diệt sát cả vũ trụ. Chu Nguyên vừa ra tay đã tung ra một thương kinh khủng như vậy, có thể thấy hắn không hề nương tay. Hắn muốn dùng một thương này để thăm dò hư thực của Hồn Tú, cũng là để kết thúc hoàn toàn hắn. Một thương kinh khủng từ từ đâm tới, Hồn Tú đứng tại chỗ, xòe bàn tay ra, đối mặt với một thương sắc bén kinh khủng. Ầm ầm. Chu Nguyên bị sức mạnh khủng bố chấn bay ngược ra ngoài, bay xa trăm vạn dặm mới ổn định được thân hình. Cánh tay cầm Thiên Nguyên Bút của hắn lúc này rung lên bần bật, rõ ràng đã phải chịu một lực vượt quá sức chịu đựng. Tay của ta, Chu Nguyên nhìn chằm chằm vào cánh tay run rẩy của mình. Hắn lắc cánh tay một cái, nó liền khôi phục. Chu Nguyên biến mất tại chỗ, lại xuất hiện gần Hồn Tú, hoảng sợ nhìn hắn. Hồn Tú vẫn giữ nguyên tư thế xuất chưởng, đứng tại chỗ, bất động như núi. Vừa rồi chỉ có hắn bị chấn bay ngược ra. Một kích toàn lực của hắn, ngay cả bàn tay của Hồn Tú cũng không đâm xuyên được sao? Hồn Tú bây giờ đã mạnh đến mức đáng sợ như vậy sao? Chu Nguyên khó có thể tin được. Hồn Tú chỉ mới biến mất ngàn năm thôi, một khoảng thời gian ngắn ngủi đối với những cường giả như họ, chỉ như một cái chớp mắt. Thực lực của Hồn Tú, làm sao có thể tăng lên đến mức kinh khủng như vậy? Trong ngàn năm đó, Hồn Tú rốt cuộc đã trải qua những gì? Lý Lạc ở một bên, lúc này đã mang vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hồn Tú. Thực lực của Chu Nguyên, Lý Lạc rất rõ. Rất mạnh, không thua kém hắn. Hắn dốc hết vốn liếng cũng không làm gì được Chu Nguyên, và Chu Nguyên cũng vậy. Thực lực của họ ngang sức ngang tài. Vừa rồi Chu Nguyên ra tay với Hồn Tú, một thương đó, rất bá đạo, rất sắc bén, rất khủng bố. Hắn có thể nhìn ra, Chu Nguyên đã dùng hết toàn lực, không hề nương tay. Một kích toàn lực của Chu Nguyên cũng không thể phá vỡ được bàn tay của Hồn Tú. Chỉ một bàn tay của Hồn Tú thôi, dù Chu Nguyên có dốc toàn lực cũng không thể phá vỡ nổi. Điều này quá mạnh rồi. Mạnh như Hồn Tú, chỉ bằng hắn và Chu Nguyên liên thủ, thật sự có thể là đối thủ của hắn sao? Khi Hồn Tú chưa xuất hiện, Chu Nguyên đã nói với hắn rằng có một đại khủng bố cần hai người họ liên thủ mới có thể giải quyết được. Lúc đó, Lý Lạc cũng không để tâm. Hắn và Chu Nguyên là những tồn tại mạnh nhất trong vũ trụ này. Chỉ một ý niệm, họ có thể hủy diệt cả một đại thế giới. Mạnh như họ, sớm đã là vô địch trong vũ trụ, lại cần phải liên thủ để đối kháng với một đại khủng bố sao? Một đại khủng bố như vậy thật sự tồn tại sao? Lý Lạc vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi. Nhưng cho đến khi Hồn Tú xuất hiện, cho đến khi cảnh tượng vừa rồi xảy ra, Lý Lạc mới hiểu ra. Hóa ra, Chu Nguyên không hề nói quá. Thật sự có một đại khủng bố, cần hai người họ liên thủ mới có thể giải quyết được. Bây giờ theo Lý Lạc thấy, cho dù hắn và Chu Nguyên có liên thủ cũng không chắc có thể giải quyết được Hồn Tú. Hắn quá mạnh. Một thương toàn lực của Chu Nguyên ngay cả bàn tay của Hồn Tú cũng không phá nổi. Mạnh như Hồn Tú, họ lấy gì để chống lại hắn đây? Hồn Tú thu tay về, nhếch miệng cười, nhìn Chu Nguyên nói, Chu Nguyên, bây giờ ngươi có cảm thấy lời nói bảo ta tự sát vừa rồi thật nực cười không? Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt ngưng trọng nhìn Hồn Tú nói, ngươi bây giờ, đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Dù biết rõ không phải là đối thủ, ta vẫn muốn chém giết ngươi. Sự tồn tại của ngươi, đối với vũ trụ này mà nói chính là một dị số. Ngươi nhất định phải chết. Nói rồi, Chu Nguyên phóng ra Thiên Nguyên Bút trong tay, Thiên Nguyên Bút như một mũi tên bay về phía Hồn Tú. Sức mạnh chứa đựng trong Thiên Nguyên Bút vô cùng khủng bố, khiến sức mạnh trong trời đất vũ trụ đều trở nên sao động. Hồn Tú nhìn Thiên Nguyên Bút lần nữa bay về phía mình, lắc đầu. Hắn duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay hiện lên một điểm đen. Điểm đen từ từ mở rộng, tạo thành một hắc động. Hắc động khuếch tán, tỏa ra một vẻ quỷ dị, thần bí, chứa đựng sức mạnh kinh khủng, muốn thôn phệ cả vũ trụ này. Vút! Thiên Nguyên Bút phá không mà đến, bị hắc động đang dần mở rộng thôn phệ. Khi hắc động thôn phệ Thiên Nguyên Bút, Chu Nguyên nhíu mày. Mối liên hệ giữa hắn và Thiên Nguyên Bút vào khoảnh khắc này đã bị cắt đứt. Hắn không còn cảm nhận được khí tức của Thiên Nguyên Bút nữa, nó như thể đã hoàn toàn biến mất. Sức mạnh chứa đựng trong Thiên Nguyên Bút khi đi vào hắc động, không gây ra một chút gợn sóng nào. Bút của ta, Chu Nguyên không kìm được mà lên tiếng. Thiên Nguyên Bút là do lão sư của hắn trao cho, đã cùng hắn đi từ yếu ớt đến cảnh giới bây giờ, chứng kiến sự trưởng thành của hắn. Đối với hắn, Thiên Nguyên Bút không chỉ đơn giản là một món vũ khí, mà là huynh đệ của hắn. Chu Nguyên ra tay, từng đòn tấn công kinh khủng lao vào trong hắc động. Những đòn tấn công này nếu rơi vào vũ trụ, đủ để hủy diệt cả vũ trụ này, nhưng khi rơi vào hắc động lại không gây ra chút gợn sóng hay động tĩnh nào. Hắc động tan biến, thế công của Chu Nguyên cũng hóa thành vô hình. Hồn Tú nhìn Chu Nguyên nói, sự tồn tại đều có lý do của nó. Ngươi nói sự tồn tại của ta đã thay đổi mọi sự sắp đặt của vận mệnh. Vận mệnh tồn tại, chẳng phải là để bị phá vỡ sao? Kẻ yếu chỉ có thể tuân theo sự sắp đặt của vận mệnh, cường giả thì phá vỡ vận mệnh. Ngươi là người mạnh nhất vũ trụ này, từ yếu ớt đi đến vô địch, ngươi hẳn là biết rõ hơn ai hết. Con đường tu luyện vốn là hành vi nghịch thiên, sao bây giờ ngươi trở thành cường giả của vũ trụ này, lại muốn bắt đầu thuận theo thiên đạo, thuận theo số mệnh. Chàng trai đồ long cuối cùng lại hóa thành ác long sao? Thời niên thiếu, ngươi bị rút đi thánh long khí vận, còn bị hạ oán long độc, ngươi cũng không hề từ bỏ, quyết tâm phá vỡ tất cả. Bây giờ ngươi đã vô địch, trở thành người mạnh nhất vũ trụ này, lại muốn trấn áp những kẻ có ý đồ phản kháng vận mệnh, phá vỡ vận mệnh sao? Ta Chu Nguyên nghe lời Hồn Tú, ngây người. Đúng vậy. Thời niên thiếu không cam lòng, nghịch thiên cải mệnh, mới đi đến được cảnh giới kinh khủng bây giờ. Hiện tại hắn tâm của Chu Nguyên loạn rồi, không còn bình tĩnh nữa, dâng lên vô số con sóng dữ dội. Hắn, Chu Nguyên, vẫn luôn là nghịch thiên mà đi. Bây giờ tại sao lại trở nên thờ phụng thiên đạo, thờ phụng số mệnh? Thiên đạo, vận mệnh, sự sắp đặt của chúng nhất định là đúng sao? Phục sức mạnh trong người Chu Nguyên trở nên hỗn loạn không chịu nổi, rồi một ngụm máu tươi phun ra. Chu Nguyên huynh Lý Lạc thấy vậy, vội vàng xuất hiện bên cạnh, đỡ lấy Chu Nguyên. Cơ thể Chu Nguyên đổ xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Lý Lạc đỡ Chu Nguyên đứng dậy, hỏi, Chu Nguyên huynh, huynh không sao chứ? Chu Nguyên khoát tay nói, ta không sao. Hắn lẩm bẩm, ta tự nhận mình vô địch, không ngờ trong vô thức vẫn trở thành con rối của thiên đạo, của vận mệnh. Chu Nguyên nhếch miệng, nở một nụ cười tự giễu. Từ lúc còn yếu ớt đã bắt đầu nghịch thiên, cho đến cuối cùng đứng trên đỉnh của vũ trụ này, tự nhận mình vô địch. Không ngờ vẫn không thoát khỏi việc trở thành con rối của thiên đạo và vận mệnh. Đúng như lời Hồn Tú nói, chàng trai đồ long cuối cùng vẫn hóa thành ác long. Lý Lạc nghe lời Chu Nguyên, cũng rơi vào trầm mặc. Không bao lâu sau, khí tức trên người Lý Lạc cũng từ từ rối loạn lên. Phục Lý Lạc cũng như Chu Nguyên trước đó, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể hơi run rẩy. Sau khi nôn ra máu, Lý Lạc nhìn Chu Nguyên nói, Chu Nguyên huynh, ta cũng giống huynh. Lý Lạc cũng vậy, sau khi trở thành vạn tượng chi vương, trưởng khống thiên địa vạn tượng, tự nhận mình vô địch, nhưng lại dần dần trong vô thức trở thành con rối của thiên đạo, của vận mệnh. Thật nực cười làm sao? Đã từng cố gắng đồ long, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành ác long. Hồn Tú nhìn Chu Nguyên và Lý Lạc đang hộc máu, nói, các ngươi đã biết mình là con rối của thiên đạo rồi, bây giờ còn muốn động thủ với ta sao? Cái này Lý Lạc và Chu Nguyên nghe vậy, liếc nhìn nhau, rồi nhìn về phía Hồn Tú. Chu Nguyên nói, Hồn Tú, cảm ơn ngươi đã cho chúng ta biết rằng, chúng ta đã vô hình trung trở thành con rối của thiên đạo. Nhưng sự tồn tại của ngươi không thuộc về vũ trụ này, chúng ta nhất định phải diệt trừ ngươi. Hồn Tú đã khiến họ tỉnh ngộ, hóa ra trong vô hình, họ đã trở thành con rối của thiên đạo. Họ rất cảm kích Hồn Tú, nhưng sự tồn tại của hắn, chung quy vẫn không thuộc về vũ trụ này. Dù không có sự sắp đặt của thiên đạo, họ vẫn sẽ lựa chọn diệt trừ Hồn Tú. Dị số, không nên tồn tại. Xem ra, các ngươi vẫn muốn giải quyết ta. Hồn Tú nghe vậy, thở dài. Một tiếng thở dài này là dành cho Lý Lạc và Chu Nguyên. Bọn họ đã hiểu rõ mình đã là con rối của thiên đạo và vận mệnh, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện. Họ đã từng là những người tâm cao khí ngạo, nghịch thiên mà đi, sau khi trở thành chí cường lại cam lòng làm con rối của thiên đạo. Chàng trai đồ long, cuối cùng vẫn hóa thành ác long. Lý Lạc nói, nếu ngươi cứ thế rời đi, rời khỏi vũ trụ này, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Hồn Tú xuất hiện trong vũ trụ này, với tư cách là người bảo vệ vũ trụ, họ cho rằng một dị số như Hồn Tú phải chết. Hồn Tú nhìn Lý Lạc nói, sự khó xử của con kiến, các ngươi có để trong lòng không? Cứ thế mà lui sao? Lời nói của Hồn Tú khiến Lý Lạc sững sờ. Hồn Tú tiếp tục, trong mắt ta, hai người các ngươi chính là con kiến. Là con kiến mà lại muốn ta cứ thế lui đi. Các ngươi sợ là đang mơ mộng hão huyền. Các ngươi đều là đại diện của một thời đại, là người mạnh nhất vũ trụ này, sao lại liên tiếp nói ra những lời ngu xuẩn như vậy? Sao thế? Sau khi trở thành con rối của thiên đạo, đến cả đầu óc cũng bị thiên đạo lấy đi rồi à? Lý Lạc và Chu Nguyên nghe vậy cũng không tức giận. Họ đã không còn là những thiếu niên hăng hái ngày xưa, chỉ nhiêu đó mà cũng khiến họ nổi giận sao? Lý Lạc nói, Hồn Tú, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng trong vũ trụ này, chúng ta mới là vô địch. Chu Nguyên cũng phụ họa, Hồn Tú, ngươi không phải cho rằng những gì vừa rồi thể hiện ra chính là toàn bộ thực lực của ta chứ? Hồn Tú nhìn Chu Nguyên hỏi lại, sao? Trước đó ngươi còn nương tay à? Hồn Tú rõ ràng cảm nhận được, lúc Chu Nguyên ra tay với mình, đã dùng hết toàn bộ sức mạnh, không hề lưu thủ. Đương nhiên, hắn chỉ có thể xác định Chu Nguyên có nương tay hay không, chứ không thể xác định đó có phải là thủ đoạn mạnh nhất của Chu Nguyên hay không. Thủ đoạn mạnh nhất là thứ vượt xa cả cảnh giới và sức mạnh của bản thân. Tất nhiên, Chu Nguyên nói, vừa rồi, Đó đúng là toàn bộ sức mạnh của ta, nhưng không phải là thủ đoạn mạnh nhất của ta. Sự cường đại của ngươi vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta, nếu ngươi không chọn rời khỏi vũ trụ này, ta và Lý Lạc cũng sẽ dùng đến lá bài tẩy cuối cùng để trục xuất ngươi khỏi đây, thậm chí là triệt để giết chết ngươi. Hồn Tú nói, vậy thì cứ thử xem đi. Hắn chấp hai tay sau lưng, rồi bá khí vô cùng nói, dù ta chấp hai tay sau lưng, đứng yên tại chỗ, giết các ngươi cũng dễ như bóp chết một con kiến. Ta, Hồn Tú, vô địch thế gian. Chu Nguyên tiến lên một bước, nói, trước mặt thiên đạo, bất kỳ sự cường đại nào cũng đều trở nên nhỏ bé. Sức mạnh trong cơ thể Chu Nguyên từ từ tăng vọt, một luồng khí tức kinh khủng từ trong người hắn lan tràn ra, khiến cả vũ trụ rung rẩy. Khí tức kinh khủng đó hóa thành những cơn lốc xoáy dữ dội, khuấy động không gian, xé nát hư không hướng về phía Hồn Tú. Nhưng những cơn lốc xoáy đó, khi đến gần Hồn Tú, còn chưa chạm đến người hắn đã bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản, hóa thành hư vô. Hồn Tú nhìn Chu Nguyên nói, Chu Nguyên, đừng làm những trò vô ích này nữa. Ngươi biết rõ hơn ai hết, những trò vặt này đối với ta không có tác dụng gì đâu. Đúng vậy. Chu Nguyên gật đầu, phất tay. Một luồng sức mạnh kinh khủng ép xuống Hồn Tú, như muốn nghiền hắn thành thịt vụn. Luồng sức mạnh này vượt xa sức mạnh của bản thân Chu Nguyên, đó là sức mạnh của trời đất, của vũ trụ, của thiên đạo. Nhưng luồng sức mạnh kinh khủng đó, khi đến gần đỉnh đầu Hồn Tú, trong nháy mắt đã hóa thành hư vô, biến mất không dấu vết. Mà Hồn Tú không hề làm gì, hắn chỉ đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, tựa như tiên nhân hạ phàm, như thần minh tại thế, là chân thần và trích tiên duy nhất trên thế gian này. Nhìn thấy Hồn Tú vạn pháp bất xâm, Chu Nguyên và Lý Lạc đều choáng váng, con ngươi co rút lại, trong mắt có sự kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là hoảng sợ. Ngay cả sức mạnh của trời đất cũng không thể gây tổn thương cho Hồn Tú. Đúng như lời Hồn Tú nói, cho dù chấp hai tay sau lưng, đứng yên tại chỗ. Ta, Hồn Tú, vô địch thế gian. Vận dụng sức mạnh của cả vũ trụ trời đất cũng không thể làm tổn thương Hồn Tú, vậy phải làm sao đây? Chơi thế nào đây? Người ta cứ đứng đó, không hề nhúc nhích, mặc cho ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể đến gần. Đây còn là lúc Hồn Tú chưa ra tay, nếu hắn ra tay thì họ chẳng phải là xong đời rồi sao? Khoảng cách này quá lớn, không thể địch lại, như một vực sâu không thể vượt qua. Trước mặt Hồn Tú, họ trông thật nhỏ bé, như những con kiến hôi. Còn Hồn Tú trong mắt họ thì sâu không lường được, như một người khổng lồ, không thể lay chuyển. Cảm giác này, đã rất lâu rồi họ không có, kể từ khi đạt đến cảnh giới bây giờ, trở thành tồn tại đỉnh cao của vũ trụ. Bây giờ, lần nữa trải nghiệm lại cảm giác không thể lay chuyển này, ký ức vẫn còn như mới. Chu Nguyên và Lý Lạc từ từ tỉnh ngộ lại, liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được sự kinh ngạc và hoảng sợ trong mắt đối phương. Ngay cả sức mạnh của trời đất vũ trụ này cũng không thể lay chuyển được Hồn Tú, tiếp theo họ nên làm gì đây? Hồn Tú nhìn Chu Nguyên và Lý Lạc nói, các ngươi có phải là hết cách rồi không? Sao không động thủ đi? Chu Nguyên đã ra tay rồi, còn ngươi thì sao? Lý Lạc. Vạn Tượng Chi Vương. Ta Lý Lạc do dự. Chu Nguyên vận dụng sức mạnh của trời đất vũ trụ còn không thể lay chuyển được Hồn Tú, dù hắn có làm vậy cũng sẽ không có kết quả gì khác. Nếu các ngươi không muốn ra tay, vậy thì đổi lại là ta nhé. Hồn Tú thăm dò nhìn Chu Nguyên và Lý Lạc. Chu Nguyên và Lý Lạc không nói gì, họ cũng không biết nên nói gì. Không thể nói đừng. Ngươi đừng ra tay. Chỉ có thể chúng ta đánh ngươi, ngươi không được đánh chúng ta được. Coi Hồn Tú là kẻ ngốc sao? Hồn Tú thấy Chu Nguyên và Lý Lạc không mở miệng, liền nói, nếu các ngươi không nói gì, vậy ta xem như các ngươi đồng ý, nói rồi, Hồn Tú động. Hắn tiến về phía trước một bước. Chỉ một bước thôi, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong người hắn quét ngang ra, tạo thành một đạo khí nhận sắc bén. Đây chỉ là một đạo khí nhận, nhưng lại ẩn chứa thế bổ ra cả vũ trụ, kinh khủng đến cực điểm. Chu Nguyên và Lý Lạc nhìn đạo khí nhận đang quét về phía mình, con mắt hơi nheo lại, đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Họ không chần chừ, đều vận dụng sức mạnh, kết nối với sức mạnh của trời đất vũ trụ, tạo thành một lớp chắn xung quanh người, ý đồ ngăn cản đạo khí nhận kinh khủng này. Cả Lý Lạc và Chu Nguyên đều cảm nhận được một sức mạnh không thể địch nổi từ đạo khí nhận đó, một cảm giác tử vong khiến họ không dám chút nào sơ suất. 3 năm sau. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua 3 năm, Hồn Tú cũng đã lên 7 tuổi. Thực lực của hắn cũng đạt đến đấu khí cửu đoạn, chỉ còn một bước nữa là có thể ngưng tụ đấu tuyền, trở thành một đấu giả được người người kính trọng. Thế nhưng, Hồn Tú vẫn luôn không ngưng tụ đấu tuyền để trở thành đấu giả, không phải hắn không thể, mà là hắn vốn không muốn. Bởi vì Hồn Tú muốn đợi sau khi kích hoạt huyết mạch đấu đế rồi mới ngưng tụ đấu tuyền. Hôm nay chính là ngày Hồn tộc tổ chức nghi thức kích hoạt huyết mạch đấu đế cho các hài đồng 7 tuổi. Từ sáng sớm, Hồn Tú đã được các thị nữ hầu hạ sửa soạn. Trên quảng trường, rất nhiều hài đồng đã đứng ngay ngắn, tất cả đều rạc tuổi Hồn Tú, số lượng cũng phải đến cả trăm người. Dù sao Hồn tộc cũng là một đại gia tộc, các cường giả Hồn tộc cũng đã rất nỗ lực để mở rộng dòng dõi. Giữa quảng trường rộng lớn có một tấm bia đá cổ kính một mạc, đã sừng sững ở đây rất nhiều năm. Nhưng dẫu tuế nguyệt trôi qua, tấm bia đá vẫn không hề lưu lại chút dấu vết nào của thời gian. Nó vẫn là nó, vẫn sừng sững ở đó. Bên cạnh bia đá là một nam tử trung niên mặc hắc bào, vẻ mặt có phần nghiêm nghị, trên người tỏa ra một luồng khí tức khủng bố như ẩn như hiện. Với thực lực đấu khí cửu đoạn của Hồn Tú lúc này, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu được thực lực của vị trung niên nam tử kia. Nghi thức kích hoạt huyết mạch, bây giờ bắt đầu, tất cả im lặng. Theo giọng nói của nam tử trung niên vang lên, toàn bộ quảng trường lập tức chìm vào yên tĩnh. Nam tử trung niên nhìn quảng trường đã tĩnh lặng trong nháy mắt, bất giác khẽ gật đầu rồi chậm rãi nói, bây giờ ta đọc đến tên ai thì người đó bước tới đây, đặt tay lên bia đá. Huyết mạch đấu đế trong cơ thể sẽ được kích hoạt hoàn toàn. Bây giờ bắt đầu. Hồn đạm. Có. Một cậu bé mập mạp vội vàng chạy đến trước mặt nam tử trung niên, khẽ cúi người hành lễ. Nam tử trung niên gật đầu, nói, đặt tay lên bia đá đi. Vâng. Cậu bé mập hồn đạm không do dự, vội vàng đặt bàn tay mũm mĩm của mình lên tấm bia đá cổ xưa. Ánh mắt của tất cả bọn trẻ đều đổ dồn về phía tấm bia, muốn xem huyết mạch đấu đế của tên hồn đạm này là mấy phẩm. Ngay cả Hồn Tú lúc này cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào tấm bia đá. Huyết mạch đấu đế là gì? Trên đấu khí đại lục này, nó chính là một loại hắc tồn tại, thiên phú cái gì chứ, trước mặt huyết mạch đấu đế đều trở nên không đáng một đồng. Huyết mạch đấu đế chia từ nhất phẩm đến thập phẩm huyết mạch còn được gọi là tuyệt phẩm huyết mạch, người sở hữu loại huyết mạch này chính là có tư chất thành đế. Cho dù đấu khí đại lục này thiếu đi nguyên khí, không thể trở thành cường giả đấu đế, nhưng người sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch, chỉ cần đủ thời gian là đủ để thành thánh, thậm chí trở thành cường giả đỉnh cao trong hàng ngũ đấu thánh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay khi bàn tay mũm mĩm của hồn đạm đặt lên bia đá, tấm bia lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Rất nhanh sau đó, một dòng chữ hiện lên, bát phẩm huyết mạch. Hồn đạm, bát phẩm huyết mạch, nam tử trung niên nhìn dòng chữ trên bia đá rồi chậm rãi đọc. Bát phẩm huyết mạch, nếu đặt ở các viễn cổ chủng tộc khác, chắc chắn sẽ là rồng phượng giữa loài người. Nhưng ở hồn tộc, bát phẩm huyết mạch chẳng qua chỉ là chuyện bình thường. Dù sao thì nội tình của hồn tộc không phải là thứ mà các viễn cổ chủng tộc khác có thể so sánh. So với huyết mạch của các viễn cổ chủng tộc khác đang dần trở nên mỏng manh, huyết mạch đấu đế của hồn tộc nhờ có sự tồn tại của hư vô thôn viêm mà vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Hồn đạm nhìn dòng chữ bát phẩm huyết mạch trên bia đá, lòng rất không cam tâm, hắn vốn tưởng rằng mình có được cửu phẩm huyết mạch, không ngờ chỉ là bát phẩm, điều này khiến hắn vô cùng thất vọng. Hồn đạm có chút thất vọng thu tay về, lập tức khí tức trong cơ thể hắn bắt đầu dâng lên. Điều này khiến cho đồng tử của đám trẻ trên quảng trường không khỏi co rụt lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cuối cùng, luồng khí tức mạnh mẽ trong cơ thể hồn đạm dần ổn định lại. Nam tử trung niên lại nói, hồn đạm, kích hoạt bát phẩm huyết mạch, thực lực đấu giả bát tinh. Hiếp khi lời của nam tử trung niên vừa dứt, dù những người có mặt đều là trẻ con cũng không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Đấu giả là gì? Đấu giả chính là bước đầu tiên để trở thành cường giả. Muốn trở thành một cường giả sừng sững trên đại lục, bước đầu tiên ngươi phải tu luyện đến đấu giả, sau đó từ đấu giả từng bước leo lên, cuối cùng đứng ở độ cao mà mình không thể leo lên được nữa, mới có thể được coi là một phương cường giả. Nhất là Hồn Tú lúc này, khi thấy hồn đạm từ không thành có, khóe miệng không khỏi giật giật. Bản thân tu luyện nhiều năm mới đạt đấu khí cửu đoạn, không ngờ hồn đạm này chỉ cần kích hoạt huyết mạch đấu đế một chút liền nhảy vọt lên đấu giả bát tinh. Điều này thực sự khiến Hồn Tú ghen tị muốn chết, giờ khắc này hắn không thể không cảm thán rằng huyết mạch đấu đế quả nhiên kinh khủng như vậy. Nhìn hồn đạm nhảy vọt thành cường giả đấu giả bát tinh, Hồn Tú vô cùng hoài nghi ý nghĩa của việc tu luyện mấy năm nay của mình. Hắn có huyết mạch đấu đế, tại sao phải tu luyện chứ? Chờ đến hôm nay kích hoạt huyết mạch đấu đế không phải tốt hơn sao? Mấy năm tu luyện đó dùng để đi chơi không phải tốt hơn sao? Ngay lúc Hồn Tú đang hoài nghi nhân sinh, hồn đạm đã thất vọng rời đi. Người tiếp theo, Hồn Cầu. Có. Hồn Cầu nghe thấy tên mình thì vô cùng phấn khích, vội vàng chạy lon ton đến trước bia đá. Không cần nam tử trung niên nói, hắn đã vội vàng đặt bàn tay nhỏ của mình lên bia đá. Hắn đã thấy rõ thao tác của hồn đạm vừa rồi, nên khi được gọi tên, hắn vô cùng kích động. Nam tử trung niên thấy cảnh này cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là trẻ con, ai mà không từng là trẻ con chứ. Khi bàn tay nhỏ của hồn cầu đặt lên bia đá lại tỏa sáng rực rỡ. Một dòng chữ cũng hiện ra vào lúc này, thất phẩm huyết mạch. Nhìn thấy huyết mạch này, nam tử trung niên không khỏi có chút thất vọng lắc đầu nói, hồn cầu. Thất phẩm huyết mạch. Cái này hồn cầu nhìn dòng chữ trên bia đá, không khỏi sững sờ, thất phẩm huyết mạch. Hắn lại là thất phẩm huyết mạch. Hắn cứ ngỡ mình cũng sẽ giống như hồn đạm, là bát phẩm huyết mạch, không ngờ lại là thất phẩm. bàn tay nhỏ rời khỏi bia đá, hắn rất ủ rũ. Khi tay hồn cầu rời khỏi bia đá, khí tức trong người hắn từ từ dâng lên, cuối cùng dừng lại ở đấu giả thất tinh. Giọng nam tử trung niên cũng vang lên vào lúc này, hồn cầu, kích hoạt thất phẩm huyết mạch, thực lực đấu giả thất tinh. Nghe vậy, hồn cầu ủ rũ rời đi. Nhìn hồn cầu rời đi, nam tử trung niên hô, người tiếp theo, hồn phong. Lưỡi đao khí tức kinh hoàng giáng xuống tấm lá chắn của Lý Lạc và Chu Nguyên, một tiếng nổ điếc tai vang dội khắp vũ trụ, tựa như một trận đại diệt vong. Dư chấn kinh khủng lan tràn, toàn bộ hư không vì nó mà rung rẩy, vô số không gian hóa thành hư vô, bị hủy diệt. Vũ trụ hoàn toàn tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến chết chóc, không lời nào có thể diễn tả được. Sau trận đại diệt vong, thân hình của Lý Lạc và Chu Nguyên hiện ra. Lúc này, cả hai trông vô cùng thảm hại, chẳng còn dáng vẻ của những bậc bá chủ một phương. Y phục tả tơi, tóc tai bù xù, khóe miệng còn vương vệt máu tươi. Mặc dù họ đã sống sót, nhưng cái giá phải trả là cực lớn. Bề ngoài họ đã thê thảm, mà bên trong cơ thể thì sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Hiện tại, họ căn bản không còn sức để chiến đấu nữa. Đứng sừng sững giữa vũ trụ, họ trông thật cô độc và tịch mịch. Tử vong bao trùm, khiến họ gần như không thấy được hy vọng sống sót. Họ đã nghĩ rằng Hồn Tú rất mạnh, nhưng không ngờ rằng họ vẫn đánh giá thấp hắn. Hồn Tú còn mạnh hơn cả những gì họ tưởng tượng. Dù cho họ đã vận dụng cả sức mạnh của vũ trụ này, cũng không phải là đối thủ của Hồn Tú. Thậm chí, họ còn không phải là kẻ địch ngang cơ với hắn. Tuyệt vọng, một cảm giác tuyệt vọng chưa từng có. Họ đã tu luyện đến đỉnh cao, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Không thể chiến thắng, căn bản là không có một tia hy vọng. Chu Nguyên với mái tóc rối bù nhìn về phía Hồn Tú, nói, ngươi thắng rồi. Dù hắn cực kỳ không muốn thừa nhận điều này, nhưng sự thật chính là như vậy. Hồn Tú đã thắng, còn hắn thì đã thua một cách triệt để. Không chỉ hắn thua, mà cả Lý Lạc, người mà hắn coi là hy vọng, cũng đã bại như hắn. Thua rồi, thua một cách quá triệt để. Đúng vậy, Hồn Tú nhìn về phía Chu Nguyên, nói. Ta thắng rồi. Bây giờ ta có thể lấy mạng các ngươi bất cứ lúc nào. Chu Nguyên, Lý Lạc, ta có thể cho các ngươi một cơ hội nữa. Thần phục ta. Các ngươi vẫn sẽ là những vị thần cao cao tại thượng của vũ trụ này. Hồn Tú nhìn về phía Lý Lạc và Chu Nguyên, ném ra một cành ô liu. Nếu Lý Lạc và Chu Nguyên chịu thần phục hắn, giữ lại cho họ một mạng thì có sao đâu. Đích đến của hắn không chỉ là vũ trụ này, mà là cả chư thiên vạn giới. Nơi đây chỉ là một trạm dừng chân của hắn mà thôi. Thần phục ngươi ư, Chu Nguyên và Lý Lạc nghe lời Hồn Tú, liền sững người. Cả hai nhìn nhau, dưới mái tóc rối bù, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Nụ cười này, không biết là đang cười Hồn Tú, hay là đang cười chính bản thân họ. Chu Nguyên nói, Hồn Tú, thần không thể bị sỉ nhục. Thua chính là thua. Đầu hàng ư, thần phục ngươi ư, điều đó không thể nào. Lý Lạc cũng phụ họa, đúng vậy, thần không thể bị sỉ nhục. Chúng ta là người bảo vệ của vũ trụ này. Ngươi là kẻ dị loại. Ngươi không thuộc về vũ trụ này. Thần phục ngươi, chẳng phải là mang cả thiên đạo của vũ trụ này thần phục ngươi sao? Điều đó không thể nào. Tuyệt đối không thể. Nghe lời Lý Lạc và Chu Nguyên, Hồn Tú vỗ tay bôn bốt, cười mà như không cười nhìn chằm chằm vào hai người. Có chút thú vị. Cho các ngươi cơ hội sống, các ngươi vậy mà lại từ chối. Chẳng lẽ các ngươi thật sự không sợ chết sao? Hồn Tú nhìn Lý Lạc và Chu Nguyên, ánh mắt như đang nhìn hai tên đại ngốc. Không thể phủ nhận, cả Chu Nguyên và Lý Lạc đều là đại diện của một thời đại. Sau khi trở thành chí cường của vũ trụ này, họ đã hoàn toàn trở thành con rối của thiên đạo sao? Biết rõ không địch lại, vẫn cứ muốn tìm đến cái chết. Chán sống rồi ư, Chu Nguyên lúc này lên tiếng, chết ư không đáng sợ. Khi chúng ta trở thành người bảo vệ của vũ trụ này, đã định sẵn mối quan hệ giữa chúng ta và ngươi chính là không chết không thôi. Nếu ngươi sống, chúng ta phải chết. Chúng ta muốn sống, thì ngươi phải chết. Hồn Tú nghe vậy, cười lạnh nhìn Chu Nguyên, các ngươi đã trở thành chó của thiên đạo rồi, đến mức không còn đầu óc suy nghĩ nữa sao? Ta tuy là dị số, thì đã sao? Dị số xuất hiện trong vũ trụ này, ắt có đạo lý riêng của nó. Tại sao cứ phải vận hành theo sự sắp đặt của thiên đạo trước đây? Tại sao phải giết ta? Khi biết rõ không địch lại, thậm chí dùng cả sức mạnh vũ trụ cũng không địch lại, tại sao không chịu cúi đầu? Thần phục, đối với các ngươi mà nói, thật sự khó khăn đến vậy sao? Không làm được sao? Lý Lạc nói, ngươi nếu là sinh linh của vũ trụ này, thần phục ngươi, tự nhiên không có gì. Nhưng ngươi chính là biến số, là dị số của vũ trụ này. Ngươi căn bản không thuộc về nơi đây. Thần phục ngươi ư, hoàn toàn không thể. Hồn Tú nói, ta sinh ra và lớn lên ở vũ trụ này, sao ta lại không phải là người của vũ trụ này? Biến số. Dị số. Đó chẳng qua chỉ là vì ta đã phá vỡ mọi sự sắp đặt của thiên đạo mà thôi. Thiên đạo không đủ sức kéo mọi thứ về đúng quỹ đạo, nên mới gán cho ta cái danh đó. Còn các ngươi chẳng qua chỉ là những con rối bị thiên đạo giật dây. Các ngươi không còn là các ngươi của ngày xưa nữa. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu các ngươi đã muốn tiếp tục làm con rối của thiên đạo, vậy thì ta chỉ có thể tiễn các ngươi một đoạn. Đối với ta, các ngươi chỉ là con kiến. Nhưng người ta yêu và những người yêu ta đều ở vũ trụ này. Vì sự an toàn của họ, các ngươi phải chết. Không có các ngươi, thiên đạo lấy gì để đấu với ta? Lý Lạc và Chu Nguyên nghe lời Hồn Tú, không nói gì thêm. Đúng như lời Hồn Tú nói, nếu không có họ, thiên đạo lấy gì để đấu với hắn? Nhưng muốn để họ cứ thế thần phục Hồn Tú? Hoàn toàn không thể. Giống như lời Hồn Tú nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Họ và Hồn Tú chỉ có thể là đối địch. Thần phục hắn ư hoàn toàn không thể. Họ không thể thần phục. Thiên đạo sau lưng họ cũng không cho phép họ thần phục. Hoặc có lẽ, họ muốn thần phục, nhưng thiên đạo đã sớm âm thầm thay đổi tư tưởng của họ. Thiên đạo ở trước mặt Hồn Tú có thể không là gì, nhưng trong mắt họ, lại là một sự tồn tại chí cao vô thượng, vô cùng kinh khủng. Họ ở dưới thiên đạo giống như những con kiến hôi. Càng mạnh mẽ, thì càng hiểu rõ sự đáng sợ của thiên đạo. Dù là lý do nào đi nữa, họ cũng không thể thần phục Hồn Tú. Tất cả đã được định sẵn. Cái chết, dường như mới là bến đỗ cuối cùng của họ. Khi Hồn Tú xuất hiện, đã đại diện cho việc, nếu Hồn Tú không chết, thì người chết cuối cùng chính là họ. Hồn Tú rất mạnh, cho dù vận dụng sức mạnh thiên đạo cũng không thể là đối thủ. Hồn Tú không thể chết, vậy thì người chết chỉ có thể là họ. Chu Nguyên nói, Hồn Tú, ngươi rất mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Sau khi chúng ta đi, chúng ta hy vọng ngươi có thể thiện đãi thế giới này. Dù sao đây cũng là nơi ngươi sinh ra. Các ngươi yên tâm đi. Vũ trụ này vẫn sẽ là dáng vẻ ban đầu của nó. Ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào sự tồn tại của nó. Hồn Tú đưa ra lời hứa. Hắn sẽ không ở lại vũ trụ này lâu. Mục tiêu của hắn là chư thiên vạn giới. Vũ trụ này ư, hắn cần thay đổi gì sao? Căn bản không cần thay đổi gì cả. Còn về việc thiện đãi vũ trụ này, hắn cần phải thiện đãi sao? Hắn vốn không cần. Vũ trụ này vốn ra sao, thì vẫn sẽ là như vậy. Hắn sẽ không tạo ra bất kỳ thay đổi nào nữa. Tốt. Lý Lạc và Chu Nguyên nghe lời Hồn Tú, không khỏi yên lòng. Nếu Hồn Tú chịu thiện đãi vũ trụ này, vậy thì dù họ có chết cũng có sao đâu. Chết ư, không đáng sợ. Nhưng trong lòng họ lại có sự không cam tâm rất lớn. Họ là thần hộ mệnh của vũ trụ này, lại không có thực lực để bảo vệ nó. Họ là tội nhân. Vậy thì các ngươi đi đi. Hồn Tú phất tay. Thân thể Lý Lạc và Chu Nguyên ngay lập tức hóa thành những đốm sáng rồi tan biến. Là thần bảo hộ của vũ trụ này, họ đã hoàn toàn vẫn lạc. Dù là vũ trụ này cũng không thể bảo vệ được họ. Vũ trụ này vào lúc này bỗng phát ra một tiếng gào thét. Sự vẫn lạc của Chu Nguyên và Lý Lạc, đại biểu cho việc nó đã hoàn toàn không còn người bảo hộ, không còn con rối để sử dụng. Hồn Tú nhìn những đốm sáng biến mất của Lý Lạc và Chu Nguyên, lẩm bẩm, hà cớ gì chứ? Hà cớ gì phải vậy chứ? Rõ ràng thần phục ta là có thể sống sót, tại sao lại chọn cái chết? Làm con rối của thiên đạo, và làm con rối của ta, cũng đều là làm con rối, có gì khác nhau sao? Nhìn đốm sáng cuối cùng trong vũ trụ tan biến hoàn toàn, Hồn Tú biết rằng, vũ trụ này sẽ không còn Nguyên Tôn và Vạn Tượng Chi Vương nữa. Nhưng câu chuyện về họ sẽ mãi mãi được lưu truyền, tồn tại trong truyền thuyết. Họ đều là những người khiến người khác phải khâm phục. Đáng tiếc sau khi tu luyện đến cảnh giới chí cường của vũ trụ này, họ lại dần trở thành con rối của thiên đạo. Biết rõ đã trở thành con rối của thiên đạo, lại còn tự nguyện bị thiên đạo sai khiến. Thật đáng buồn biết bao. Sau khi Lý Lạc và Chu Nguyên ngã xuống, Hồn Tú đưa tay ra, vươn về phía hư không, một hành động tưởng chừng như vô định. Một luồng khí vô hình bị Hồn Tú nắm trong tay. Luồng khí đó dần ngưng tụ trên lòng bàn tay Hồn Tú thành hình một củ khoai tây, chỉ to bằng nắm đấm. Củ khoai tây này không phải thứ gì khác, mà chính là ý thức thiên đạo của vũ trụ này. Hồn Tú nhìn củ khoai tây trong tay, lẩm bẩm, vũ trụ này có ta tồn tại, sẽ không cần ngươi nữa. Nói rồi, củ khoai tây trong tay Hồn Tú bị hấp chín. Sau khi khoai tây chín, Hồn Tú cũng không khách khí, cắn một miếng rồi thản nhiên nói, mùi vị cũng không tệ. Trong thiên nguyên giới, trên gương mặt tuyệt sắc của yêu hiện lên vẻ kinh hãi, rồi dần chuyển thành sự kinh ngạc đến khó tin. Chu Nguyên chết rồi sao? Yêu và Chu Nguyên tâm ý tương thông, vào khoảnh khắc Chu Nguyên hóa thành đốm sáng biến mất, Yêu đã cảm ứng được. Là thê tử của Chu Nguyên, nàng rất rõ sự đáng sợ và mạnh mẽ của hắn. Hắn chính là đỉnh cao của vũ trụ này, có thể vận dụng cả sức mạnh của vũ trụ. Hắn là thần, là vị thần chí cao vô thượng. Lẽ ra hắn phải là vô địch thiên hạ mới đúng, sao có thể vẫn lạc được? Yêu khó có thể tin, căn bản không muốn tin. Lòng nàng run rẩy, cảm xúc trong lòng không thể dùng lời nào để diễn tả. Yêu bước một bước ra, rồi biến mất tại chỗ. Chu Nguyên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhất định phải điều tra cho rõ. Cùng lúc đó, tại vạn tượng giới, con ngỗng trắng lớn cũng cảm ứng được, đột nhiên đứng dậy, miệng lẩm bẩm, Lý Lạc xảy ra chuyện rồi. Lý Lạc là vạn tượng chi vương, thế gian vô địch, hắn làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Con ngỗng trắng lớn Khương Thanh Nga lẩm bẩm, hoàn toàn không muốn tin. Nàng bước một bước, rồi lập tức biến mất. Nàng cũng muốn đi tìm chân tướng. Chân tướng rốt cuộc là gì? Lý Lạc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cảm ứng giữa nàng và hắn lại đột ngột biến mất trong chớp mắt, giống như trong vũ trụ này không còn người tên Lý Lạc nữa. Hồn Tú nuốt chửng thiên đạo của vũ trụ này, từ nay về sau, hắn chính là thiên đạo của nơi đây. Hắn chuẩn bị rời đi. Hắn đã biến mất ngàn năm, đã đến lúc nên trở về đại thiên thế giới xem thử, ngàn năm không gặp, không biết Medusa, Hôn Nhi các nàng có khỏe không. Ngay lúc Hồn Tú chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, lẩm bẩm, có chút thú vị nha. Hồn Tú đứng tại chỗ, không vội rời đi, dường như đang chờ đợi điều gì. Yêu và Khương Thanh Nga xuất hiện trong vũ trụ. Khi nhìn thấy nhau, cả hai đều tỏ ra kinh ngạc và ngỡ ngàng. Rõ ràng cả hai đều không ngờ có thể gặp nhau ở đây. Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi, hai người tỉnh táo lại. Ngươi sao lại ở đây? Cả Khương Thanh Nga và Yêu gần như cùng lúc mở miệng, đồng thanh hỏi. Hai người nghe vậy, đều sững sờ một chút. Không ngờ, họ lại ăn ý đến vậy. Thật thú vị. Chu Nguyên xảy ra chuyện rồi. Lý Lạc xảy ra chuyện rồi. Yêu và Khương Thanh Nga lại gần như cùng lúc mở miệng, đồng thanh nói. Khi nghe lời của đối phương, cả hai lập tức hiểu ra, họ thật sự đã xảy ra chuyện. Cả Chu Nguyên và Lý Lạc đều là tồn tại chí cường của vũ trụ này, đều là vô địch thiên hạ. Hiện tại cả hai người họ cùng lúc xảy ra chuyện, xem ra là lành ít dữ nhiều. Lòng hai người run rẩy, cảm xúc trong lòng không lời nào diễn tả được. Lý Lạc và Chu Nguyên thật sự đã xảy ra chuyện. Họ là vô địch thiên hạ, có thiên đạo gia trì, làm sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Rốt cuộc họ đã gặp phải đại khủng bố gì? Khi Yêu và Khương Thanh Nga đang vô cùng nghi hoặc và tò mò, một giọng nói đột ngột vang lên. Các ngươi đến muộn rồi. Họ đã vẫn lạc. Nghe thấy giọng nói này, cả Yêu và Khương Thanh Nga đều run lên. Họ nhìn về phía phát ra âm thanh, Hồn Tú đang từng bước đi tới. Mỗi bước chân của hắn đều tạo ra một luồng khí lãng vô hình lan tỏa. Là ngươi, Yêu nhận ra Hồn Tú. Người trước mắt, chẳng phải là kẻ đã từng cùng Thánh Thần Nhị Đại, dẫn dắt Thánh Tộc muốn quay trở lại giết Thiên Nguyên Giới. Một tồn tại kinh khủng sao? Cũng là kẻ đã trốn thoát dưới sức mạnh của Chu Nguyên. Bây giờ, hắn lại trở về. Yêu sẽ không quên lời Chu Nguyên đã từng nói. Bây giờ hắn trở về, mà cảm ứng giữa nàng và Chu Nguyên lại biến mất. Nói rằng không có liên quan đến hắn ư, Yêu nói gì cũng sẽ không tin. Nàng nhớ, lúc Chu Nguyên rời đi đã từng nói, hắn muốn đi ngăn chặn một trận hạo kiếp vũ trụ. Tất cả những điều này đều không thể thoát khỏi quan hệ với Hồn Tú. Bây giờ Hồn Tú xuất hiện ở đây, mà không thấy Chu Nguyên và những người khác, họ rõ ràng đã lành ít dữ nhiều. Hồn Tú nhìn Yêu, rồi ánh mắt lại dừng trên người Khương Thanh Nga. Nữ nhân này, bất luận là nhan sắc, khí chất, hay thực lực, đều không thua kém Yêu. Lại là một tuyệt sắc gia nhân. Khương Thanh Nga cũng chú ý đến ánh mắt của Hồn Tú đang nhìn mình. Nàng ngẩng lên đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Hồn Tú mỉm cười, khẽ gật đầu. Hừ, Khương Thanh Nga hừ lạnh một tiếng. Rồi thu hồi ánh mắt. Khương Thanh Nga không biết Hồn Tú, nhưng Yêu thì nhận ra. Hồn Tú xuất hiện ở đây, mà không thấy Chu Nguyên và Lý Lạc, họ đã đi đâu. Yêu không biết, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là cả Chu Nguyên và Lý Lạc đều đã lành ít dữ nhiều. Nếu không phải vậy, tại sao cảm ứng giữa nàng và Chu Nguyên lại biến mất? Nếu họ không xảy ra chuyện gì, tại sao lại để Hồn Tú xuất hiện ở đây? Tất cả mọi chuyện đều cho thấy, Chu Nguyên và Lý Lạc đã lành ít dữ nhiều. Dù Yêu không muốn chấp nhận sự thật này đến đâu, cũng không thể không thừa nhận thực tế. Yêu dần tỉnh táo lại, trầm giọng nhìn về phía Hồn Tú, Chu Nguyên và Lý Lạc, họ đã đi đâu? Hồn Tú nghe vậy, nhìn nhìn về phía Y Ưng, bốn mắt nhìn nhau, nói, ta nhớ là ta vừa mới nói qua rồi mà. Họ đã vẫn lạc. Yêu Yêu nghe vậy, chẳng thèm để ý, căn bản không tin lời ma quỷ của Hồng Tú. Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nhảm nhí của ngươi sao? Bất luận là Chu Nguyên hay Lý Lạc, đều là người mạnh nhất vũ trụ này, là thần bảo hộ của nơi này. Họ được thiên đạo che chở, sao có thể vẫn lạc được chứ? Họ căn bản không thể nào vẫn lạc, ngươi đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Khương Thanh Nga nghe vậy, cũng phụ họa, đúng vậy, Yêu nói rất đúng. Lý Lạc và Chu Nguyên rốt cuộc đã đi đâu? Mặc dù Khương Thanh Nga không biết Hồn Tú, nhưng Yêu thì nhận ra. Nàng đã nói rằng việc Lý Lạc và Chu Nguyên mất liên lạc có liên quan đến hắn, vậy thì chắc chắn là có liên quan. Khương Thanh Nga tuyệt đối tin tưởng Yêu. Ai Hồn Tú nghe vậy, không nhịn được thở dài, ta đã nói rồi, nói đi nói lại rồi, họ đã vẫn lạc. Tại sao các ngươi lại không muốn tin chứ? Không thể phủ nhận, Chu Nguyên và Lý Lạc quả thực rất mạnh. Nhưng xin lỗi, ta còn mạnh hơn. Ở trước mặt ta, chỉ có thần phục hoặc vẫn lạc. Ta đã cho họ cơ hội, đáng tiếc họ lại không chọn thần phục, mà lại chọn tự tìm cái chết. Ta lại là một người thích giúp người làm niềm vui, cho nên, ta đã thành toàn cho họ. Hồn Tú nói một cách bình thản, nhưng lời nói lọt vào tai Y và Khương Thanh Nga lại như sấm sét giữa trời quang, khiến lòng họ run rẩy, chấn động vô cùng. Chết! Họ thật sự đã chết rồi. Sao có thể? Yêu lẩm bẩm. Dù Hồn Tú đã nói đi nói lại nhiều lần rằng Chu Nguyên và Lý Lạc đã chết, nhưng Yêu vẫn không muốn tin. Chu Nguyên và Lý Lạc là tồn tại như thế nào chứ? Được thiên đạo công nhận là người mạnh nhất trong vũ trụ. Trong vũ trụ này, ai cũng có thể chết, nhưng duy chỉ có Chu Nguyên và Lý Lạc là không thể. Họ là tồn tại bất tử bất diệt. Hồn Tú khẳng định, họ quả thực đã chết, các ngươi có thể không tin. Nhưng đây chính là sự thật. Họ thật sự đã chết. Trong vũ trụ này, sẽ không còn sự tồn tại của họ nữa. Yêu và Khương Thanh Nga nghe vậy, nhìn nhau. Nơi đây là nơi cuối cùng Chu Nguyên và Lý Lạc xuất hiện. Họ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Họ không tin lời Hồn Tú nói. Chu Nguyên và Lý Lạc không thể nào chết, cũng sẽ không chết. Hồn Tú nhìn Yêu và Khương Thanh Nga như vậy, cũng không quấy rầy. Hắn đã nói cho họ biết chân tướng, nhưng họ lại không chịu tin. Vậy thì cứ để họ tự mình cảm ứng. Tin rằng khi họ mở mắt ra, họ sẽ tin vào thực tế. Thực tế có thể rất tàn khốc, nhưng thực tế lại là sự thật. Dù họ không muốn tin đến đâu, thực tế vẫn sẽ là thực tế, không thể thay đổi. Một lúc sau, Y và Khương Thanh Nga mở mắt ra. Cả hai đều mang vẻ mặt kinh ngạc, khó có thể tin. Họ nhìn nhau, đều có thể thấy được sự thất vọng trong mắt đối phương. Rõ ràng, cả hai đều không cảm ứng được gì. Trong vũ trụ này, không còn chút khí tức nào của Chu Nguyên và Lý Lạc. Họ đã biến mất không một dấu vết, phảng phất như vũ trụ này chưa từng sinh ra hai người họ. Chẳng lẽ họ thật sự đã chết rồi? Yêu và Khương Thanh Nga thầm nghĩ trong lòng. Ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, liền không thể nào gạt đi được. Nhưng dù thế nào họ cũng không tin, Chu Nguyên và Lý Lạc đã chết. Họ là người bảo vệ của vũ trụ này. Vũ trụ này vẫn còn tồn tại, thì Chu Nguyên và Lý Lạc không thể nào chết, cũng không nên chết. Ngay lúc Y và Khương Thanh Nga đang đấu tranh trong tâm trí, không muốn tin vào sự thật rằng Lý Lạc và Chu Nguyên đã chết, giọng nói của Hồn Tú lại vang lên. Bất luận các ngươi có muốn tin hay không, Chu Nguyên và Lý Lạc cũng đã chết. Bây giờ, trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường. Thần phục ta. Hay là thần phục ta. Giọng nói của Hồn Tú bình thản, nhưng lại ẩn chứa một thứ ma lực nào đó, khiến cho Y và Khương Thanh Nga lòng rung lên, linh hồn cũng vì đó mà rung động. Dù họ muốn gạt nó ra khỏi đầu, cũng không thể làm được. Khương Thanh Nga nhìn về phía Hồn Tú, hai lựa chọn ngươi đưa ra có gì khác nhau sao? Theo Khương Thanh Nga, hai lựa chọn của Hồn Tú căn bản không có gì khác nhau, đều là thần phục, có gì khác biệt chứ? Hồn Tú nhìn chằm chằm Khương Thanh Nga, nói, câu hỏi này hỏi rất hay. Mặc dù đều là thần phục, nhưng lại không giống nhau. Cái trước, là hai ngươi ngoan ngoãn thần phục ta. Cái sau, là ta dùng một chút thủ đoạn, để các ngươi thần phục ta. Cho nên, bây giờ các ngươi đã hiểu rồi chứ? Vậy các ngươi là ngoan ngoãn thần phục ta? Hay là cần ta dùng một chút thủ đoạn đây? Hồn Tú mỉm cười nhìn Khương Thanh Nga và Yêu, một nụ cười ẩn chứa nhiều ý đồ xấu. Khương Thanh Nga và Yêu nghe lời Hồn Tú, đều sững sờ một chút. Một lúc sau, mới hoàn hồn lại. Khương Thanh Nga trừng mắt nhìn Hồn Tú, nói, ngươi đừng có mà nằm mơ. Thần phục ngươi ư, tỉnh lại đi. Đừng có mơ mộng hảo huyền. Người trong Khương Thanh Nga vốn muốn nói Hồn Tú xấu xí, nghĩ cũng hay thật. Nhưng khi nhìn lại Hồn Tú, lời nói đã đến cổ họng lại phải nuốt vào. Xấu ư, hắn và chữ xấu đó có liên quan gì sao? Hồn Tú túng mỹ đến độ không lời nào diễn tả được, căn bản không dính dáng gì đến chữ xấu. Hết chương 910. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.